Thật không tiện, ta hiểu lầm. Lý Hán nói ra. Bất quá, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tựa hồ thật sự hiệu quả. Zna cười nói. Zna, đừng an ủi Hán, thời điểm này, chúng ta nên tìm xuất điểm biện pháp. Nạ tạ lì, nói ra. Không, ta cũng không có an ủi Hán. Zna cười nói. Hay là, thật sự có hiệu quả. Bên cạnh An Tạ, nhỏ giọng nói. An Tạ, ngươi là nhìn thấy, kẹo chế tắc quá trình, thật sự quá đơn giản, chỉ là vẽn đỏ dạ cùng bảo. Maji ạ ba đứa hài tử, dùng không tới 2 giờ, không, khoảng 1 tiếng rưỡi thời gian, liền chế tác được rồi. Nạ tạ ly, vừa nói như thế, An Tạ cũng có chút do dự. Không sai, quá đơn giản, không thể nào tưởng tượng được, chỉ là mấy đứa trẻ, trò chơi tác phẩm, như vậy kẹo hội có thần kỳ giảm béo hiệu quả. Hán, ngươi định làm như thế nào? Bên cạnh một hồi lâu không lên tiếng Linh Na, hỏi. Linh Na, đừng quấy rầy Hán. Jennifer. Vô vô Linh Na thủ. Jennifer, trong mắt cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng vẻ mặt, mà là có chút hiếu kỳ. Mai Ý liếc mắt một cái Jennifer, nhiều hơn một tia nghi hoặc, lẽ nào, Jennifer cùng Hán quan hệ nhưng thật khiến cho người ta nghi hoặc, thế nhưng không khó nhìn ra, Jennifer thật sự rất tín nhiệm Hán. Nay thật là khó mà tin nổi, Jennifer thông minh tài trí, muốn hoàn toàn tin tưởng một người, so với yêu cái trước càng khó. Ta dự định, mời những này ký giả truyền thông uống một chén. Lý Hán cười nói, ta cho bờ là gọi điện thoại. Xin mời phóng viên uống rượu, Hán, ngươi dự định hối lộ những người này. Nạ tạ ly, một mặt nghi hoặc nhỏ hỏi. Ha ha ha, hối lộ, ngươi làm sao đều là nghĩ tới những thứ này. Lý Hán cười nói, ta chỉ là nói một chuyện. Vừa vặn, cách kẹo lễ, còn có chừng 10 ngày thời gian, nghĩ đến vậy là đủ rồi. Lý Hán nói ra, Hán, ngươi đến cùng dự định làm cái gì, thần thần bí bí. A a. Ta nghĩ tại Hà Nông Trường làm cái Hà Nông Trường, của mình kẹo lễ. Lý Hán cười nói. Hà Nông Trường của mình kẹo lễ. Nạ tạ lì mấy người, đầy mặt nghi hoặc. Hán, ngươi không có ý định tham gia biểu lần kẹo khúc. Đương nhiên tham gia. Lý Hán cười nói. Ta đi ra ngoài một chút. Trở về nói cho các ngươi. Nói xong Lý Hán ra cửa, vợ là nhận được điện thoại, văn phòng chờ rồi. Hán, ta đã thông chi phóng viên. Quá tốt rồi. Không chỉ món tạ nạ một đám phóng viên đến rồi, còn có, mấy nhà món tạ nạ lân cận châu huyện phóng viên. Đây chính là Hà Nông Trường, nhìn lên không sai a. Bên ngoài châu huyện phóng viên, tham quan xong Hà Nông Trường, từng cái ngạc nhiên phát hiện, Hà Nông Trường, so với tưởng tượng ắt phải tốt hơn nhiều, du khách số lượng càng là kinh người. Hán đến rồi. Hán chính là Hà Nông Trường chủ người. Không sai. Gia hỏa này, chính là nói xuất rau dưa giảm béo kẹo gia hỏa. Chương 1623. Gấu bự lái xe phỏng vấn tuyên truyền. Chương 1643, gấu bự lái xe phỏng vấn tuyên truyền. Lý Hán lỗ thai giật giật, thính lực quá tốt, tựa hồ cũng không thấy là chuyện tốt. Phía dưới tiếng bàn luận, Lý Hán nghe được rõ ràng, khẽ cau mày cười khổ, nói thật đều là không ai tin tưởng. Muốn nói kiểu mới men tiêu hóa, Lý Hán điều tra một ít tư liệu, men tiêu hóa phần lớn là albumin, dùng ăn hầu như không hề có tác dụng, còn không bằng một ít loại nấm tới hữu dụng. Vì chuyện này, Lý Hán hỏi qua Du Du. Tiểu nhân vô ngực bảo đảm, đây là một loại tương tự vi sinh vật men tiêu hóa, không như bình thường albumin, một loại tương đối nhỏ bé đơn thể sinh vật. Không gian xuất phẩm, không có lý do tinh phẩm, không có lý do vô địch, Lý Hán còn có thể nói cái gì, không hiểu không nên hỏi, đây là Lý Hán cho ra chân lý kết luận. Đã nắm chắc khí, Lý Hán nói chuyện, sống lưng thẳng tắp. Hán, lần này tới phóng viên, nhưng thật không ít. Nạ tạ ly, vung vung tay, mở cửa xe. Ồ, làm cái gì vậy? Đúng vậy a, làm sao không chấp nhận viếng thăm, mở chiếc xe, tính là gì việc à? Một tên Ý Đa Ô Châu phóng viên, khẽ to mày. Ồ, các ngươi nhìn, lái xe thời gian, dĩ nhiên chùm vào gấu bộ, lẽ nào, Hán, định cho chúng ta biểu diễn cùng gấu cùng múa. Một tên Nọt Đạ Cổ Tạ Châu phóng viên, một mặt cười chào phúng nói ra. Mòn tạ nạ một ít phóng viên, liếc liếc miệng. Gia hỏa này, thậm chí ngay cả hạ gấu bự cũng không biết. Một cái ngu ngốc. Ngu xuẩn. Gấu bự, đừng nói giỡn. Chu vi mòn tạ nạ phóng viên đồng hành tiếng bàn luận, vị này đến từ Nọt Đạ Cổ Tạ Châu phóng viên, nơi nào không nghe được, bĩu môi, thượng đế, đùa giỡn, ai từng thấy một con gấu bự dĩ nhiên có thể mở đại hình xe ngắm cảnh. Đừng nói giỡn, một ít đã tới Hạ Nông Trường, hoặc là đưa tin Hạ Nông Trường gấu bự lái xe phóng viên, đờ ơ y là đồng dạng nhìn, vị này đồng hành. Tiểu nhị, ngươi lẽ nào không nghe nói hạ gấu bự sao? Đồng dạng đến từ Lâm Châu Nam Đạt Khoa Hán Châu phóng viên, một mặt thiện ý cười nói. Hạ gấu bự. Thượng đế, đây thật là ngu xuẩn ngu ngốc. Lẽ nào trước khi hắn tới, không có kiểm tra hạ nông trường tư liệu? Hay là, gia hỏa này là tới du ngoạn? Ha ha, nói không sai, hắn không nên tới nơi này, hay là nên vì hắn tìm hướng dẫn du lịch? Một đám món tạ nạ phóng viên, được những hàng này không ít tổn hại, này sẽ cuối cùng cũng coi như tìm ra điểm cảm giác ưu việt đến. Lẽ nào, thực sự là gấu bự? Không chỉ có riêng, này một cái gia hỏa, không biết, nước Mỹ có lúc, một cái tin truyền ra rất nhanh, nhưng có lúc, một cái tin tức, lại là cách một cái châu, mấy năm thậm chí mấy chục năm không nhất định nghe nói. Đại hắc hắc lắc lư to lớn thân thể, tùng tùng tùng xuống xe, đối với đông đảo phóng viên đến rồi một tiếng. Gấu bự gào thét, nhát gan sợ đến chân run rẩy, đặc biệt là lần đầu tiên thấy, lần đầu tiên nghe nói phóng viên, suýt chút nữa quay đầu chạy. Không ít sợ hãi đến chạy đều không chạy nổi, chân run cầm cập, mềm nhũn. Gấu bự, thực sự là gấu bự. Ngoại lai châu huyện phóng viên, vài tên, miệng đều run, khẩn trương kêu lên tiếng. Các vị, mời lên xe. Lý Hán cười cười, cho đám người này một hạ mã huy, cuối cùng cũng coi như lô thai tử thành tĩnh không ít. Nơi này không ít người đều là bạn cũ, còn có một chút bạn mới, vừa vặn, hôm nay khí trời tốt, ta mang mọi người dạo chơi hạ nông trường, mọi người nghĩ đến, mỗi lần không phải phỏng vấn, chính là quay trụ, không hảo hảo dạo chơi. Đại hắc hắc, lái xe. Lý Hán, cười, vung vung tay. Gấu bự lái xe. Cái này quá không phụ trách, sẽ không xảy ra vấn đề đi. Lần thứ nhất cưới gấu bự mở xe ngắm cảnh không phải là ai cũng có thể, tâm bình khí hỏa. Yên tâm đi, tiểu nhị, con này gấu bự bình thường đều là mở ra xe ngắm cảnh đưa đón du khách, chưa từng có từng ra một lần sự cố. Thật sao? Đương nhiên. Vị phóng viên này, cười nói. Đương nhiên, hắn cũng không biết, đại hắc hắc vẫn là gây ra mấy lần bất ngờ. Nơi này là mê cung dưới mặt đất cửa vào, có thời gian mọi người có thể đi vào chơi một chút. Không dừng lại thêm, xe dọc theo con đường. Hướng về lạp mộ tiến lên, một đường phong quang, pho tượng tuyết, tượng băng lệnh người hướng về. Thật là không có nghĩ đến, mòn tạ nạ Tây Bắc Bộ vẫn còn có như thế tinh xảo du lịch nông trường. Hán, ngươi làm sao nghĩ đến cái này chủ ý? Nạ tạ lì đụng một cái Lý Hán, nhỏ giọng nói ra. Cũng không thể để những người này đi một chuyến uổng công. Một hồi, ta dự định dẫn bọn họ từ lạp mộ về tiểu trạm xe lửa, đi Hoa Mai Lâm đi dạo một vòng. Lý Hán cười nói. Đi Hoa Mai Lâm. Như vậy ra hỏa, hội nguyện ý đi không? Nạ tạ ly, có chút không xác định. Rau dưa giảm béo đường kẹo. Lý Hán, cười, nói ra. Hoa Mai Lâm cùng rau dưa giảm béo đường kẹo, có quan hệ gì? Nạ tạ ly, nói thầm một tiếng. A a, một hồi ngươi sẽ biết. Lý Hán cười nói. Đi rồi một đường, có một ít ký giả nóng lòng, hỏi rau dưa giảm béo đường kẹo đề tài. Đương nhiên. Rau dưa giảm béo kẹo CG là hạ kẹo xưởng cùng hạ nông trường tiếp một chút đến một quãng thời gian, trọng yếu nhất một loại sản phẩm. Xin mời xem, nơi này. Lý Hán chỉ vào, nơi xa một mảnh hoàng suối sông. Rau dưa giảm béo kẹo sinh sản hết thể rau dưa, tưới nước dùng nước toàn bộ đến từ hoàng suối sông, gần nhất thiên nhiên tuyết thủy, không hề có một chút ô nhiễm. Nói chuyện, xe ngừng lại xuống, hoàng suối sông như trước đóng băng, mặt sông du khách như thoi đưa. Mời mọi người đi theo ta. Dọc theo một cái đường nhỏ, Lý Hán mang theo một đám nghi hoặc phóng viên, đi tới cách du khách hỉ hỉ có chút xa trên sườn núi. Mọi người có thể nhìn một chút. Lý Hán chỉ vào, xa xa hoàng suối sông. Nơi này một mực kéo dài núi rừng, toàn bộ là thuộc về hạ nông trường. Hạ nông trường vẽn đỏ dạ hữu cơ rau dưa dùng nước, toàn bộ đến từ gần nhất núi rừng tuyết thủy. Lý Hán chỉ vào hoàng suối sông phần cuối nói ra. Một đám ký giả, gật gật đầu, hoàng suối sông nhìn lên, thật rất là sạch sẽ. Nạ tạ lỉ vui vẻ, vẹn đỏ giả hữu cơ rau dưa, dùng nước, đến từ hoàng suối sông không giả, về phần phải hay không đầu nguồn nước, nạ tạ lỉ nhưng là biết, hoàn toàn không thể, quá xa. Lý Hán, tuy rằng này sẽ, nói, tuy rằng không tính lời nói dối, lại không hoàn toàn là nói thật. Một đám ký giả, mơ mơ màng màng đi theo Lý Hán đi dạo một vòng, lên xe, bất chi bất giác liền lên tiểu hòa xe. Một đường truy tìm rau dưa giảm béo kẹo sinh sản con đường, này đám ký giả, vốn là mơ màng xa xôi. Nhưng từng cái, ra tiểu hòa xe, lạnh gió vừa thổi, phản ứng lại, ra hỏa này, thật giống đang vì nông trường đánh quảng cáo. Ngẫm lại, một đám phóng viên, nhìn Lý Hán ánh mắt, là lạ, vốn là đang tại Lý Hán là cái hai kẻ ngu si, ai ngờ, vừa đến được gấu bự xếp đặt một đạo, được rồi, ra vai phủ đầu, dọa dẫm rồi, mơ mơ màng màng lên xe. Một đường nước, một đường ăn, mơ mơ màng màng đi tới Hoa Mai Lâm, không ít lần thứ nhất thấy phóng viên không nhịn được chụp ảnh, thực sự thật xinh đẹp. Lại nói mùa đông dĩ nhiên mòn tạ nạ nhìn thấy xinh đẹp như vậy rừng hoa. Chuyện này quả thật là kỳ văn a, Mòn tạ nạ phóng viên, từng cái dứt khoát chụp ảnh chứ, tới gần mấy cái châu huyện phóng viên, cuối cùng cũng coi như có chút rõ ràng, người trước mắt này mua bán lại suất rau dưa giảm béo kẹo như thế không đáng tin đồ chơi. Vì sao, những phóng viên này, không lên tiếng nói chuyện, ngẫm lại, ra hỏa này nhưng một điểm không đơn giản, một đường, một đám đều bị nắm mũi dẫn đi. Muốn không chụp ảnh đi, nhưng thật xinh đẹp, bất kể là yêu hà đạt châu, vẫn là đạt khoa Hàn châu, tất cả cũng không có trước mắt rừng hoa, tươi đẹp hoa mai. Ngày đông ít có trưởng tại dã ngoại hoa cỏ. Một đám người, không biết nên cười to, hay là nên cười khổ, tin tức này nhất định có thể hấp dẫn không ít người, nhưng làm sao đều cảm thấy bất ức. Cũng may, quay xong chiếu, đám người này, trực tiếp mở hỏi liên quan với rau dưa giảm béo đường kẹo, lại không mắc mưu đi nhìn cái gì nguyên liệu. Lý Hán có chút ít thất vọng, vốn còn muốn là những nơi khác tuyên truyền. Các ký giả, hỏi dò giảm béo kẹo thời điểm, Lý Hán trả lời, tất cả mọi người vẫn là thật hài lòng. Hán. Ngươi vừa vặn là không phải là nói quá khoa trương. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói ra. Rau dưa giảm béo đường kẹo, nếu như không có hiệu quả tốt như vậy, hoặc là không hiệu quả gì, đám gia hỏa này tuyệt đối sẽ hung hăng dẫm mấy đá. Dẫm mấy đá, cái kia vẫn là nhẹ, không nói về sau, ta đoán chừng, lần này trở lại, khẳng định không ít người muốn đi ra nói ẩu nói tả. Lý Hán, nói không sai. Ngày thứ hai đưa tin vừa ra tới, mòn tạ nạ truyền thông coi như không tệ, mơ hồ biểu thị hoài nghi. Những châu khác phóng viên, từng cái tức giận bất bình, bị chơi xỏ. Đám gia hỏa này nhưng không có ý định nói tốt, tự đại, ngông cuồng. Giảm béo kẹo, thượng đế, cái này chuyện cười, hay là có thể chọc cười thượng đế. Hạ nông trường, được rồi, ta thừa nhận đó là địa phương tốt, thế nhưng, ta không thể không nói, nó nên tìm tốt điểm chủ người, hán, đó là ngông cuồng gia hỏa. Ha, mau nhìn xem, năm nay tối chuyện cười lớn. Giảm béo, được rồi. Nếu như ngươi cảm thấy 250 tờ HUNZ không đủ, lựa chọn hạ giảm béo kẹo đi, ta nghĩ ngươi hội họp lên tới 350 tờ HUNZ. Này là làm người chán ghét lang xê, lời nói dối, thượng đế ở trên, này cho người cảm thấy tiếc nuối. Các loại bình luận đưa tin, ý chào phúng nồng nặc. Món tạ nạ truyền thông, thấy, toàn bộ không nói, không thể thiếu món tạ nạ truyền thông những châu khác truyền thông, nghi vấn. Những này ngu xuẩn. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, chủ biên thất. Liêu Thanh, thả xuống báo chí. À Nì Tạ, của ngươi bên này bản thảo không sai. À, bản thảo. À Nì Tạ sửng sốt một chút, cầm lên liếc mắt nhìn, con mắt trừng lớn. Chủ biên, thượng đế, ngươi thật sự dự định làm như vậy. À Nì Tạ, đây là của ngươi tiền thưởng. Liêu Thanh cười, nói ra. À Nì Tạ bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, một phần hoàn toàn khen ngợi Lý Hán là nhân loại giảm béo sự nghiệp trả giá vất vả, các loại khen ngợi từ ngữ toàn bộ không dùng tới rồi. Lý Hán chính mình thấy đều mặt đỏ, cười khổ, cái này Liêu Thanh, thật đúng là nhìn vừa mắt chính mình. Ấn lại bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, Hán vì nhân loại giảm béo sự nghiệp, có thể nói dốc hết tâm huyết, quả thực có thể coi là vì nghiên cứu chế tạo rau dưa giảm béo kẹo, ba qua ra môn bất nhập, không có thời gian cùng người nhà, hài tử, không sợ vất vả, khốn khổ, ốm đau. Hán, đây thực sự là án y tạ viết ra. Nạ tạ ly, cầm báo chí, xem một hồi lâu, mới nói ra được. Muốn cười thì cứ việc cười đi, kìm nén thương thân. Lý Hán cười khổ. Có lẽ vậy, A Nỉ Tạ, thật là người tốt. Không sai, Hán, A Nỉ Tạ tuyệt đối là. Nạ Tạ Lì nói xong, Hà cười ha ha. Không, bất quá, Hán, ta lo lắng Jennifer sẽ có khác ý nghĩ. Khác ý nghĩ? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hán, A Nỉ Tạ là cỡ nào yêu ngươi, mới sẽ viết ra như vậy đưa tin. Nạ Tạ Lì, cười híp mắt nói ra. Không, hiểu lầm, cái này. Lý Hán mới vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy, Jennifer cười híp mắt đi tới. Jennifer, thượng đế, ta cũng không biết bở gì đồn tờ báo buổi sáng sẽ như vậy đưa tin giảm béo kẹo. Lý Hán, giải thích, hoàn toàn không thấy bên cạnh Linh Na nín cười. Hán, ngươi đang nói cái gì, bở gì đồn tờ báo buổi sáng làm sao vậy? Jennifer một mặt nghi vấn. Không có gì, ta là muốn nói. Ta dự định tại bờ gì đồn tờ báo buổi sáng thượng chiêu mộ 10 tên giảm béo người tình nguyện. Lý Hán cười nói. Cho yêu hà đạt châu hoàn tờ khoa hắn châu đám người kia điểm màu sắc nhìn xem. Chiêu mộ giảm béo người tình nguyện. Thật sự. Chương 1624, mập mạp ngươi mau tới. Chương 1644, mập mạp ngươi mau tới. Chiêu mộ giảm béo người tình nguyện. Liêu Thanh nhận được điện thoại, vốn là cho rằng Lý Hán cảm tạ mình một chút, ai ngờ đến, ra hỏa này. Dĩ nhiên lặng thinh không đề cập tới sáng sớm đưa tin, tán gẫu khởi những chuyện khác đến rồi. Đúng vậy a, ta dự định cùng mấy nhà truyền thông đánh cuộc. Lý Hán cười nói. Liêu Thanh một dưới hứng thú. Ai hẹ Đạ Châu sáng sớm đưa tin, còn có sắp thờ Đạ Cổ Tạ Châu tờ báo buổi sáng cùng nọt Đạ Cổ Tạ Châu đưa báo. Này ba nhà truyền thông đưa tin, ngươi xem chứ? Không sai, này ba nhà nhìn lên, đối hạ nông trường cũng không quá hữu hảo. Liêu Thanh cười nói. Có những gì, ta có thể giúp một tay. Đa tạ, giúp ta viết phần khiêu chiến thư. Lý Hán cười nói. Rau dưa giảm béo kẹo, khiêu chiến 10 ngày giảm béo 10 tờ UNG, không tăng cường giảm béo bất kỳ lượng vận động điều kiện tiên quyết. Cái gì? Liêu Thanh có chút không dám tin tưởng. Hán, đây cũng không phải là ý kiến hay. Ta biết mình đang làm gì. Lý Hán cười nói. Vậy cũng tốt, hy vọng ngươi là đúng. Liêu Thanh, nói ra, cúp điện thoại, lập tức đem ạ nỉ tạ kêu đến. Lý Hán xin nhờ chuyện nói cho ạ nỉ tạ. Ả nỉ tạ hơi thở phào nhẹ nhõm, may là, không là dùng tên của mình trở lại một lần sáng sớm hôm nay như thế đưa tin, không phải vậy Ả nỉ tạ thật sự muốn rời khỏi bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, đáng chết, thật mất thể diện. Được rồi, Ả nỉ tạ rất sớm liền đến 7-8 đồng hành điện thoại, không ít không thể tin được, Ả nỉ tạ hội viết ra như thế A Dua nịnh hót văn chương. Ả nỉ tạ, cười khổ bất đắc dĩ, bất quá lần này Lý Hán danh nghĩa. Ả nỉ tạ không thể thiếu, mạnh mẽ hạ thủy, một phần tràn ngập mùi thuốc súng bản thảo. Không 2 giờ liền đi ra rồi, Liêu Thanh nhìn một lần, khá là ngạc nhiên. Đúng vậy, bản này bản thảo rất tốt. À nì ta, có chút ít đắc ý, trong lòng tự nhủ, hán, lần này, ta nhưng là hung hăng giúp ngươi một lần rồi, chính là không biết, ngươi có thể hay không nhận được ở. Bản này khiêu chiến thư, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng quan phương trang web tuyên bố, một khi tuyên bố, lập tức hơn 10 ra món tạ nạ truyền thông truyền phát, thật sao? Ai hẹ Đạ Châu sáng sớm đưa tin cùng sắp thờ Đạ Cổ Tạ Châu tờ báo buổi sáng, nọt Đạ Cổ Tạ Châu bưu báo, vốn là, chào phúng hạ nông trường cùng hán, vài tên phóng viên, mua bán lại phát tiết một chút, cứ tính như vậy. Ai ngờ, buổi sáng báo cáo ra, buổi chiều khiêu chiến thư được một đám hảo tâm truyền thông đồng hành dơ lên trước mặt. Cái này ngông cuồng khốn nạn. Chủ biên, gia hỏa này nhất định là muốn mượn chuyện này lăng xê. Ai hẹ Đạ Châu sáng sớm đưa tin phóng viên Ken đi ra, thấy một mặt tức giận chủ biên nhỏ giọng nói. Lăng xê, cho dù lăng xê, chuyện này không thể tính như vậy rồi, Ken đi ra, ngươi đại biểu sáng sớm đưa tin, lại đi một chuyến hạ nông trường, khoảng thời gian này khổ cực điểm, không là muốn giảm béo người tình nguyện sao. Chủ biên liếc mắt một cái có chút mập mạp Ken đi ra. Không, chủ biên. Chuyện này quyết định như vậy. Sao thờ Đạ Cổ Tạ Châu tờ báo buổi sáng cùng nọt Đạ Cổ Tạ Châu đưa báo, dĩ nhiên cùng ái hẹ Đạ Châu sáng sớm đưa tin như thế. Dĩ nhiên cũng là phái một tên phóng viên gia nhập giảm béo người tình nguyện hàng ngũ. Tên khốn kiếp này. Ba người tụ tại một khối, trong miệng lẩm bẩm hán, cái này kẻ cờ ơ mở đầu. Lý Hán không nghĩ tới, 10 tên người tình nguyện thậm chí có 5 người là phóng viên, thực sự là dở khóc dở cười. Vẹn đỏ ra, những này chú mập thúc liền giao cho ngươi. Ha, bọn tiểu nhị. Lý Hán vô vô tay cười nói. Cảm tạ các ngươi đối hạ nông trường tín nhiệm, đối giảm béo kẹo chống đỡ, ta vì mọi người giới thiệu. Đây là giảm béo kẹo phát minh người, kiêm lần này giảm béo hành động đại sư, huấn luyện viên. Cái gì? Đứa bé này phát minh giảm béo kẹo. Thượng đế, đây là đùa giỡn à? Có 2 tên người tình nguyện, thậm chí sản sinh lui ra ý nghĩ. Huấn luyện viên, thượng đế, ta không nghĩ tới đứa bé này có thể dạy chúng ta cái gì. Candy ra một mặt trào phúng nhìn Lý Hán. Mọi người trước tiên yên tĩnh một chút. Lý Hán cười nói. Ta nói rồi, giảm béo, không phải tăng cường mọi người lượng vận động. Không phải giảm bớt mọi người ẩm thực số lượng, càng không phải là thay đổi quen thuộc, ta phải nói cho mọi người, là mọi người có thể duy trì tất cả quen thuộc. Đương nhiên, lượng vận động, ta nghĩ, mọi người nếu như cảm thấy, theo không kịp vẹn đó ra, hay là, ta có thể lại tìm cái 3 tuổi rưỡi. Du Du, 4 tuổi nữa. Du Du giơ tay nhỏ nói ra. Là đại nhân nha, thúc thúc sợ sệt, vẹn đỏ dạ tìm mi xeo mội mội tới giúp ngươi huấn luyện. Mọi người nếu như cảm thấy vẹn đỏ dạ huấn luyện hay, không có vấn đề. Chúng ta hãy nói một chút hắn quy củ của hắn. Lý Hán cười nói. Du Du tiểu nhân, nhìn 10 người, Candy dạ cảm thấy, chính mình thông minh cùng thân thể được song trọng vũ nhục, căm tức nhìn Lý Hán, nhưng là muốn đến chủ biên lời nói. Ta nhịn nữa ngươi 10 ngày, chờ 10 ngày qua đi, không có hiệu quả, đến lúc đó, ta xem ngươi cái gì sắc mặt. 2 tên chân chính người tình nguyện, lập tức không làm nữa. Chúng ta lui ra, như vậy giảm béo, quả thực là đùa giỡn. Không sai, thượng đế. Chúng ta là đến giảm béo, không phải bồi tiếp một cái 4 tuổi nửa hải tử, chơi đùa, ta nghĩ, ta phải rời đi cái này, hán, tới địa ngục đi, ngươi thực sự là nát ra hỏa. Nói xong, tên này mập mạp, hừ một tiếng xoay người rời đi. Hy vọng của ngươi rời đi, sẽ không để cho ngươi hối hận. Lý Hán nói ra, đây là hạ nông trường, lần thứ nhất, một lần cuối cùng miễn phí chí nguyện hoạt động. Đi ngươi đi, Hán, ta cũng không muốn tại ở lại đây một giây đồng hồ. Được rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, hai tên chân chính người tình nguyện rời đi, còn lại 5 tên phóng viên, cộng thêm 3 tên dự định chế rêu ra hỏa. Được rồi, bọn tiểu nhị, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng là ta không thể không nói, chuyện này đối với Hạ Nông Trường tới nói, tiết kiệm được một bút không ít chi cùng một ít giảm béo kẹo, này tựa hồ lại cho người cảm thấy cao hứng. Hán, đừng nói giỡn, Thượng Đế, chúng ta không phải là đến nghe ngươi nói, chúng ta chỉ muốn giảm béo. Ken đi ra, bĩu môi, nói ra. Du Du, giao cho ngươi. Lý Hán cười, nói ra. Ừm. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Chạy bộ. Thúc thúc, thi đấu. Ken đi ra đám người cười ha ha, đi theo Du Du bước chân, vòng quanh lầu nhỏ chạy ra. Hán, ngươi cái này làm thật sự không thành vấn đề sao? Ít có, Jennifer có chút hoài nghi, vẹn đỏ dạ làm giảm béo huấn luyện viên, Thượng Đế, không thấy nạ tạ lỷ sáng sớm nghe được tin tức này trực tiếp phun cơm sao? Không thành vấn đề. Những người này cũng sẽ không thật lòng vận động. Lý Hán cười nói. Du Du chạy một hồi, quay đầu lại nhìn toàn bộ, bất động mấy cái thúc thúc, tiểu nhân con mắt hơi chuyển động, lấy ra huýt sáo, thổi lên. Ồ, các ngươi có nghe hay không, giống như là động vật gì tiếng kê ơ. Ngồi dựa vào trên ghế dài Ken đi ra, bĩu môi, bước chậm, Du Du chạy vốn là không vui, bước chân có nhỏ, Ken đi ra đám người, bước đi nhanh lên một chút liền có thể đuổi qua tiểu nhân. Chỉ là mấy người cũng không có tâm tình bồi tiếp tiểu thí hài chơi. 10 ngày, đáng chết, chúng ta muốn cho cái kia ngông cuồng ra hỏa, đẹp đẽ. Không sai, 10 tờ HUNZ, ta cũng không muốn giảm béo. Ta nghe nói Hạ Nông Trường đồ ăn hương vị không sai, ta cũng sẽ không khách khí. Không sai, ta thích mỹ thực. Mấy người mập mạp cười tập hợp đồng thời, hoàn toàn không để ý tới Du Du tiểu nhân, bắt chuyện đi ước lượng thể trọng, tiểu thí hài, những người này cũng sẽ không chân tâm đi nghe một đứa bé lời nói. Ồ. Đó là cái gì? Thượng Đế, đó là lang. Cháy mau. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có bầy sói? 4 con cự lang chạy như bay đến, 8 người, dám điên bò lên, như một làn khói hướng về rừng cây nhỏ chạy đi. Hi hi. Du Du cười khanh khách, đuổi theo chạy mất mấy cái thúc thúc. Ồ, thật đến rồi. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Uy dừng lại. Ngươi là? 8 người sững sờ, chỉ thấy một cái xe máy nữ, vung vẩy roi ngựa. Làm sao hình ảnh có chút không phối hợp đây này? Ước lượng thể trọng, bên này. Ước lượng thể trọng, Thượng Đế, chúng ta nhưng không có thời gian. Tiểu thư, ta khuyên ngươi nhanh chóng trốn đi, có vài con cự lang chính hướng bên này đuổi theo. Ken đi ra, đừng lãng phí thời gian, chúng ta mau vào đi trốn một cái. Ồ, làm sao ngươi biết, nơi này là các ngươi túc xá A, vẹn đỏ giả nói cho các ngươi. Nạ tạ lì, có chút nghi hoặc. Vẹn đỏ giả đâu này? Hay là đã bị bầy sói cho một tên béo, có chút mặt đỏ nói ra, vừa vặn mấy người dĩ nhiên bởi vì sợ, quên mất một cái 4 tuổi nửa hải tử. Nay sẽ nhớ tới, trên mặt không thể thiếu một chút áy náy, mặc dù nhỏ ra hỏa, là Hạ Nông Trường người. Chuyện này, càng nên quy tội Hán, Hạ Nông Trường chủ người, nông trường dĩ nhiên xuất hiện cự lang quần. Ngươi nói là vẹn đỏ ra được bầy sói, ha ha ha, buồn cười quá. Nạ tạ lì, vui vẻ. Nữ nhân này có phải điên rồi hay không? Candy giả nghĩ đến. Hoặc là cùng Hạ Nông Trường có cựu án. Lẽ nào mình nói sai cái gì sao? Mấy người hoàn toàn náo không hiểu, nạ tạ lì tại sao cười nhanh như vậy tâm, hoàn toàn không thể tưởng tượng, nạ tạ lì vì sao hài lòng thành như vậy. Tiểu thư, lẽ nào ngươi không nên có một điểm lòng thông cảm, tuy rằng hài tử kia, cũng không nhất định nhiều đáng yêu. Candy giả, nói ra. Không đáng yêu, ha ha, không sai, không sai, không có chút nào đáng yêu, ta tán thành ngươi nói chuyện. Nạ tạ lì cười, nói ra. Thượng Đế, tha thứ vô tri người đi. Mấy người cảm thấy, nạ tạ lì nhất định là cùng Hạ Nông Trường có cựu oán, nhất định là, hoặc là đây chính là người điên. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt, mau tới đây ước lượng thể trọng, ta mang bọn ngươi đi ký túc xá. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. 10 ngày này, ta là các ngươi sinh hoạt huấn luyện viên, cần gì, có thể nói cho ta, bất quá, ta nhưng không có bao nhiêu thời gian, muốn cái gì nghĩ kỹ. Một ngày một người chỉ có một lần cơ hội đưa ra yêu cầu. Ngươi là sinh hoạt huấn luyện viên. Thượng Đế, Hạ Nông Trường, lẽ nào không có ai sao? Đúng vậy à, hướng về cái này lãnh huyết, thậm chí có chút điên cuồng nữ nhân, đưa ra yêu cầu, có thể hay không bị trong tay roi ra đánh mạnh dừng lại. Thượng Đế, Hạ Nông Trường định dùng tâm lý sợ hãi, đến để cho chúng ta giảm béo sao? Không sai nhất định là như vậy, quá hèn hạ. Ken đi ra, lớn tiếng kêu lên. Đừng nghĩ dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. ta cũng sẽ không được các ngươi hù đến. Doa ngã. Nạ tạ ly chấp chấp con mắt. Ta phải hay không muốn cùng hắn nói một chút, người này đầu óc tựa hồ có chút vấn đề. Vì các ngươi thực sự là phóng viên, thật cùng hạ nông trường không hợp nhau. Nạ tạ ly, hỏi. Không sai. Candy ra mấy người, hoàn toàn không có phủ nhận. Ta nghĩ hắn, thực sự là quá may mắn, tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy dường như dạ chư vậy đối thủ, thượng đế, lần này hắn lại muốn thắng rồi. Nạ tạ ly, tự lẩm bẩm nói ra. Ngươi nói cái gì? Cái gì, thượng đế, các ngươi lẽ nào không có hảo hảo tìm hiểu một chút hạ nông trường tư liệu, nha, ta nghĩ tới, ngươi lần trước ngồi qua gấu bự xe, không thể tin được. Nạ tạ ly càng xem càng lắc đầu. Ngươi có ý gì? Candy ra, mang theo điểm mơ hồ, phẫn nộ. Có ý gì, quay đầu lại xem một chút đi, ta nghĩ ngươi nên hảo hảo tìm hiểu một chút hạ nông trường, thượng đế, ai là ngươi buồn, ta nghĩ hắn nên hảo hảo tỉnh lại một chút. Nạ tạ ly nói ra. Candy ra mang theo phẫn nộ quay đầu, sợ hết hồn. A, tại sao lại như vậy? Đột nhiên, sững sờ rồi, bầy sói, chỉ là nhiều hơn một cái tựa hồ không nên xuất hiện tiểu nhân. Chương 1625, Du Du đại nhân đôn bè ho giảm béo đoàn. Chương 1645, Du Du đại nhân đôn béo giảm béo đoàn. Hi hi, đần đần thúc thúc. Du Du, lẽ lưới, ai bảo mấy cái thúc thúc cũng không ngoan nghe lời. Candy ra mấy người nhìn. Bốn con cự lang một chút tới gần, khinh thường vung đều không vung mấy người, đi ra. Nho nhỏ huấn luyện viên, cưỡi ở một đầu cự đại bạch lang trên lưng, hi hi cười, quả thực muốn giận điên lên. Bạch lang tựa hồ cảm thấy Candy dạ đám người tâm tình, đầu hơi hạ thấp, phát ra một tia gầm nhẹ, lang nha lộ ra lóe lên hàn quang. Candy dạ mấy người sợ hãi đến run run một cái, chỉ chú ý tiểu gia hỏa, dĩ nhiên quên mất, cự lang kinh khủng, này sẽ lang vương nổi giận, Candy dạ cả đám lập tức đàng hoàng. Nạ tạ lì một mặt quay đầu nín cười, hán, thật là xấu. Mọi người đều lại đây số lượng một cái. Thể trọng đi. Nạ tạ lì cười nói. Ngươi, cái thứ nhất. Nạ tạ lì thấy nói chuyện, không có trả lời, bĩu môi, nhấc tay một chỉ Candy ra. Không sai, đừng xem chính là ngươi, tiểu bản tử. Candy giả suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra, chính mình tốt xấu hơn 30, tiểu bản tử, cô gái trước mắt, nhiều nhất chừng 20 tuổi. Làm sao, nghe không hiểu tiếng Anh. Tiếng Đức, Tây Ban Nha, vẫn là tiếng Pháp. Nạ tạ lì vừa đứng khẩu, tam quốc ngoại ngữ, Candy dạ sương sở. Toàn bộ đúng không? Candy dạ, trong lòng tự nhủ, ta liền trang một lần, chỉ là hắn không biết nạ tạ lì. Cái kia hết cách rồi, vẹn đỏ dạ giúp phá di một cái rút, mượn hắc lang vương sử dụng. Ừm. Du Du gật gật đầu, tiểu tay một chỉ Candy dạ sửng sốt một chút, còn chưa tới cùng phản ứng cự lang đã đến bên chân, mùi hôi thối, phả vào mặt. Các ngươi. Muốn làm gì? Ồ, ngươi sẽ nói tiếng Anh à? Nạ tạ lì một mặt ngạc nhiên. Ngươi làm sao không nói sớm à? Thực sự là, sẽ nói, không nói, lẽ nào thích cùng cự lang chơi à? Candy ra, trong lòng tự nhủ, ngươi mới yêu thích, ngươi một nhà yêu thế. Thúc thúc, nhanh lên một chút. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Du Du cũng còn có rất nhiều việc đây này. Không sai, các ngươi, những người này nhanh lên một chút. Nạ tạ lì, nói xong, dơ lên roi. Vành bạch vung lên rồi. Các ngươi đây là kỳ thị. Không sai, là khinh miệt hành hạ. Chúng ta là người tình nguyện, là tới giảm béo. Nhưng là, ba ba nói các ngươi đều là phóng viên. Du Du, dơ tiểu buồn buồn. Mặt trên đều có viết. Candy ra mấy người sững sờ, chẳng trách, chuyện gì thế này. Các ngươi biết. Đương nhiên à, chúng ta không phải người ngu. Ngươi Candy ra, đến từ ai hệ Đạ Châu sáng sớm đưa tin. Ta nói các ngươi tòa soạn báo có thể hay không thông minh một chút. Ngươi lần trước nhưng là đã tới, thực sự là, hắn một mắt liền nhận ra, còn có các ngươi, thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Nạ tạ lì một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Candy ra, eo lần, hạ ác, mấy cái toàn bộ trận tròn mắt, biết hết rồi, cái này làm sao sẽ a? Nhanh lên một chút ước lượng một cái, ta vẫn chờ trở lại chế tác giảm béo kế hoạch đây này. Giảm béo kế hoạch. Candy ra mấy người, nở nụ cười, quả nhiên. Chiêu mộ chí nguyện đã nói tất cả đều là giả dối. Đúng vậy a, bất quá nhưng không phải là các ngươi. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Chẳng lẽ còn có những khác người tình nguyện? Đương nhiên. Nạ tạ lì, bĩu môi. Ngươi cho chúng ta ngốc sao? Candy dạ, trong lòng tự đủ, ai dám a? Đi thôi. Mấy người gật gật đầu, trước khi đến đều gọi số lượng, không sợ hạ nông trường gian lận. Candy dạ, 265 tờ HUNZ. Kéo lần hào 280 tờ HUNZ. Hạ ạt đi ẹ tịt 272 tờ HUNZ. Nạ tạ lì ghi chép được, Tạp phiến viết tên rất hay, đưa cho mọi người. Trên thẻ có dãy số bài, hai người một gian phòng, chính mình tìm đi, những phòng khác bên trong đều có, đây là làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Ồ, như nào đây có nông trường sống? Lẽ nào các ngươi dự định ăn không a? Nạ tạ lì nói ra, ta nhưng là bệnh nhân đều phải làm việc, ngươi xem một chút vẹn đó dạ, nhỏ như vậy còn phải đi làm, đến trường, làm nông trường sống, các ngươi, từng cái mấy trăm tờ HUNG đại nam nhân, chẳng lẽ còn dự định ăn uống chùa, lại nói, các ngươi những người này thực sự là đến giảm béo. Nạ tạ lì nguyết một cái, nói xong xoay người rời đi. Nhớ tới cái gì đến, xoay người, nói ra. Rau dưa muốn chính mình đi hái, nhớ rõ, đừng phá hư rồi, thịt bò cùng vật phẩm khác, điền xin đơn, sớm bữa chưa có thể đến phòng ăn dùng, cơm tối tự mình giải quyết. Tại sao cơm tối muốn tự mình giải quyết? Hạ ạc, hỏi. Đần A, đương nhiên hy vọng các ngươi không ăn giảm cân. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng, xoay người rời đi. Du du tiểu nhân, cưới bạch lang vương. Thúc thúc nhanh lên một chút nha. Được rồi. Mấy người cười khổ, thân phận bại lộ, người ta có thể như thế đối xử không tệ. Bất đắc dĩ, Candy ra mấy người, đi tới ký túc xá, nhìn một chút, cũng không tệ lắm. Phòng mới, mới đệm chăn, phòng rửa mặt thiết bị tề toàn, đồ rửa mặt chuẩn bị, thậm chí còn có dép. Chuyện này đối với Candy ra đợi người mà nói, thật đúng là tính là đến nên làm, thậm chí ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Nhìn lên, hán, gia hỏa này người coi như không tệ. Chớ dại dột, hạ ạt. Eo lần bĩu môi nói ra. Này hay là, ta nghĩ này là cố ý làm như vậy. Không sai, gia hỏa này, nhưng không coi là người tốt, dĩ nhiên phái người điều tra người tình nguyện thân phận. Bên cạnh Candy ra, nói ra. Hạ ạt gật gật đầu, mấy người, không suy nghĩ một chút, ngày hôm trước phỏng vấn, mấy vị này đều đã tới, Lý Hán chỉ nhớ, được rồi, muốn quên cũng khó khăn đây, về phần mấy người khác, tư liệu tra một cái gì tất cả đi ra rồi. Đám người này tiêu chuẩn, Lý Hán, trực tiếp ấn lại tạm thời làm việc, vốn là nha, những người này, hoàn toàn là đối thủ, cũng sẽ không nói tốt, thấp nhất bảo đảm không tệ. Đây là đồng phục làm việc. Thượng đế, hắn lẽ nào thật sự coi chúng ta là thành bò của hắn tử không được? Kéo lần, đừng oán trách. Hạ ạt, vẫn tính rất thuần phác. Không sai, ngươi nên nhìn xem sắc thở đạ cổ tạ châu báo chí là làm sao đánh giá hắn. Nạ tạ ly, liếc một mắt kéo lần. Đây là, các ngươi mỗi ngày chuyện cần làm. Không, này vượt qua chúng ta lượng vận động rồi. Kéo lần tiếp sang xem một mắt, nói ra. Lượng vận động, đừng nói giỡn, đây là các ngươi ba cái công tác. Nạ tạ ly nói ra. Phóng viên A. Ngươi này là đối ta nhóm nghề nghiệp kỳ thị. Kéo lần nói ra. Vậy cũng tốt, nếu như ngươi cảm thấy đúng vậy lời nói, hay là ngươi có thể tìm luật sư. Nạ tạ ly, bĩu môi, ai cũng biết, các ngươi là đến lừa bố mày. Kéo lần, đừng như vậy, những công việc này, cũng tính nhiều. Hạ ạt, nói ra. Không sai, đây chỉ là cao bồi nhóm bình thường 1/2 lượng công việc. Nạ tạ ly nói ra. Kéo lần đoán giận về xin lỗi, muốn nói, thật đi náo. Thượng đế đừng nói giỡn, tới thời điểm, chủ biên luôn mãi cường điệu bảo mật bảo mật. Sự tình muốn ồn ào đã đến, này mấy nhà truyền thông mặt mũi ném càng lớn. Nạ tạ lì đi rồi, kéo lần cùng hạ ạt mấy người, tiến đến một hối. Đáng chết khốn nạn, hạ ạt, Candy ra, mấy ngày nay, ta muốn ăn nhiều một chút đồ ngọt, giảm béo, đi hắn quỷ đi. Kéo lần, chuyện này đối với thân thể của ngươi không tốt. Hạ ạt, cười nói. Hạ ạt, thượng đế, lẽ nào ngươi thật dự định ấn lại hắn yêu cầu làm? Kéo lần một mặt hoang đường nhìn hạ ạt. Lẽ nào này có những gì không tốt sao? Candy ra, ngươi cảm thấy đâu này? Kéo lần nói ra. Ta tán thành ý nghĩ của ngươi. Candy ra, đối hạ nông trường, nhưng không có chút nào mang hảo cảm, vừa vặn được cự lang sợ hãi đến run, vừa nghĩ, Candy ra hung ác nha dương dương. So sánh, mấy người khác người tình nguyện, tình huống cùng đám này có chỗ bất đồng, trong đó ba tên, tựa hồ thực sự là người tình nguyện, trong tài liệu phổ thông công tác, chỉ là... ra Candy dạ đám người việc. Lý Hán luôn cảm thấy, ba người còn lại, tựa hồ cũng có chút không bình thường. Bút, là, ta rõ ràng, giảm béo đường kẹo, ta sẽ mau chóng đưa đi. Một tên xe tải tài xế thân phận tiến người tình nguyện cúp điện thoại, quay đầu lại liếc mắt nhìn, chính mình đồng bạn. Vừa vặn hai người đồng thời ra ngoài, trở về không kém bao nhiêu, liếc mắt nhìn nhau tiếu tiếu, từng người bận việc lên. Nạ tạ ly, đi bộ một vòng, nói một lần, trở về lầu nhỏ, hô mệt chết đi được. Mệt chết đi được. Lý Hán cười, rót một chén hồng trà đưa cho nạ tạ ly, bên cạnh ạn tạ che miệng cười. Thật là mệt mỏi, Hán, ta xem, ba tên kia, không phải chạy giảm béo tới. Không liên quan. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ đâu này? Ha ha, hán, vẹn đỏ dạ đem tiểu hát hát một nhà, tinh bột bóng một nhà, còn có quả cầu thịt bóng một nhà đưa hết cho nắm bắt đi lên. Nói chuyện, nạ tạ ly ngồi thẳng thân thể nghiêng về phía trước, đầy mặt từng hồng, mang theo điểm hưng phấn, cười nói. Nắm bắt tiểu hát hát chúng nó làm cái gì? Lý Hán, có chút nghi hoặc. Người đoán. Nạ tạ ly mang theo tiểu đắc ý, cười hỏi. Lý Hán nhìn nạ tạ ly biểu lộ. Sẽ không, là định cho quả cầu thịt bóng chúng nó giảm béo chứ. Phải biết, du du bắt lấy bọn này động vật nhỏ, quả cầu thịt bóng là béo nhất, cái bụng nâng cao, tiểu di lạc Phật tựa như, vợ con, từng cái mập phì. Lại có thêm chính là tiểu hắc hắc, tinh bột bóng hai nhà, gấu nha, ăn ngon, uống được, không có chuyện còn đến chút tiểu điểm thực. Lúc làm việc, thỉnh thoảng còn thêm món ăn, du khách cho, này một đám gấu, toàn bộ phì phì, này sẽ vẽn đỏ dạ bắt lấy, tám thành, là mua bán lại giảm béo đường kẹo. Không sai, hán. Vẹn đỏ gia định cho tiểu hắc hắc cùng quả cầu thịt bóng chung nó giảm béo. Nạ tạ lì cười nói. Hán, ngươi biết, vẹn đỏ gia các nàng nói như thế nào sao? Nói thế nào? Vừa nói ly hán, hiếu kỳ, án tạ đều đi theo tò mò. À, việc này ta đã nói với ngươi, tiểu nhân còn thật có ý tứ. Nói xong tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng gần nhất công tác càng ngày càng chậm, chân chạy không chạy nổi, quá béo tốt rồi, vì công tác, phải cho tiểu hắc hắc chúng nó giảm béo. Nạ tạ lì cười. Nói ra, ngươi không biết, lúc đó, bốn phía không ít du khách che miệng vui cười. Du khách, a, tiểu hát hát chúng nó này sẽ đều tại động vật chân chạy công ty. Nạ tạ lì cười nói, khó trách. Động vật chân chạy công ty, tiếng tăm tại du khách giữa là càng lúc càng lớn. Thậm chí có chút du khách chuyên vì động vật chân chạy công ty, tới hạ nông trường du lịch, bất quá, rất nhiều người sau khi đến, thấy hùng vi chấn động mê cung cùng động đỉnh sau đó thiếu không tới một lần nữa nhận thức hạ nông trường. Đương nhiên hoa mai lâm, không thể thiếu đi, không ít người vốn là một ngày hành trình cuối cùng đổi thành hai ngày, ba ngày đều có. Hán, chúng ta đi xem một chút đi. An tạ, cười nói. Được, ta đi cùng nói một chút. Lý Hán cười, đứng dậy, đi tới trước cửa thư phòng. Tung tung tung. Hán, có chuyện gì không? Linh Na cười hỏi. Jennifer hết bận sao? Lý Hán cười nói. Còn có một chút công tác. Jennifer cười nói. Vẹn đỏ dạ trở về. Vẹn đỏ dạ à, bắt lấy tiểu hắc hắc cùng quả cầu thịt bóng chúng nó, nháo cho chúng nó giảm béo đây này. Lý Hán cười nói. Ta cùng án tạ, các nàng thật dự định đi động vật chân chạy công ty, nhường vẹn đỏ dạ chớ hồ đồ. Ha ha, quả nhiên là vẹn đỏ dạ, hán ngươi chờ ta nhóm một cái, chúng ta cũng đi qua. Linh Na vừa nhìn Jennifer biểu lộ liền rõ ràng, cười nói. Vậy thì tốt, ta đi đổi bộ quần áo. Chương 1626. Người mập thúc thúc đi ra phân kẹo. Chương 1646, người mập thúc thúc đi ra phân kẹo. Jennifer cùng Linh Na xử lý tốt công ty sự tình, theo Lý Hán đồng thời, đi vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty. Vẹn đỏ dạ thực sự là nói như vậy. Trên đường Jennifer nghe Lý Hán, nói xong vẹn đỏ dạ giảm béo tuyên ngôn vui vẻ. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng không tính là mập mạp, nhiều nhất thịt một cái, quả cầu thịt bóng, là mập, hiện tại ngây thơ ngốc nghếch cũng không tính rồi, chân thành quả cầu thịt bóng. Lý Hán cười nói, là nên giảm cân. Quả cầu thịt bóng, rất ưa thích ăn nhiệt lượng cao thực vật rồi. Linh Na nói ra, ta đã thấy, một đại hán lâu đài bao, quả cầu thịt bóng không tới 3 phút ăn tinh quang, không nói, còn chịu không ít bơ bánh gà tổ. Không sai, con chuột lớn kia, thích ăn nhất những thứ đồ này rồi, hơn nữa ăn so với người đều phải nhiều. Nạ tạ lì, nói ra, bất quá, lần này, này con chuột lớn, gặp phải vẽn đỏ dạ, nhất định có thể thân gầy thân gầy. Nạ tạ lì có chút cười trên sự đau khổ của người khác, quả cầu thịt bóng, bình thường không để ý tới mình, tiểu ngạo mạn đại lao thử, lần này, ta xem, ngươi được vẽn đỏ dạ bắt được, còn muốn chạy trốn. Tới động vật chân chạy công ty, quả nhiên, bên trong khu nhà nhỏ, du du cùng bà bảo, ma gì ạ, đều tại, tiểu hắc hắc cùng tình một bóng, quả cầu thịt bóng một nhà, tất cả. Chỉ là làm người dở khóc dở cười, một đám tiểu nhân chính mang theo một đám động vật nhỏ chạy vòng, chơi game. Nạ tạ lì, ngươi xác định. Vẹn đỏ dạ thật nói muốn cho tiểu hát hát chúng nó giảm béo, mà không phải làm trò chơi. Lý Hán, nhìn nạ tạ lì, hỏi. Đương nhiên là giảm béo, Hán, ngươi có thể chính mình hỏi vẹn đỏ dạ. Nạ tạ lì, hừ một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới Lý Hán, người này. Được rồi. Lý Hán gõ gõ thấp cửa gỗ, chờ mấy cái tiểu nhân, chú ý nơi này, cười hỏi. Vẹn đỏ dạ, các ngươi làm cái gì đấy? Giảm béo thao. Du du. Đang hoàng trịnh trọng nói ra. Xì xì. Nạ tạ ly nở nụ cười. Hán, Không sai đi. Giảm béo thao, làm sao đuổi theo tiểu hắc hắc chúng nó làm cái gì? Tiểu hắc hắc đều lười lười không muốn làm. Du du, phồng lên miệng nhỏ, vỗ vỗ, bắt được tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc đều tốt mập, muốn giảm béo. Tiểu hắc hắc liền thịt nhiều một chút, không việc gì đâu. Lý Hán cười nói. Không được, muốn giảm béo. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Mập mạp cũng không khỏe mạnh. Tiểu hắc hắc không tính mập. Mập. Du du, thập phần khẳng định nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười. Muốn nói mập, quả cầu thịt bóng béo nhất. Ừm, quả cầu thịt bóng đều phải giảm béo thật nhiều ngày. Du du, nói ra. Tiểu hắc hắc giảm béo 10 ngày, quả cầu thịt bóng giảm béo 20 ngày. Ha ha ha, Hán, vẹn đỏ dạ là không có ý định từ bỏ cho tiểu hắc hắc giảm béo dự định à. Nạ tạ lì thấy dở khóc dở cười Lý Hán, cười híp mắt nói ra. A a. Jennifer cùng Linh Na, mấy người cười, lắc đầu. Được rồi, trước tiên thả ra tiểu hắc hắc đi, ba ba còn có hỏi ngươi đây, những kia thúc thúc giảm béo chuyện thế nào rồi? Lý Hán cười hỏi. Những kia thúc thúc cũng không ngoan, không nghe lời. Du Du nói ra. Không nghe lời mới chịu Du Du hảo hảo đi giáo A. Lý Hán cười nói, chẳng trách tiểu nhân bắt lấy, tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng, quả cầu thịt bóng chúng nó, cảm tình chúng nó hội ngoan ngoãn nghe lời giảm béo A. Nha, được rồi. Du Du thả ra tiểu hắc hắc. Du Du mời thúc thúc ăn kẹo, đều không ăn. Thật sao? Lý Hán nhìn nạ tạ lì. Hán, những người này, tựa hồ lo lắng ngươi có phải hay không mua sắm thuốc giảm cân, hoặc là cái khác để vào trong đồ ăn. Nạ tạ lì nói ra. Bọn hắn nói, tự mình nói, sẽ có người đưa đồ ăn đi vào. Những này là người nào a? Không quá giống người tình nguyện. Linh Na, những mày, nhà ai, người tình nguyện, như thế cảnh giác a? Mấy nhà ký giả truyền thông. Không phải là cùng hạ nông trường không hợp nhau cái kia mấy nhà truyền thông chứ. Linh Na cười nhìn Lý Hán, thấy Lý Hán gật đầu, càng là vui vẻ. Vậy thì khó trách, những người này, nhưng là chờ chế rêu đây này. Cái gì chuyện cười a? Nạ cùng cộng hữu lạ, vợ lạ đi tới lại đây. Các ngươi tại sao cũng tới? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, Nạ cùng cộng hữu lạ, thế nào tới nơi này? Chúng ta đi lầu nhỏ, Hứa A-di nói cho các ngươi đến vẹn đỏ dạ nơi này đến rồi, chúng ta liền đến, không phải nói, người tình nguyện đều đã tới chưa? Nạ cùng cộng hữu lạ cười nói. Hán, người đủ chưa, hai chúng ta cũng gia nhập được rồi. Đừng nói giỡn, như thế nào, cảm giác có hiệu quả sao? Lý Hán cười hỏi. Có a. Hiệu quả rất rõ ràng. Có nghĩa là cười híp mắt nói ra. Lúc này mới không hai ngày, ta liền trừ nhanh 2 tờ HUN giờ rồi. Của ta hiệu quả khá hơn một chút, bồi tiếp giảm béo giáo trình, ta giảm 3 tờ HUN giờ. Zna cười nói. Nhìn lên, cuối tháng trước đó trừ 10 tờ HUN giờ, quả thực quá ung dung rồi. Thượng đế, thật sự có hiệu quả. Nạ tạ lì, một mặt ngạc nhiên. Nạ tạ lì, lẽ nào ngươi đến bây giờ cũng không tin sao? Lý Hán có chút im lặng. Ngươi tự suy nghĩ một chút nha, mấy cái tiểu thí hải, một hồi thời gian mua bán lại kẹo, có thể giảm béo, là ngươi ngươi dám tin tưởng sao? Nạ tạ lì vừa nói như thế, Lý Hán, vẫn đúng là nói không ra lời. Không sai, việc này, cho ai, ai không tin, đừng nói nạ tạ lì, án tạ cũng là không quá tin tưởng, bất quá thật không tiện nói, hay là, chân chính tin tưởng, chỉ có Jennifer tính một cái. Nạ cùng công hiệu là gộp lại tính một cái, Linh Na tính nửa cái đi. Hán. Ta trong mấy ngày qua lượng vận động không nhiều, mập mấy tờ HUN giờ, không có thời gian giảm, vừa vặn, ta cũng gia nhập ngươi người tình nguyện kia đi. Bỡ lạ cười nói. Bỡ lạ, được rồi, ngươi không biết, người tình nguyện bên trong, đều là người nào. Nạ tạ lì cười nói. Làm sao, có vấn đề sao? Bỡ lạ, hỏi. Biết được là đúng hạ nông trường, các loại mặt trái báo cáo ký giả truyền thông, bỡ lạ nhìn Lý Hán. Hán, những người này, rõ ràng không đánh ý kiến hay. Lần này giảm béo đường kẹo sự kiện, món tạ nạ truyền thông, đưa tin không mặn không nhạt, này đám ký giả, đều bị Hán kịch hí sợ, chỉ có, những này tới gần châu huyện truyền thông, làm ầm ĩ. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Bất quá, lập tức nạ tạ lì nghĩ đến, tựa hồ, hạ rau dưa giảm béo kẹo, thật sự có hiệu quả, chính mình có nên hay không thử xem, bất quá ngẫm lại cũng chỉ lắc đầu, án tạ mới không sẽ để cho mình thử đây này. Nạ tạ lì còn tại chữa bệnh giai đoạn, thân thể nhiều bù. Nhiều dinh dưỡng mới tốt, giảm béo, chờ bệnh hoàn toàn được rồi hay nói. Không phải vậy án tạ, tuyệt đối sẽ không để nạ tạ lì làm như vậy. Cũng may còn có một đám người muốn nhìn Hán chuyện cười truyền thông ở đây. Hán, những người này giao cho ta đi, gần nhất đều không có chuyện gì làm, bỡ lạ đem công tác của ta cho người khác. Nói xong mắt nhỏ thần ú hoán liếc mắt nhìn bỡ lạ cười cười, bất quá, cái gì chưa nói, hết cách rồi, hạ nông trường du lịch cũng là phát triển là càng ngày càng tốt, thiếu không tới càng ngày càng chính quy. Thực tập, tạm thời làm việc, chậm rãi được tuyển mộ tới chuyên nghiệp du lịch quản lý nhân tài thay thế, thậm chí một ít phổ thông cương vị càng ngày càng nhiều, du lịch người chuyên nghiệp gia nhập. Đừng đua quá mức. Lý Hán, nói ra. Vốn là, Lý Hán còn dự định, chính mình đến, bất quá, nghĩ một đám ký giả, còn có mấy cái lai lịch không rõ lắm ra hỏa. Lý Hán ít một chút hứng thú biểu lý bọn hắn tựa hồ nên liên lạc một chút, chờ kẹo lễ sau đó giảm béo doanh cũng nên bắt đầu. Lý Hán nghĩ như vậy đến, nạ tạ lì đạt được Lý Hán khẳng định trả lời, tâm tình thật tốt. Quá tốt rồi. Nạ tạ lì hưng phấn nói ra. Hán, ta nhất định sẽ hảo hảo làm, ha ha, rất có ý tứ rồi. Mọi người thấy nạ tạ lì, hưng phấn dáng vẻ, con mắt chuyển loạn, đờ ơ y là đồng tình những tên kia. Du du cũng phải chơi. Uy vẹn đỏ ra. Ngươi nhưng không cho cướp ta món đồ chơi. Nạ tạ lì, lập tức cảnh giác nhìn Du Du tiểu nhân. Du Du không có đoạt món đồ chơi. Du Du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Vẹn đỏ ra, ngươi tốt nhất cho tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng giảm béo. Đây là một hạng có tiền đồ công tác. Nạ tạ lì nói ra. Thế giới thật nhiều mập mạp động vật. Nhưng là ba ba nói, mập mạp người tốt nhiều. Du Du mới không mắc mưu đây này. Mập mạp người. Ha ha, danh tự này tốt. Mập mạp người rất nhiều nha, ba ba ngươi lừa người, mập mạp gấu cùng mập con chuột tối đa. Nạ tạ lì nói ra, còn có heo, béo nhất rồi, về sau chư chư giảm béo đều nhờ vào ngươi. Nạ tạ lì tỉ tỉ, vẹn đỏ dạ không phải ngốc tiểu hài tử, chư chư đều phải mập mạp mới có thật nhiều thịt bán đi. Du du, một mặt nhỏ bé không đáng coi nhìn nạ tạ lì, du du có thể không là tiểu hài tử. Muốn lừa gạt du du đại nhân, nạ tạ lì, còn non lắm. Tiểu quỷ đầu. Dù sao chuyện này, ta quyết định, ba ba ngươi đều đáp ứng ta. Nạ tạ lì, nói ra. Thật vất vả đạt được Lý Hán hứa nặng, nạ tạ lì dự định hảo hảo chơi một hồi. Nếu là có vẹn đỏ dạ gia nhập, tiểu quỷ này đầu, trong tay nhiều như vậy động vật, cự lang, hắc hùng, nạ tạ lì còn có chơi sao? Ba ba, vẹn đỏ dạ muốn chơi nha. Du du lôi kéo tay của ba ba, dùng sức lung lay. Đừng rung. Lý Hán dở khóc dở cười. Cái này có cái gì tốt đùa? Không nên, Du Du muốn chơi. Được được được. Hán, ngươi nhưng là đã đáp ứng của ta. Nạ tạ lì, nhìn Lý Hán, mân mê miệng. Không sai, Du Du, ba ba đều đáp ứng rồi nạ tạ lì tỉ tỉ. Lý Hán bất đắc dĩ nhìn Du Du, nói ra. Không nha, nạ tạ lì tỉ tỉ đều không dạy được. Du Du, nói ra. Tại sao hả? Mập mạp người thúc thúc, cũng không ngoan, không nghe lời. Du Du, nói ra. Thật sao? Lý Hán nhìn nạ tạ lì có chút do dự, Ken đi ra, eo lần mấy người thấy thế nào cũng không muốn hảo hảo phối hợp chủ nhân, chỉ có hạ ạt nhìn lên thành thật chút. Hán, này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ ra tới tốt. Nạ tạ lì, nói ra. Nếu không, vẹn đỏ dạ các ngươi đồng thời đi. Lý Hán cười nói. Cái kia muốn ta làm chủ quản, vẹn đỏ dạ làm trợ thủ. Nạ tạ lì, do dự một chút, nhượng bộ, có lẽ có tên tiểu quỷ đầu bên cạnh, có chút chỗ tốt. Du Du, ngươi nguyện ý không? Lý Hán cười, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ừ, Du Du nguyện ý. Tiểu nhân, cười híp mắt nói ra, tiểu nhân, nghĩ, Du Du đều có đại bạch lang vương, còn có tiểu hát hát chúng nó đều hỗ trợ. Nạ tạ lì, chuyện này, liền nói như vậy. Lý Hán cười nói, vẹn đỏ giả cùng ngươi nạ tạ lì A-di đem rau dưa giảm béo đường kẹo, đưa tới cho. Lý Hán cười, nói ra, ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Nạ tạ lì A-di nhanh lên một chút. Rau dưa giảm béo đường kẹo không phải tại lầu nhỏ sao. Chờ tới đây rồi. Du Du, cười nói. Du Du chạy vào văn phòng, hoan hô một tiếng, ôm ra một cái hộp nhỏ. Phân đường kẹo cho mập mạp người thúc thúc rồi. Chương 1627, giảm béo đường kẹo gián điệp 2 tài xế. Chương 1647, giảm béo đường kẹo gián điệp 2 tài xế. Du Du, bà bảo, Ma-di à cộng thêm đại tiểu hài tử nạ tạ lì. Bốn người mang theo một đám tiểu bản gấu cùng mập mạp con chuột quả cầu thịt bóng một nhà, mê ngông quần cuộn chạy đến giảm béo người tình nguyện ký túc xá. Candy giả cùng éo lẩn, hạ ạt chính tụ tập cùng một chỗ thương lượng, một hồi tìm lý do gì, tránh né nông trường sống, mấy tên này, mập không phải không lý do. Lười biếng, vì sao mặt khác không có được phái đến món tạ nạ Tây Bắc Bộ, loại này hẻo lánh chấn nhỏ. Tung tung tung. Ai vậy? Candy giả cùng éo lẩn, vừa định ra dấu tay, đừng nói chuyện. Hạ ạt đã kêu la rồi. Tên ngu ngốc này. Candy giả cùng éo lẩn, liếc mắt nhìn nhau, hai người âm thầm quyết định, về sau có việc thiếu cùng hàng này nói. Là các ngươi. Hạ Át mở cửa, thấy nạ tạ ly, sắc mặt một cái liền biến đến rồi, không thật cao hứng nói ra. Nhanh lên một chút, muốn phát kẹo rồi. Nạ tạ ly, hừ vài tiếng, mấy tên này thân phận rõ ràng, không phải đến hảo hảo phối hợp, nạ tạ ly không phải là mềm nói lời nói nhỏ nhẹ. Du du cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người, chạy đi gõ cửa. Chú mập thúc, muốn phát kẹo nha. Du du gõ mở một người cao lớn béo ị, cười híp mắt người trung niên. Người trung niên cười cười. Kẹo. Ừ, ăn tươi đều có thể giảm béo nha. Du du, vô vô tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc đều có ăn tươi. Mập người trung niên, cười gật gật đầu. A a, thế à, vậy thì tốt, đợi thúc thúc một cái. Mập người trung niên, tên là Xeo Lờ, trong 8 người, Du du thích nhất một cái chú mập thúc. Xeo Lờ cùng Hạ Át một gian phòng, chỉ là Hạ Át phân tốt gian phòng thả xong hành lý liền đi. Xeo Lờ để sách xuống, thu dọn cười đi theo Du du cùng tiểu hắc hắc ra tới cửa sân nhỏ. Trong sân, Ken đi ra, kéo lần, Hạ Át bọn người chờ rồi. Ồ, gia hỏa này là ai, nhìn lên cùng cái kia tiểu ma vương quan hệ không tệ. Ken đi ra, có chút sợ thấy Du du tiểu nhân. Chỉ cần vừa thấy được Du du, đều là sẽ nghĩ tới cái kia vài con sóng lớn, âm trầm ánh mắt, lóe lên ánh sáng lạnh, mùi hôi thối bên trong chen lẫn mùi máu tanh, luôn làm nhân sinh sợ. Thúc thúc, nhanh lên một chút nha. Du du, nói ra. Xeo lờ, đều là làm chậm rãi. Mọi người đều đã đến, trước tiên nói một chút, nếu tham gia chí nguyện giảm béo đoàn, có vài điểm muốn nói một chút. Nạ tạ lì, nói ra. Vẹn đỏ dạ, nói đi. Muốn ăn cơm thật ngon. Muốn ngoan ngoãn ngủ. Còn có học tập cho giỏi. Bảo bảo, ma di ạ, du du, ba cái người, một người, nói xong một câu. Candy giả cùng éo lần cả đám toàn bộ trận tròn mắt, ngược lại là xẻo lở cười, lớn tiếng nói. Được được được, này ba cái nói tốt. Gia hỏa này điên rồi sao? Ken đi ra, nói thầm một tiếng. Du du phát tác nghiệp. Du du, nói ra, tiểu gia hỏa, định đem mãi mãi cùng ba ba ra để, xuất cho các thúc thúc làm. Ba cái người, giấy bút phát đến chúng trong tay người, du du mở ra kẹo hộp. Một người, một cái kẹo, muốn ngoan ngoan nha. Du du, nắm bắt kẹo, đưa cho Ken đi ra. Thúc thúc ăn tươi. Ăn tươi. Ừ. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Cơm nước xong đều phải ăn tươi một cái kẹo. Nhưng ta không có ăn cơm a. Ken đi ra, nói ra. Chỉ là du du tiểu nhân cũng mặc kệ, thúc thúc chính mình không có đi ăn cơm. Thời gian ăn cơm các người không thấy sao. Nạ tạ lì, nói ra. Sớm hơn 7 giờ nửa trước đó đi căng tin, ăn điểm tâm, buổi trưa 11 giờ rưỡi ăn cơm trưa. Đương nhiên, có thể tự mình giải quyết, bất quá thời gian, thượng nhất định phải duy trì nhất trí. Nạ tạ lì, nói ra. 7 rưỡi, những người này điên rồi sao? Thượng đế. Ta chưa từng có ăn điểm tâm thói quen. Ta nhưng chưa từng có 9 điểm rời giường quen thuộc. Đừng nói chuyện, nếu đi tới nơi này, ta cũng mặc kệ các người, mục đích là cái gì, phần này bảng giờ giấc cùng nông trường cao bồi bảng giờ giấc hầu như nhất trí. Nạ tạ lì, nói ra. Bất quá, đa số cao bồi, mùa hè là khoảng 5 giờ rời giường, mùa đông chừng 6 giờ, các ngươi chậm trễ nửa giờ, nên cảm thấy cao hứng. Cái gì, khổ cực như vậy? Có thật không? Hạ ác. Nhưng cho tới bây giờ không biết cao bồi, khổ cực như vậy. Những người này, nạ tạ lì bĩu môi, cái gì cũng không biết bỏ chạy đến, thật là phái bọn hắn người tới cảm thấy bi ai, loại người này, tám thành thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Ồ, câu nói này vẫn đúng là thích hợp bọn hắn, có thời gian, nhất định nói cho bọn họ nghe. Nạ tạ lì cười hắc hắc nhìn mọi người. Du du một người phát một cái kẹo, chăm chú nhìn ăn tươi. Thúc thúc, muốn ăn đi nha. Du du nhìn chầm chầm cao chú mập thúc. Thúc thúc đều hiếu kỳ quái, ngậm trong miệng đều không ăn đi. Xe tải tài xế, Tiểu Johnson, đây là bảng điển tư liệu. Luôn cảm thấy, hai người này ai bì à, một cái xe tải tài xế, một cái máy đào móc tài xế, bái nạp mô, làm sao danh tự, luôn cảm thấy nơi nào nghe nói. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Tiểu Johnson cùng bái nạp mô, hàm đường kẹo hoàn toàn không thành công, không thể không nhấm nuốt nuốt xuống. Sắc mặt hai người không tốt lắm, du du cũng mặc kệ, ăn tươi là tốt rồi. Tiểu lượn một vòng, cao hứng gật gật đầu. Ừm, buổi trưa vẹn đỏ ra trở lại. Du du cái hộp nhỏ đóng lại, Tiểu Johnson liếc mắt một cái du du ôm cái hộp nhỏ, đột nhiên, cảm thấy bên cạnh chính mình một bạn cùng phòng, tựa hồ đồng dạng dự định đánh hộp chủ ý, hơi dừng lại một chút. Quả nhiên có vấn đề. Hai người gần như cùng lúc đó phát hiện, vấn đề của đối phương, cảnh giác liếc mắt nhìn nhau. Candy giả cùng éo lẩn, hạ ác, một đám ký giả, ngược lại là không sao cả, ăn thì ăn. Một cái chua chua ngọt ngọt kẹo, vẫn đúng là có thể giảm béo không được. Candy giả mấy người vừa vặn đều thương lượng, buổi trưa cùng bữa sáng đi nông trường mở cửa bán phòng ăn ăn. Phải biết nơi đó dùng cơm đều là du khách, nghĩ đến, gặp sự cố sát xuất hầu như không có, mấy người đối sắp xếp căng tin, chỉ bĩu môi, muốn cho chúng ta làm thuốc giảm cân, đừng suy nghĩ. Mấy người còn lo lắng, hạ nông trường dùng biện pháp khác dối trá, phải biết, lúc trước Lý Hán nhưng là lời thề son sắt đã nói, rau dưa giảm béo kẹo, hiệu quả kỳ dai. Du du tiểu nhân, mang theo một đám mập mạp động vật nhỏ, lắc lư, đá đá chân, sôi nổi. Thúc thúc, người cũng nhảy. Xeo lờ, cười híp mắt đi theo nhảy nhót, mấy người khác, từng cái ngây ngốc. Làm sao nhiều như vậy gấu con, đó là hùng miêu chứ. Đột nhiên, kéo lần, Candy ra, phát hiện có chút không đúng. Hùng miêu. Hạ ạt, chớp chớp mắt. Thượng đế, thực sự là hùng miêu. Hùng miêu làm sao vậy? Hùng miêu làm sao vậy? Hạ ạt, thượng đế, ngươi không biết hùng miêu là Trung Quốc quốc bảo. Thượng đế, nơi này tại sao có thể có hùng miêu? Chẳng lẽ là buôn lậu? Không đúng, buôn lậu, sớm nên được bắt lại. Candy giả nói ra. Lẽ nào chính phủ Trung Quốc đưa tặng? Không thể, đây chỉ là một nông dân cá thể chàng, không phải là một cái quốc gia. Hơn nữa thế giới rất nhiều quốc gia đều không có được Trung Quốc đưa tặng hùng miêu, có thể thấy được hùng miêu cỡ nào quý giá. Vậy trong này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tiểu hắc gấu nhuộm màu? Không sai, ta nghĩ nhất định là như vậy. Thúc thúc, không đúng, không đúng, tinh bột bóng lao bà đều là hùng miêu. Du du, lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Thực sự là hùng miêu, cái này không thể nào. Ai không tin lấy tư cách nước lễ biếu tặng, nhiều năm giới hạn hùng miêu, sẽ ở một nhà nông trường xuất hiện. Không có kiến thức. Nạ tạ lì biểu môi nói ra. Candy giả cùng éo lẩn, gặp hùng miêu, sắt vào một cái, nhìn xem, nhưng thấy thế nào làm sao như, hàm hàm, căng tròn đầu, lỗ thai nhỏ, mắt đen bóng, hắc màu trắng, tại sao không nhìn ra nhuộm màu, lại nói nhuộm màu có thể nhuộm suất lớn như vậy đầu đến. Đây thực sự là hùng miêu. Đó là đương nhiên, các ngươi thật là đối thủ phái tới đấy sao? Nạ tạ lì hỏi, một bộ, ta thật là có các ngươi như vậy heo đối thủ, cảm thấy xấu hổ a. Đối thủ quá yếu. Thượng đế, đây là sự thực. Đừng ngạc nhiên, các ngươi hay là nên đi hướng dẫn du lịch phòng tiếp tân, nhiều tìm hiểu một chút hạ nông trường tình huống. Nạ tạ lì, bất đắc dĩ. Vẹn đỏ dạ, đừng quên, ngươi ba ba cùng mụ mụ nhưng chờ ngươi đấy. Nạ tạ lì, ngoắc ngoắc tay, nói ra. Ừ, du du biết rồi, chú mập thúc, gặp lại. Du du cùng xeo lờ, phất tay một cái, nói ra. Xeo lờ, cười cười. Thực sự là đáng yêu tiểu gia hỏa, hay là, có thể tăng thêm nhân vật. Ha, tiểu nhị, lẽ nào ngươi không ở lại cùng mọi người uống một chén sao? Candy ra, bắt chuyện cả đám đi quán bar đi uống chén, thấy xeo lờ, dĩ nhiên hướng về ký túc xá đi, khẽ cau mày kêu lên. Cảm tạ, ta không rất ưa thích nhiều người địa phương. Nói xong, xeo lờ, xoay người rời đi. Thật là một kỳ quái gia hỏa. Ha, tiểu nhị, chúng ta đi thôi. Du du, bảo bảo, ma di ạ. Ba cái người, đi theo nạ tạ lì, trở về lầu nhỏ. Ồ, nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Vô vị. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, đẩy ngã ở trên ghế salon. Làm sao vậy? Án ta nhỏ giọng hỏi. Đám gia hỏa này, mỗi một người đều cùng đầu heo như thế. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Thật không có sức lực rồi. Đầu heo. Không sai, tất cả đều là đầu heo. Nhìn thấy hùng miêu ngạc nhiên kêu to, những người này dĩ nhiên tới hạ nông trường. Không làm làm bài tập, hoàn toàn một bộ hai mắt tối thui bộ dáng. Hán, ngươi thật đúng là vận may, gặp phải đầu heo như thế đối thủ. Nạ tạ lì, nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều nói sai rồi. Du du, nhỏ giọng nói. Nói sai rồi, ta nơi nào nói sai, tiểu quỷ đầu, ngươi nói một chút. Nạ tạ lì hừ một tiếng hăng hái. Xe tải thúc thúc cùng máy đào móc thúc thúc đều muốn trộm du du kẹo. Du du, đắc ý nói ra. Trộm kẹo. Lý Hán. Ngồi thẳng thân thể. Du du, làm sao ngươi biết? Du du nhìn đến. Du du mang theo điểm đắc ý. Hai cái xấu thúc thúc đều hàm chứa kẹo không nên ăn tươi, đều phải lén lút trộm đi. Hàm chứa kẹo, tiểu quỷ đầu, làm sao ngươi biết? Nạ tạ lì có thể không tin tưởng. Rau dưa kẹo đều phải cắn thật nhiều dưới, mới ăn tươi, miệng cũng không có nhúc nhích, khẳng định không có ăn tươi. Du du, nói ra. Thật sự à? Lý Hán cười điểm một chút du du cái mũi nhỏ, cười nói. Đánh giá việc này, Du Du còn dùng không gian năng lực. Ừm, câu, bảo bảo cũng nhìn thấy, hai cái thúc thúc đều không có ăn thật ngon kẹo. Còn có nha, nhìn lén Du Du cùng cái hộp nhỏ. Du Du, vô vô cái hộp nhỏ nói ra. A a, thật sự, quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như có chút thú vị rồi. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Vẹn đỏ ra, cái hộp nhỏ một hồi cho ta mượn một cái. Ừm. Du du tiểu nhân cười hì hì nói ra. Buổi trưa bảo bảo tỷ tỷ phát kẹo. Buổi tối ma di ả muội muội, ngày mai nạ tạ lì tỷ tỷ. Du du, vung vẩy tay nhỏ nói ra. Du du đều thật nhiều cái hộp nhỏ. A a, ngày mai, ta muốn trêu chọc đám gia hỏa này. Nạ tạ lì con mắt loanh quanh, đoán chừng đánh cái hộp nhỏ chú ý. Du du đều nghĩ kỹ. Tiểu nhân, sờ sờ cổ tay, cười hì hì nói ra. Chương 1628, kẹo lễ thượng chạy. Chương 1648, kẹo lễ thượng chạy. Xe tải tài xế, cái này máy đào móc tài xế. Lý Hán nở nụ cười, cái này hai tư liệu, còn có thể cho lừa gạt người điểm sao. Tom các ngươi nhìn xem. Lý Hán, tư liệu đưa cho Tom cùng cô nọ, xa gì, mấy người này đều là chuyên nghiệp chơi thủ đoạn nhỏ, một mắt trắng. Gia hỏa này, không rõ lắm, cái này ta biết. Cô nọ nói ra, bí danh Âu Henry, là cái thương mại gián điệp, bất quá gia hỏa này chưa bao giờ dùng bạo lực, đương nhiên ăn cắp hoặc là thủ đoạn khác, đều sẽ điểm. Tom nhìn một người khác. Gia hỏa này, không đơn giản, đây mới thực là luyện ra. Tom điểm một chút, trong hình cánh tay, nhàn nhạt có mấy đạo con run bình thường hình xăm. Tom một mắt nhìn ra, đây là vết tích, gia hỏa này cánh tay nhìn thịt, lại dưới da tất cả đều là bắp thịt, người như thế, thường thường là cao thủ chân chính. Không đơn giản. Lý Hán nhíu nhíu mày. Này ngược lại là kỳ, giảm béo keo, không ít đang tại chuyện cười, hai nhà này nhìn lên, một điểm không mang theo hoài nghi. Hán, hay là mập mạp phúc âm nguyên nhân? Jennifer, để quyển sách xuống, bưng lên cà phê nhấp một ngụm. Không sai, xa gì, tra một chút rót giờ Martin tình huống. Lý Hán, đối với xạ gì nói ra. Rót giờ ra ra. Bên cạnh đang tại thao túng kẹo, đua tiểu hắc hắc cùng viên thịt nhỏ bóng đùa, du du tiểu nhân lập tức bò lên. Du du biết. Nha, người biết. Lý Hán một mặt ngạc nhiên. Du du có điện thoại nha. Du du lung lay điện thoại di động nhỏ, tiểu đắc ý nói ra. Rót giờ ra ra đều phải tìm du du diễn kịch. Diễn kịch. Nạ tạ lì vui vẻ, cười ha ha. Diễn tiểu quái thu sao? Hừ. Nạ tạ lì tỉ tỉ mới diễn tiểu quái thú đây này. Du du phình phình miệng nhỏ nói ra. Du du đều phải diễn tiểu công chúa. Nạ tạ lì, vẹn đỏ ra, rót giờ, có nói giảm béo chuyện sao? Lý Hán hỏi, đối với diễn kịch, Lý Hán không bao nhiêu hứng thú. Ừm, rót giờ ra ra đều nói, đều giảm béo thật nhiều cân. Du du, nói ra. Hán, rót giờ là. Nạ đám người, hỏi, tựa hồ không phải rót giờ lô tạp tư. Rót giờ Martin. Tựa hồ là một vị tác giả. Lý Hán, nói ra. Lạ gì bằng hữu? Lạ gì? Mai ỉ, càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ là giáp cốt văn lạ gì? Đột nhiên, Mai ỉ nghĩ đến một cái, có chút không thể nào người. Mai ỉ ngươi cũng nhận thức lạ gì, không sai, lạ gì cuối cùng cũng coi như thích cùng cô gái trẻ tuổi ở chung. Lý Hán cười nói. Mai ỉ cười khổ, chính mình một cấp độ cách lạ gì còn kém không ít. Mai ỉ nhìn, Lý Hán tùy ý nói đến lạ gì, tựa hồ. Thực là không tồi bằng hữu như thế. Hán, ngươi và lạ gì? Xem như là hàng xóm đi. Lý Hán cười nói, lạ gì dự định Hawaii mua sắm thứ 6 đại đảo, cách vẽn đỏ ra đảo nhỏ không tính xa, khai thông đường biển lời nói, nghĩ đến liên hệ hội càng chặt chẽ hơn chút. Thực sự là giáp cốt văn lạ gì? Mai ỉ vẫn là khó có thể tin tưởng được. Hán, tính rất tốt, nhưng là cùng lạ gì? Loại này đỉnh cấp phu ông, siêu thị CEO, làm sao kéo không hơn quan hệ? Mai ỉ tỉ tỉ. Lạ gì ra ra chơi cũng vui, đều yêu thích du du kêu thúc thúc. Du du hì hì cười. Du du cũng không muốn kêu thúc thúc. Này ngược lại là thật phù hợp lạ gì tính cách. An tạ, cười nói. Thật không nghĩ tới. Mai ỉ, bưng lên cà phê uống một hớp. Mai ỉ tỉ tỉ, ngươi đều không có thêm đường kẹo nha. Du du, tay nhỏ làm nhắc nhở. A, ha ha, Mai ỉ, này có những gì a? Nạ tạ lì cười nói. Bất quá lạ gì mà thôi. Nói thế nào đạo lạ gì, du du, rót giờ, còn nói cái gì? Lý Hán cười hỏi. Rót giờ ra ra đều phải đến nông trường tìm du du chơi. Du du tiểu cao hưng, nói ra. Đến hạ nông trường. Lý Hán đúng là không có nghĩ đến, lần trước lạ gì gọi điện thoại lại đây, nói đến hạ nông trường. Lý Hán làm ra hỏa này, nhàn rỗi không chuyện gì, nói giỡn đây này. Không thể nào, Hán, lạ gì thật sự muốn tới. Mày y, tựa hồ đối với lạ gì, có chút. Quá mức rồi. Lý Hán mang theo nghi hoặc, gật gật đầu, không sai. Hôm nay là số mấy? Số 13, Du Du lên một lượt 4 ngày học. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra. Ừm, ngày mai đều phải nghỉ. Bảo bảo, tiểu nhân, thách ra ngón tay, điểm một chút, nói ra. Lạ gì, thật giống nói xong, số 14. Lý Hán, lúc đó không quá nghe rõ ràng, lạ gì, cú điện thoại kia, là ở lạ gì uống rượu sau đánh tới. Thượng đế ngày mai. Mai Y, ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Mai Y, thật không nghĩ tới, ngươi đến bây giờ còn yêu thích lạ gì ra hỏa kia. Linh Na, cười nói. Đương nhiên, ta thích hắn, hắn là rất tuyệt người không phải sao, ta thích cái kia diễn thuyết. Mai Y, cười, nói ra. Thật sự không cảm tạ, dĩ nhiên có người yêu thích lạ gì, vẫn là một mỹ nữ cô gái trẻ tuổi, ta nghĩ lạ gì biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Lý Hán cười nói. Không, Hán, ngươi hiểu lầm. Ta thích là tính cách của hắn, đương nhiên còn có sự tích của hắn, nhưng không phải nữ nhân yêu thích nam nhân. Mai ỉ, nói ra, ta cũng sẽ không cùng một cái người lớn tuổi, có những gì. Lý Hán không nói gì, lạ gì không thích nhất, được gọi là người lớn tuổi. Đương nhiên, cái này cũng không gây trở ngại, Lý Hán đem lạ gì xem là trưởng bối. Đương nhiên, rất nhiều lúc, người này, cuối cùng cũng coi như khiến người ta nghĩ đến, tuổi trẻ kích động. Ấn lại nói như vậy, rốt giờ cũng là ngày mai đồng thời lại đây. Nạ tạ lì, nói ra. Ta cũng nghĩ thế. Lý Hán, vừa dứt lời. Lạ gì điện thoại? Lý Hán, nhếch miệng, hơi ngây người. Đây là giải thích Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Nạ tạ lì, một mặt tiểu đắc ý, thanh tú một cái vừa vặn học tập điện cố. Ha, lạ gì, ngươi thật đúng là cho ta một cái vui mừng thật lớn. Lý Hán, nói ra. Kinh hỉ, thế à, cái kia quá tuyệt vời. Hán, ta nghĩ... ta cùng rót giờ sẽ vì ngươi mang đến càng lớn một phần kinh hỉ. Lạ gì cười nói. Lạ gì ra ra. Du Du cười hắc hắc, nằm sấp Lý Hán điện thoại một bên, hô. Lạ gì ảo não gọi một tiếng, đáng chết. Vẹn đỏ ra, đừng kêu rồi, lạ gì ra ra phải tức giận. Lý Hán cười ha ha nói ra. Đáng chết, Hán, huynh đệ của ta, ta còn trẻ. Lạ gì, một câu bờ giờ họ thờ, Lý Hán suýt chút nữa không điện thoại cho rơi xuống đất. Đừng nói giỡn. Hay là, ngươi nên cùng Sở Ti Vở, nói đến đây câu nói. Lý Hán không nói gì, chính mình chừng 20 tuổi, ngươi 60-70 tuổi, cái này kém phải hay không hơi nhiều. Lạ gì thúc thúc? Du Du nghe được, hì hì cười, gọi một tiếng. Nhiều đứa bé hiểu chuyện, ta sẽ chuẩn bị một phần tinh mỹ lễ vật, cỡ nào khả ái hải tử. Lạ gì cười ha ha, Lý Hán không nói gì, xoa xoa nghịch ngợm tiểu đầu người. Lý Hán thật không biết nên nói như thế nào, lạ gì hàn huyên hai câu cúp điện thoại. Đây là một người thú vị. Không sai, thập phần thú vị. Lạ gì ra ra đều nên cho Du Du lễ vật. Du Du nghiêng đầu nhỏ, ngẫm lại. Lễ vật Du Du yêu thích, liền gọi lạ gì ra ra thúc thúc. Ha ha ha, tên tiểu quỷ này đầu. Nạ tạ lì cùng mấy y liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười. Đây không phải cùng gọi mình A-di như thế, có lễ vật, có điểm tâm, có việc xin chính mình liền biến A-di, không có chuyện gì liền biến tỷ tỷ. Hi hi. Du Du hi hi cười. Lý Hán gõ xuống Du Du. Không cho phép hồ đồ. Quay đầu đối với Tom, cô nọ, hai người nói. Tom, cô nọ, các ngươi nhiều chú ý xe tải tài xế cùng máy đào móc tài xế. Lý Hán cười nói. Hy vọng bọn họ thật sự biết lái xe tải cùng máy đào móc. Hán, ngươi sẽ không tính toán để hai người bọn họ giúp ngươi mở xe tải, mở máy đào móc chứ. Nạ tạ ly, nhìn Lý Hán, trong mắt lóe lên hương phấn điểm nhỏ điểm. Nha đầu này, thấy Lý Hán gật đầu, hương phấn cứ gọi một tiếng. Ha ha, quá tuyệt vời, Hán, hai người này ta đến phụ trách. Đừng đua quá mức. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì gật gật đầu. Vừa vặn có khối địa phương, đống đất ta dự định vận chuyển đến lạp mỗi hồ mặt trái, trồng chất xuất một cái thổ sơn, loại một ít quả táo, hái cùng ngày thu quay nướng kết hợp, nghĩ đến là cái không sai hạng mục. Giao cho ta đi. Nạ tạ lì cười híp mắt nói, trong lòng bắt đầu kế hoạch, nghĩ hai cái thương mại gián điệp, đào đất, mở xe tải vận cục đất, rất có ý tứ rồi. Cái khác năm tên phóng viên, xạ gì ngươi điều tra thêm, đúng rồi, còn lại người tình nguyện kia, càng có trọng điểm điều tra một chút. Lý Hán nói ra, luôn cảm thấy, còn dư lại vị kia không đơn giản. Xéo lờ thúc thúc đều là người tốt. Du Du, nói ra. Du Du ngươi biết. Ừ, xéo lờ thúc thúc đều cùng Du Du chơi. Du Du, nói ra. Chơi với ngươi liền là người tốt ta. Nạ tạ lỉ cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Ừm. Du Du. Khẳng định gật gật đầu. Xạ gì chú ý một chút là được, điều tra một chút năm tên phóng viên, xéo lờ đúng không, trước tiên để đó. Lý Hán, đối Du Du tự giác, vẫn tin tưởng, nghĩ đến, vị này, là không có gì ý đồ xấu. Jennifer liếc mắt một cái Lý Hán, có chút bất ngờ, bên cạnh Linh Na càng là có chút nhìn không được. Hán, người này có phải hay không là đánh vẹn đỏ dạ chủ ý? A a, vẹn đỏ dạ, không có chuyện gì. Lý Hán trong lòng tự nhủ, đánh vẹn đỏ dạ chủ ý, không phải là tốt như vậy lớn, chớ bị chơi hỏng rồi. Du Du, bảo bảo, nhanh lên một chút thu thập túi sách, nên đi học rồi. Lý Hán, nói ra, Du Du túi sách đều tốt rồi. Bảo bảo cũng khá. Ma Di ạ vỗ vỗ chính mình túi sách. Đi thôi. Lý Hán, đứng dậy. Ba ba tiễn các ngươi cùng đi. Ừm. Lý Hán cùng Jennifer đám người, nói một tiếng, mang theo mấy tên tiểu tử ra cửa. Tới trấn nhỏ, hôm nay khí trời cũng không tệ lắm, đường phố có chút người đi đường. Tới vườn trẻ, Lý Hán mở cửa xe, ba cái người từng cái nhảy xuống. Xỉn thi ạ lão sư. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, Ma Di ạ. Xỉn thi ạ cười nói. Nhanh lên một chút. Tập luyện muốn bắt đầu à xong. Tập luyện. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Hán, vẹn đỏ dạ không có nói cho ngươi biết, vì mấy năm Martin lụ ở, vườn trẻ xếp hàng một cái sân khấu kịch. Xỉn thi ạ cười nói. Du Du, bảo bảo, Ma Di ạ đều có tham gia diễn xuất. Xỉn thi ạ cười nói. Thế à, nỗ lực lên. Ừm. Ba cái người, hì hì cười. Xỉn thi ạ, ta đi về trước. Chẳng trách hôm nay thời gian lên lớp, trễ như vậy, gần 10 giờ. Lý Hán thấy mấy tên tiểu tử, đi vào, xoay người hướng về trấn nhỏ thị chính lầu nhỏ đi đến. Mạc gì thúc thúc? Hán, nhanh ngồi, cà phê. Cảm tạ, dô nản thúc thúc không ở sao? Đúng vậy à, mắt ngày hôm qua gọi điện thoại lại đây, dô nản sáng sớm hôm nay đi rồi biểu lần. Mạc gì nói ra, cà phê đưa cho Lý Hán. Cảm tạ, là tuyển cử chuyện sao? Đúng, Hán, ngươi dự định tham gia nha. Mạc gì, hỏi Lý Hán dừng lại. Mạc gì? Thúc thúc, ta đối chính trị không mới phát thú, ngươi biết, ta đối những thứ đồ này, cũng không quá hiểu. Lý Hán lắc đầu, nói ra. Mắt nói không sai. Mạc gì nói ra. Chương 1629, kẹo lễ thượng chạy xuống. Chương 1649, kẹo lễ thượng chạy xuống. Hoa, vẹn đỏ dạ đều tốt nhiều kẹo. Vườn trẻ một đám tiểu nhân, từng cái đổi đại nhân trang, từng cái trang phục vô cùng khả ái. Du du tiểu nhân, ăn mặc tiểu công tác trang, nhấc theo bao bao. Đổ ra từng đống kẹo. Vẹn đỏ ra nhà kẹo. Kẹo đều là cửa hàng bán. Bên cạnh tiểu nhân, nói ra. Cậu mua kẹo xưởng, đây là tiểu hắc đường đỏ quả, còn có nhà. Bảo bảo cũng đem bao bao mở ra, đổ ra một đống kẹo. Mà gì ạ cũng có. Mà gì ạ dơ. Michelle muội muội, mời ngươi ăn. James, vẹn đỏ ra mời ngươi ăn nha. Meo meo tử tỉ tỉ. Ba cái người, cầm lấy kẹo phân cho mọi người. Xin thì ạ cùng mặt khác hai cái lớp lao sư lại đây, thấy, vui vẻ, 670 hài tử, từng cái toàn bộ cầm lấy kẹo, ăn đây, tập luyện chuyện đưa hết cho quên bén rồi. Hoa, ô mai gấu con. Quả táo mùi vị gấu con. Điềm điềm mùi vị gấu con. Hi hi, sai rơi mất, cọ sắt rồi, là đào tử mùi vị. Du du tiểu đắc ý nói ra. Tiểu ban muội, ngươi cũng không nhận ra đào tử. Tiểu ban muội, gật gật đầu. Đào tử là cái gì? Vẹn đỏ dạ ra đâu có, ngày mai mời ngươi ăn. Du du, nói ra. Cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ. Xin thi ạ đứng ở bên cạnh nhìn nở nụ cười. Vẹn đỏ dạ, làm sao không mời lão sư ăn kẹo quả a? Hoa, lão sư đến rồi. Một đám tiểu nhân, hoa nha, kêu to, tựa hồ lão sư đến rồi, sẽ đoạt đi bọn hắn kẹo tựa như, từng cái kìm nén miệng. Xin thi ạ vui vẻ, cái khác hai tên lão sư càng là không nhịn được cười ha ha. A a. Kẹo chờ một lát ăn nữa, chúng ta trước tiên tập luyện. Xỉn thì ạ cười vỗ vỗ tay nói ra. Nhanh thu lại. Một vị khác lao sư cười nói. Một đám tiểu nhân hoan hô, thu hồi kẹo. Du du cùng bảo, hai cái tiểu lớn mật, cầm lấy kẹo đưa đến xỉn thì ạ, vài tên trước mặt lao sư. Xỉn thì ạ lao sư, vẹn đỏ ra nhà gấu con đường kẹo. Hán lại thu mua kẹo xưởng. Xỉn thì ạ cười hỏi. Ừ, ba ba đều thu mua rồi. Du du tiểu đắc ý nói ra. Bất quá lao sư tại giảm béo, cũng không thể ăn rất nhiều kẹo. Giảm béo, vẹn đỏ dạ có rau dưa giảm béo đường kẹo, ăn tươi đều có thể giảm béo. Du du lấy ra một cái rau dưa giảm béo đường kẹo đưa cho xỉn thị ạ. Là cùng thuốc giảm cân nước vậy sao? Xỉn thị ạ cười hỏi, thấy du du gật đầu, cao hứng, tiếp nhận kẹo. Cảm ơn ngươi a, vẹn đỏ dạ. Hi hi, không cần cảm ơn. Du du, hi hi cười. Được rồi, muốn xếp hạng luyện. Du du cùng bảo. Ma Di ạ một đám tiểu nhân tập luyện, Lý Hán cùng Mạp Dì hàn huyên một hồi mát tuyển cử chuyện. Can em mở sờ ta chấn nhỏ, một năm này phát triển không sai, mắt, hết sức kinh ngạc, lần này mát khả năng cần càng nhiều chống đỡ. Lý Hán gật gật đầu, 150.000 đô la Mỹ, cá nhân cao nhất, đương nhiên, Lý Hán nghĩ những nông trường khác chủ hoặc là bãi chăn nuôi chủ, chắc chắn sẽ không xuất trang rất nhiều. Lý Hán dự định xuất 1/10, 15.000 đô la Mỹ. Này đã coi như là rất cao, những nông trường khác chủ, vượt qua 1.000 đô la Mỹ, nghĩ đến cũng không nhiều, phải biết, đi qua mười mấy đô la Mỹ, năm trước Lý Hán ra bất quá ngũ Mỹ Nguyên. Lý Hán cùng Mạp Di, tán gẫu khởi tiểu mẹ kỳ trước một trận sinh bệnh, phải biết tiểu mẹ kỳ thân thể một mực không tốt lắm. Lý Hán chuyên đi xem, nấu chín chút thuốc, đưa phối chế thuốc tốt bao. Dùng gần như nửa tháng, nói tới việc này, Mạp Di, thập phần cảm tạ Hán. Thuốc đông y thì thật là khiến người kinh ngạc. Tiểu mẹ kỳ thân thể, rõ ràng tốt hơn nhiều, lệnh Mạp Di mừng rỡ không thôi. Vẹn đỏ ra, ngày hôm qua còn nói tìm Mịt ca ca chơi, mời Mịt ca ca ăn kẹo quả. Lý Hán cười nói. Ta nghe nói Hán, ngươi thu mua một nhà kẹo xưởng. Đúng thế. Lý Hán cười nói. Vậy quá được, căn em mở sở ta chỉ có mấy nhà tiểu kẹo cửa hàng. Hàng năm Martin lủ ở ngày kỷ niệm, biểu lần cùng Hải Luân Na tổ chức kẹo lễ. Căn em mở sở ta không tham gia một lần. Lần này, căn em mở sở ta rốt cuộc có một nhà đại biểu. Mạp Dị cười nói. Hán, ngươi chuẩn bị cái gì mới kẹo sao? Chuẩn bị, ta nghĩ, nhất định sẽ đạt được không sai thành tích. Lý Hán cười nói. Vốn là hai người còn dự định tán gẫu một hồi, có cư dân lại đây, cần Mạp Dì hỗ trợ. Mạp Dì thúc thúc, ta đi trước. Lý Hán, tới trên trấn, có coi chút việc, nông trường ngựa con chàng cùng ngẽ con xe, tuyết xe, có mấy chiếc tổn hại, cần đổi mới một ít linh kiện, Lý Hán vừa vặn lại đây, dứt khoát cùng nhau mang về. Những thứ này đều là... Đúng, thiên sinh. Nhân viên cửa hàng, nói ra. Được rồi, đem chúng nó chứa vào trên xe, những này là các ngươi. Lý Hán giật một tấm phiếu, đưa cho mấy người. Cảm tạ. Linh kiện toàn bộ sắp xếp gọn, Lý Hán nhìn đồng hồ, gần 12 nửa, mấy tên tiểu tử nên ăn cơm trưa. Thật khiến cho người ta bất ngờ, Hán, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Hán, dứt khoát đi tới loạt phòng ăn cơm tiểu Tây, dự định nếm thử, nơi này mùi vị, thế nào? Loạt, hương vị không sai. Đưa hai ly rượu đỏ lại đây. Loạt cười nói. Hán, Hà nông trường gần nhất cũng không thái bình tĩnh a. Thật sao? Lý Hán cắt một khối bò bít tết, đưa vào trong miệng. Thịt không sai, bất quá loại, ta cảm thấy, ngươi dùng hạ thịt bò càng có lợi, ta sẽ cho ngươi cái không sai chiết khấu. Cảm tạ, bất quá, ngươi biết, ta cần không phải là thịt bò. Loại cười nói. Được rồi. Lý Hán lắc lắc đầu. Mạnh Sơn đều điều kiện, Hà nông trường sẽ không tiếp nhận. Hà nông trường điều kiện, Mạnh Sơn đều cũng không tiếp thụ được. Loại, nói ra. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Lý Hán bưng lên rượu đỏ, nhấp một ngụm. Hương vị không sai. Đây là luật tiểu thư thu gom. Điếm trưởng, cười, nói ra. Chẳng trách. Hán, nghe nói Hà nông trường thu mua một nhà kẹo xưởng. Luật, mím môi rượu đỏ, đối với điếm trưởng gật gật đầu, điếm trưởng dặn dò một tiếng rời khỏi. Làm sao đều biết? Lý Hán cười hỏi. Rau dưa giảm béo kẹo, đừng nói can em mở sờ ta, toàn bộ món tàn ạ, chỉ có là quan tâm Hà nông trường, ta nghĩ đều nhận được tin tức. Loạt cười nói, cái kia thật đúng là một cái cho người cao hứng việc. Lý Hán cười nói, có nhiều người như vậy hỗ trợ tuyên truyền, ta nghĩ hạ rau dưa giảm béo kẹo nhất định sẽ không hề sai thành tích. Loạt cười cười, Hán, cho dù Jennifer, rau dưa giảm béo kẹo muốn đi vào Walmart, độ khó như trước rất lớn. Không, Loạt, rau dưa giảm béo kẹo, không biết tìm thay quyền, sẽ không mở cửa hàng. Lý Hán nói ra, chỉ ở hạ nông trường, bán ra. Loạt có chút bất ngờ nhìn Lý Hán. Loạt, hay là ngươi có bằng hữu cần giảm béo, không có thời gian hoặc là không có vận động quen thuộc, hay là, ta có thể giúp một tay. Rau dưa giảm béo kẹo thật sự có hiệu quả. Loạt, nhìn chằm chằm Lý Hán, ánh mắt lóe lên một tia. Hán, tựa hồ quá có lòng tin rồi. Đương nhiên. Lý Hán, ngồi thẳng thân thể, đặt dĩa xuống, bưng chén rượu lên. Loạt, hay là, phương diện này, chúng ta có thể hợp tác. Ha ha. Mạnh Sơn đều chưa bao giờ liên quan đến giảm béo ngành nghề. Loạt nói ra. Không không không, ta muốn thành lập giảm béo phòng ăn. Lý Hán cười một cái nói. Nhà này phòng ăn chuyện làm ăn nhìn lên cũng không tốt lắm. Loạt sắc mặt khẽ thay đổi, Lý Hán nói không sai. Hạ nông trưởng cùng cờ rít khách sạn, hai nhà du khách nhiều, phòng ăn không ít, bếp trưởng phương diện không kém loạt phòng ăn cơm tiểu Tây. Cho tới loạt thiết tưởng, dựa vào mỹ thực hấp dẫn hạ nông trưởng cùng cờ rít trang viên du khách, đến thăm kế hoạch, hoàn toàn thất bại. Hán, đây là của ta phòng ăn. Không sai, ta chỉ muốn hợp tác. Lý Hán cười nói, thả chén rượu nhỏ. Rau dưa giảm béo phòng ăn. Lọt ngươi có thể tin tưởng, nếu như chỉ dựa vào dùng ăn nơi này đồ ăn, không tăng cường bất kỳ lượng vận động, là có thể thực hiện giảm béo, ngươi nghĩ sẽ có bao nhiêu nguyện ý đến thăm nơi này. Lý Hán nói ra, vẹn đỏ dạ rau dưa hội sở tình huống, lọt, ngươi cũng biết. Không sai. Lọt, nghĩ hạ nông trường dưới đất sành động, vẹn đỏ dạ rau dưa hội sở, rau dưa salad, khai vị, nhẹ nhàng bệnh kén ăn trứng người bệnh yêu nhất, chống trơn, bệnh kén ăn trứng tiểu chúng hấp dẫn đầy đủ khiến người ghen tị khách hàng. Nếu như rau dưa thật sự có thể giảm béo, như vậy, có thể tưởng tượng một chút, đó là tình cảnh gì? Ta nghĩ không chỉ phổ thông du khách, còn có thể càng nhiều minh tinh, hay là, làm mỗi một ngày ngươi đi tiến phòng ăn, ngươi sẽ phát hiện ngươi tới đến Los Angeles. Hán, lời của ngươi, thập phần mê người, ta nghĩ, ta muốn suy tính một chút. Lợi, nói ra. Lý Hán cười cười. Lợi, ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc, mạnh sơn đều, tại món tạ nạ phát triển. Ta nghĩ mở rộng không gian bao lớn, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Lọt đương nhiên rõ ràng, tuy rằng Mạnh Sơn đều đối món tạ nạ coi trọng trình độ, không bằng Texas, nhưng xếp vào nước Mỹ 30 vị trí đầu, thế nhưng 30 vị trí đầu, đối với Lọt tới nói, này liền có chút cho người như đưa đám. Không sai, Lọt có dạ tâm, đặc biệt là biết được Jennifer, tiến vào hồ mạt quản lý cao tầng, Mạnh Sơn đều tổng thể rớt lại phía sau hồ mạt, lại nói Lọt, vốn định bắt hạ nông trường, bắt hàng yêu. Dự định dựa vào hàng như cái này thẻ đánh bạc, tiến vào Mạnh Sơn đều chân chính hạch tâm, chỉ là đi tới Can Em Mở Sơ Ta, lúc này mới phát hiện hạ nông trường so với tưởng tượng mạnh mẽ. Nơi này là Montana, không phải Mạnh Sơn đều đại bản doanh. Mạnh Sơn cũng không có luận trong chính trị, vẫn là kinh tế đơn số lượng so sánh thượng một điểm không chiếm ưu thế. Lôi Phong An, bản lĩnh dự định công kích hạ nông trường vũ khí, chỉ là không nghĩ tới, vừa vặn nhấc lên, đạn lại không. Lý Hán rời đi, Lôi nói ra. Rau dưa giảm béo kẹo, thành công để sau lại nói a. Ngày hôm nay sẽ không quá lâu. Lý Hán, ra phòng ăn, nở nụ cười. Thật không nghĩ tới, vừa vặn ta sẽ cùng nàng nói những thứ này. Phát động xe, tới vườn trẻ. Ba ba, nơi này. Xin thị ạ, xin lỗi. Không, Hán, ta phải cảm ơn ngươi kẹo. Xin thị ạ cười nói. Ba ba, giảm béo kẹo. Du du nhỏ giọng nói, Lý Hán lúc này mới chợt hiểu ra. Xin thị ạ, hảo hảo hưởng dụng chúng nó sẽ vì ngươi mang đến thành công. Lý Hán cười nói. Du du, bảo bảo, ma di ạ, nhanh lên đi. Ba ba, còn muốn chờ một cái nha, meo meo tử tỉ tỉ, còn có mi xeo mội mội cũng phải đi du du ra. Du du nói ra. Du du mời nha. A a, vậy thì tốt, bọn chúng ta một cái. Lý Hán cười nói. Mi xeo ba ba lái xe đưa mi sẽ cùng meo meo tử lại đây. Làm phiền ngươi, Hán. Michelle là cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Cái ghế sắp xếp gọn, nhanh lên đi. Ba ba gặp lại. Michelle vung vẩy tay nhỏ. Thúc thúc gặp lại. Meo meo tử nói cảm ơn. Bảo bảo, Maria, du du vung vẩy nói xong thúc thúc gặp lại, Lý Hán gật gật đầu, phát động xe. Phòng ăn. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán đem vừa vặn lật nói ý nghĩ, nói cho mọi người nghe, gây nên nạ tạ lỉ kêu sợ hãi. Hán, ngươi điên rồi sao? Chương 1630. Súng hơi tiểu phân đội. Chương 1650, súng hơi tiểu phân đội. Lọt phòng ăn, để đó quá lãng phí. Lý Hán, nói ra. Lại có thêm, Lý Hán không muốn cùng Mạnh Sơn đều, náo động đến quá cương, có một số việc, tổng là có thể hợp tác. Nạ tạ lì một mặt không tin, nhỏ giọng thầm thì, lọt đẹp đẽ, gợi cảm, ám chỉ Lý Hán chịu đến lọt mê hoặc, náo động đến Lý Hán dở khóc dở cười. Đừng nói, nha đầu này lời nói, vẫn đúng là gây nên mải y, mấy người hoài nghi. Mắt nhỏ thần siêu siêu quăng về phía Lý Hán dở khóc dở cười. Này đều cái gì cùng cái gì a? Được nói chúng rồi chứ. Nạ tạ lì thấy Lý Hán, đỏ lên mặt, kích động dáng vẻ, khá là đắc ý, nói ra. Nạ tạ lì. An tạ, cười khổ, nha đầu này, lại muốn uống khổ thuốc. An tạ, ta nói đều là lời nói thật, bằng không, Hán, làm sao sẽ cùng luật hợp tác. Nạ tạ lì bĩu môi, còn không phải muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cứu lại luật phòng ăn cùng thủy hỏa. Lý Hán không nói gì, loại phòng ăn tuy rằng không tính nóng nảy, nhưng cũng không nói gì như thế, bất cứ lúc nào đóng cửa, không kiếm tiền cùng hao hụt còn thiếu chút nữa. Jennifer, chuyện này, không hề giống nạ tạ ly nói. Jennifer cười khẽ, nhìn sốt ruột phát hỏa Lý Hán. Hán, vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra? Linh Na cười híp mắt, hỏi. Cái này, hạ nông trường dự định đào tạo mạch loại cùng cỏ nuôi súc vật hạt giống, Mạnh Sơn đều là cái không sai đối tượng hợp tác. Lý Hán nói ra, phải biết. Hạ nông trường hay là tại bờ dì đồn tiểu thành tiểu có sức ảnh hưởng, nhưng là đã ra can em mở sơ ta, ra bờ dì đồn thành nhỏ. Hạ nông trường sức ảnh hưởng hầu như nhỏ bé không đáng kể, muốn mở rộng loại tốt nghiệp vụ, Mạnh Sơn đều tuyệt đối là cái lựa chọn tốt. Loại tốt, hán, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù loại, đáp ứng, chuyện này đều sẽ như tưởng tượng dễ dàng như vậy. Linh Na, nhắc nhở. Jennifer khẽ gật đầu. Chuyện này độ khó quá lớn, đừng nói loại, cho dù luật trưởng bối đều không nhất định có thể hoàn toàn quyết định ra đến. Ta rõ ràng, việc này, trong ngắn hạn thực có hiện thật hay không? Nạ tạ ly như trước không tin. Bất quá du du cùng bảo, Maria, meo meo tử, Michelle năm cái tiểu nhân, như một làn khói chạy vào lôi kéo Lý Hán. Ba ba, tiểu hắc hắc đi ăn vụng mật ong rồi. Ừ, cậu, còn có quả cầu thịt bóng, đều đi rồi. Bảo, nói ra. Thế à đi, ba ba mang bọn ngươi đi lùng bắt tiểu tặc đi. Lý Hán, cười híp mắt đứng dậy. Thực sự là, Jennifer, ngươi cứ như vậy buông thả hắn rồi, lợi cho hắn quá rồi đi. Nạ tạ lì nói ra. Lợi, thật không đơn giản. Lợi, mai ỉ, nghe xong nửa ngày. Không phải là cái kia lợi chứ. Không sai. Linh Na cười nói. Jennifer, nếu như là nàng, đây chính là phiền phải lớn. Mai ỉ nói ra. Linh Na liếc mắt một cái mai ỉ. Trong lòng tự nhủ, ngươi cũng không phải phiền phải nhỏ. Lý Hán, thừa dịp du du chuyển viện binh, cuối cùng cũng coi như ra lầu nhỏ. Biểu hiện không tệ. Lý Hán cười. Xoa xoa du du đầu nhỏ. Hì hì. Du du hì hì cười. Ba ba, dêm nói, qua mấy ngày đều phải đánh thổ bạc thử. Thổ bạc thử lễ đã tới rồi. Lý Hán, tính tính toán toán tháng ngày, còn giống như có cả tháng đi. Dêm đều có chuẩn bị kỹ càng nhiều đồ vật, nắm bắt thổ bạc thử. Vẹn đỏ ra. Người muốn nói cái gì? Lý Hán cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ, tiểu quỷ đầu, tiểu quỷ tâm tư. Hì hì, ba ba, du du cũng phải nắm bắt thật nhiều thổ bạc thử. Nông trường có thổ bạc thử sao? Lý Hán, hỏi. Có, thật nhiều, quả cầu thịt bóng đều ngày ngày đánh nhau. Du du, nói ra. Như vậy a, vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị đồ vật, nắm bắt con chuột. Thổ bạc thử, món tạ nạ có hay không, có bao nhiêu, Lý Hán không rõ ràng, bất quá, con chuột, năm ngoái gặp hỏa hoạn. Năm nay khẳng định không thể thiếu đi, mùa đông, đám gia hỏa này, nuôi phì phì, kho thóc bốn phía, nói không chắc bao nhiêu đây này. Ba ba, du du muốn mua súng hơi. Súng hơi, trong nhà không phải có rất nhiều hả? Không là tiểu hài tử. Du du, nói ra. Cậu, dêm ba ba đều cho hắn mua tiểu hài tử khí thương. Bảo, nói ra. Chẳng trách. Lý Hán cười khổ, hai cái tiểu nhân, chờ ở đây đây này. Mua súng hơi, tiểu hài tử. Đi qua nhưng không mua được, đương nhiên, súng hơi siêu thị liền có. Đi thôi. Đi Gaza, lấy xe, gặp phải mẹ. Làm sao, mới vừa trở về lại đi ra ngoài. Nãi nãi, mua súng hơi, đập con chuột. Du du, cấp, nói ra. Đập con chuột, trong nhà không phải nuôi một con đại mãng xà, mỗi ngày nắm bắt con chuột ta. Yêu đi tiểu nói lưới vê đút vê đút vê đút ai cù trường tu anh, nói ra. Tiểu hoa hoa đâu ngủ, không ra nắm bắt con chuột nha. Du du, nói ra, còn có bánh quai trèo điểm một chút chúng nó đây này. Hứa A-di cười nói, trong nhà khoe tài tiểu phủ kệ lò, phải hay không cũng nắm bắt con chuột. Bánh quai trèo chúng nó đều nắm bắt thật là ít nha. Trong nhà có nhiều như vậy con chuột sao? Kho thóc bên kia rất nhiều. Lý Hán nói ra, mấy ngày trước, còn vẫn cùng ta vừa nói việc này đây này. Như vậy a, nhanh lên một chút trở về, thiên nhìn không tốt lắm. Trương Tu Anh, nói ra, nãi nãi. Một hồi sẽ trở lại, du du giúp ngươi xem ba ba. Du du, nói ra. Ừm, bảo cũng giúp đỡ xem cậu. Bảo, nói tiếp. Hai cái tiểu nhân, nói được lắm như Lý Hán thích chơi ham chơi tựa như, làm Lý Hán dở khóc dở cười. Trương Tú Anh cùng Hứa A-di-a-a cười nói được, đừng làm cho ba ba ngươi loạn mua động, nhanh lên một chút trở về. Hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu, Lý Hán cười khổ lắc đầu. Trên đường chậm một chút, chăm nom tốt mấy đứa trẻ. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Hán cười nói, phát động ô tô, ra nông trường, thẳng đến trấn nhỏ siêu thị. Mấy cái tiểu nhân vừa tiến vào siêu thị, liền thẳng đến súng ống độc quyền bán hàng khu. Ba ba, nhanh lên một chút. Biết rồi. Lý Hán đẩy xe, đi theo 5 tên tiểu quỷ đầu. Người vẫn rất nhiều, hạ nông trường, phải hay không làm cái đập con chuột hoạt động đâu này. Thấy, mua sắm diệt chuột súng hơi, người thật không ít, nghĩ đến, năm nay con chuột số lượng sẽ không thiếu. Ngốc ưng tựa hồ rất được hoan nghênh. Bất quá Lý Hán không phải là mang du du mấy tên tiểu tử lựa chọn loại này lực sát thương súng hơi. Muốn nói, Lý Hán lựa chọn kỳ thực không tính chân chính súng hơi, càng nhiều thiên hướng súng đồ chơi. Đương nhiên, đây là bọn nhỏ yêu nhất, khoảng 30 mét đánh giết con chuột vấn đề bất định, so sánh ngốc gương đợi bài chân chính súng hơi, thậm chí 50 mét lực sát thương to lớn, loại này nhi đồng bản món đồ chơi súng hơi. Ở muốn giảm rất nhiều. $150. Lý Hán, gật gật đầu, không tính quá đắt. Đồng bộ nhìn ban đêm cùng đèn tin, tính gộp lại. $200. Tiên sinh. Ok, cho ta 10 bộ. Lý Hán gật gật đầu, nói ra. Tốt, tiên sinh. 10 bộ, tính khách hàng lớn. Nhân viên cửa hàng, rất nhanh chuẩn bị xong. Loại này nhi đồng súng hơi có thể liên tục phóng ra 20 viên đạn. Lý Hán mua 5 hộp bắn ra, 1 hộp 1.000 viên, đầy đủ bảo bảo cùng Du Du một đám tiểu gia hỏa đùa rồi. Ba ba, cái này. Du Du ôm súng hơi, chạy tới. Cái này quá lớn, không thích hợp người bạn nhỏ chơi. Lý Hán cười nói. Mụ mụ. Du Du nói ra. Đưa cho mụ mụ, trong nhà đều có thật nhiều rồi. Nha. Du Du miệng nhỏ phình phình. Du Du đưa mụ mụ. Được rồi, tính cả cái này. Lý Hán cười. Nói ra, gần như $500, thật là không tiện nghi, đưa 2 hộp đạn. Một lần, dập, có thể phóng ra 40 viên đạn, 30 mét đến 50 mét, thậm chí có thể đánh giết mai con loại này cỡ trung động vật, so sánh, nhi đồng bản súng hơi. 30 mét đập con chuột không bắn trúng chỗ hiểm đều không chết, ao ở muốn lớn nhiều. Lý Hán, từng nghe Lưu Minh nói ra, như thế một cái 5.5 ngốc ưng. Nội địa thậm chí hơn vạn đến mấy vạn, giá cả tương đối quý không ít. Ok, đi thôi. Mấy cái tiểu nhân trang bị phòng vệ mua sắm, được, mấy cái tiểu nhân, vội vã không nhịn nổi mặc vào. Mũ, sau lưng, đầy đủ phòng ngừa khoảng cách gần ngộ thương, hết cách rồi, tiểu gia hỏa cũng không lớn người, phải biết, đồng bộ trang bị, siêu thị hầu như cứng nhắc quy định, $200, đồng bộ một thân tiểu trang bị, gần như $500. Mấy cái tiểu nhân, mặc chỉnh tề, ốm không bắn ra hẹp hỏi thương, bày tư thế. Ba ba, giúp Du Du chụp ảnh. Được. Mấy cái tiểu đắc sát, Lý Hán vua hơn 10 trường, tiểu gia hỏa, mới thả qua. Cánh tay đều chua, đi nhanh đi, đi về trễ, nãi nãi đều phải đánh cái mông nhỏ rồi. Nãi nãi mới sẽ không đây này. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, vẫn là ngoan ngoãn lên xe, ngồi xong, trở về lầu nhỏ, thiếu không tới Lý Hán được Trường Tu Anh nhắc tới vài câu, tiểu hài tử bao lớn điểm, nghịch súng, nhiều nguy hiểm. Lý Hán hung hăng gật đầu, bên cạnh nạ tạ ly, đám người che miệng cười. Nạ tạ lì còn hung hăng gật đầu phụ họa, Lý Hán thật muốn cho nha đầu này ăn người cầm thuốc, nói ít một chút lời nói. Xoay mặt, nạ tạ lì kinh doanh Du Du mấy cái hẹp hỏi thường, ồn ào tiến hành diện chuột đại nghiệp. Nạ tạ lì tỷ tỷ cũng là lớn người. Du Du, không muốn cho mượn súng hơi cho nạ tạ lì tỷ tỷ. Nạ tạ lì tỷ tỷ đều sẽ xóa sạch thật nhiều đạn, tiểu nhân, nhưng là rất có tiểu tâm tư. Đập con chuột không phân lớn nhỏ. Nạ tạ lì cười hì hì, làm ra một bộ, đùa rất trượt, Lý Hán. Thấy. Đừng, trong phòng đạn cũng đừng có lên. Biết, biết rồi. Nạ tạ lì, nói ra. Hán, đây là. Du Du. Du Du ôm lấy. Du Du đưa cho mụ mụ. Tặng cho ta. Jennifer, hơi nghi hoặc một chút. Ừm, Du Du tặng ngươi lễ vật. Du Du tiểu nhân, nói ra. Lễ vật. Jennifer hơi nghi hoặc một chút, làm sao đưa cho mình lễ vật đến rồi. Ừ, mụ mụ khỏi bệnh rồi. Du Du, nói ra. Ồ. Lý Hán, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ngẩng đầu quan sát Jennifer. Không sai, Jennifer, bệnh của ngươi được rồi. Có thật không? Linh Na kinh hỉ, kêu lên. Cái gì, Jennifer thân thể được rồi. Trương Tù Anh, nghe được tin, chạy tới. Được được được, thân thể được rồi, đây là đại hỷ sự. Bất quá, đưa súng hơi làm cái gì? Vận động. A a, tiểu gia hỏa, nghĩ tới rất nhiều. Lý Hán cười nói. Cảm tạ. Jennifer ôm Du Du hôn một cái, thân thể khôi phục. Jennifer, hết sức cao hứng, quay đầu nhìn Lý Hán. Hán, cảm ơn ngươi. Đây là ta nên làm. Lý Hán, nói ra. Jennifer ánh mắt lóe lên một tia dị dạng, nạ tạ lì mấy người gào gào gọi, tập hợp thú. Hán rất ít trước mặt mọi người biểu thị cái gì, này sẽ, đã vậy còn quá chủ động ít có. Kỳ thực mọi người lý giải sai rồi, Lý Hán ý tứ, bất quá. Lý Hán không có giải thích, không giải thích được. Để ăn mừng Jennifer thân thể khôi phục, buổi tối mở party đi. Nạ tạ lì cười đề nghị. Đây là ý kiến hay. Tán thành. Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, nhấc tay. Muốn thật nhiều đèn màu. Du Du, giơ tay nhỏ nói ra. Còn có thật nhiều hoa. Thật nhiều ăn ngon. chú mèo ham ăn. Lý Hán cười nói. Bất quá, lần này, liền thỏa mãn các ngươi. Ăn qua đập con chuột. Ha ha ha, còn không quên đây này. Chương 1631, Kim Cương chụp đèn ba ho thà cờ hở cái bệ. Chương 1651, Kim Cương chụp đèn bảo thạch cái bệ. Mấy tên tiểu tử ồn ào hỗ trợ, đi theo Lý Hán phía sau cái mông. Hán, đèn màu đã tìm được chưa? Tìm tới, chờ một chút, ta đây sẽ đưa tới đi. Tới chứa đồ thất, Lý Hán tìm được lễ Giáng sinh dùng đèn màu, thật không ít, hai cái dương lớn, nhấc theo tới. Hoa, thật nhiều nha. Du Du bảo bảo mấy cái tiểu nhân, vây quanh lại đây, ngồi xổm ở cái dương một bên, ngạc nhiên, tay nhỏ đâm đâm đèn màu, tựa hồ có thể đâm sáng tựa như. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, đừng đùa, muốn đi ra ngoài bố trí. Nạ tạ lì nói ra. Ừ, Du Du hỗ trợ. Mấy cái tiểu nhân ồn ào hỗ trợ, mua bán lại tiểu thải đèn. Hán, những này muốn mang theo trên mái hiên, cây thang chuẩn bị xong chưa? Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói, cùng Tom đem cây thang mắc nối tốt. Bút, ta lên đi. Không cần, ta tới. Hôm nay tụ hội, Lý Hán nhưng không có ý định người khác nhúng tay, cười ha ha, bỏ lên trên cây thang. Nạ tạ lì nhanh lên một chút đem đèn màu cho ta. Chờ một chút, quá nặng đi. Nạ tạ lì, nói ra, rất cho dơ lên. Chậm một chút. Lý Hán lôi kéo cây thang, cuối cùng cũng coi như tiếp nhận đèn màu, treo ở mái hiên thượng, trói lại. Ok, nơi này không thành vấn đề. Phòng ốc bốn phía treo đầy, lớn chút đèn màu, bốn phía cây nhỏ, bụi cây hoa cỏ, mang theo tiểu thải đèn, du du mấy cái, một người để từng chối, không nên đại nhân hỗ trợ. Các ngươi được không? Nạ tạ lì cười hỏi. Ừm, du du đều treo qua. Tiểu nhân, không nên. Thang nhỏ, leo lên. Treo trên cây, vỗ vỗ tay nhỏ, tiểu đắc ý nhìn xem nạ tạ lì. Tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì cười cười. Hán, hào quang đèn, phải hay không thiếu chút cái gì? Nạ tạ lì tiểu thuyết nói. Ba ba, đưa năm màu đèn. Du du. Nhỏ giọng nhắc nhở. Thượng thứ không gian thăng cấp để lại một cái kim cương màu, Lý Hán thu tập, chế tác một cái chụp đèn, khảm nạm. Thập phân đẹp đẽ. Biết rồi. Năm màu đèn. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Chạy vào lầu nhỏ. Năm màu đèn, Jennifer, ngươi nghe hắn đã nói cái này. Là người hàng Mỹ nghệ à? Linh Na nhỏ giọng nói. Ta nghe nói, hắn, quang thời gian trước đều tại học tập điêu khắc. Điêu khắc, hắn còn có thể điêu khắc à? Mai ỷ có chút tiểu kích động. A a, không chỉ điêu khắc, hắn còn có thể, cắt giấy, biên chế trúc mộc dụng cụ, nha, còn có thể vui đùa khí nha. Nạ tạ lì. Cười híp mắt nói ra. Hắn. Thật là khiến người bất ngờ. Hán nhảy đường phố nhảy cũng không tệ. Nhảy đường phố. Mai ỷ, có chút dở khóc dở cười. Hán thật đúng là cái gì đều chơi. Nói cái gì nhảy đường phố đâu này. Lý Hán, mang theo treo thật nhỏ đèn màu, trở về Du Du, bảo bảo mấy cái tiểu nhân, đi vào phòng khách, cười hỏi. Nói ngươi a, Hán, của ngươi nhảy đường phố nhảy thật không tệ. Nạ tạ lì nói ra. Vậy coi như không sai sao. Lý Hán dở khóc dở cười. Đồ chơi kia. Lý Hán dựa vào tố chất thân thể, nhảy kỳ thực không thật tốt. Tốt lắm không tính, thật nhiều động tác. Người bình thường đều không làm được. Nạ tạ lì nói ra. Bên cạnh Linh Na thấy Lý Hán cùng nạ tạ lì lại muốn nói nháo lên, cười nói. Hán, vừa vặn chúng ta nghe nạ tạ lì nói, ngươi muốn đưa Jennifer một cái lễ vật. Lễ vật. Lý Hán một mặt mở mịt. Năm màu đèn. Nạ tạ lì tỉ tỉ nói hết ra rồi. Du du phình phình miệng nhỏ nói ra. Năm màu đèn A. Lý Hán liếc mắt nhìn Jennifer, thấy Jennifer tựa hồ có chút tiểu chờ mong, cười gật gật đầu. Không sai. Một chiếc xinh đẹp tiểu đèn bàn. Quang đẹp không? Linh Na cười nói. Lẽ nào không có cái khác ưu điểm, hoặc là ý nghĩa? Linh Na, đánh ánh mắt. Ý nghĩa? Lý Hán ánh mắt có chút hoảng hốt, đương nhiên là có ý nghĩa. Đây là không gian tâm một lần thoát biến, không gian chữa trị, tựa hồ càng thêm hoàn mỹ không gian, nhất khiến Lý Hán cao hứng không gian năng lực kéo dài. Không gian trí có thể lần nữa sinh ra, này khiến Lý Hán lo lắng Du Du vấn đề, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng lúc này không gian trí năng, tương đối bất quá đơn giản một chút vận chuyển công năng, cái này năm màu xuyên đèn, kỳ thực không gian tâm, chốc ra, không sai, thoát ra một tầng kim cương ra. Làm Lý Hán, năm màu đèn, nắm lúc đi ra, chỉnh cái phòng khách tính đi châm có thể nghe, từng cái nữ hài trợn mắt lên. Thượng đế, đây là kim cương. Nạ tạ lì. Đều sợ hãi. Nắm tay lớn nhỏ năm màu chụp đèn, phối hợp Lý Hán tự tay điêu khắc đuôi đèn, điêu khắc bảo thạch cái bệ, không sai, điêu khắc dùng là bản địa ra một loại ngọc thạch, mua sắm sắp tới 2 tờ ONG ngọc thạch, không gian hợp thành cả một khối, dùng sức điêu khắc đuôi đèn. Đèn màu bày ra bàn, Jennifer trong mắt lóe lên nhiều màu sắc, thực sự là thật xinh đẹp. Hán, hiện tại đưa qua, nhưng thật không phải cử chỉ sáng suốt. Zna, nói ra, nếu là ở tiểu hòa xe, màn đêm buông xuống, phòng ăn cơm tiểu Tây, nhen nhóm nó, thượng đế, ta nghĩ, không có một cái nữ hải có thể cự tuyệt ngươi. Không sai. Cọp nhịu lạ, cười nói. Mọi người phản ứng lại, nạ tạ lì cùng án tạ, mãi ỉ đi theo gật đầu. Quả thực thật xinh đẹp, nạ tạ lì nói đây là kim cương, có thật không vậy? Án tạ hỏi. Chụp đèn là kim cương, địa tòa là ngọc thạch. Lý Hán cười, nâng lên đèn màu, đừng xem chỉ to cỡ nắm tay, trọng lượng không tính nhẹ, vượt qua 3 tờ HUNG, kim cương chụp đèn tiếp cận 1.5 tờ HUNG trọng. Thật xinh đẹp. Đột nhiên, Jenny phơ quái, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, kim cương chụp đèn, tựa hồ là một thể thống nhất, điều này sao có thể? Hi hi, mụ mụ đẹp đẽ đi. Du Du cười híp mắt ôm Jenny phơ trong lồng ngực, nghiêng đầu nhỏ, nói ra. Cực đẹp. Jenny phơ, ít có khen ngợi một cái vật phẩm. Thật là khiến người ước ao. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Hán, còn có như vậy đèn màu, ta cũng mua một cái. Xin lỗi. Lý Hán cười nói. Ta nghĩ, này là độc nhất vô nhị đi. Cắt. Nạ tạ lì, không tin đây này. Không phải là bảo thạch, chắp vá lên đèn màu, độc nhất vô nhị. Nạ tạ lì tự bĩu môi, cái khác ngược lại là cười cười. Lớn như vậy một cái kim cương chụp đèn, bảo thạch cái bệ, cho dù chắp vá cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ồ, đèn này cháo, là chỉnh thể điêu khắc đi ra ngoài. Linh Na, nói xong, chính mình cũng không thể tin được, đây là sự thử. Không thể. Nạ tạ lì, sát vào. Đột nhiên ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Jennifer, có thể cho ta xem một cái. Nạ tạ lì ngươi hiểu cái này. Lý Hán hơi kinh ngạc. Đương nhiên. Nạ tạ lì khá là đắc ý, nói ra. Thật sự. Cái khác mấy nữ nhân hải cũng một mặt khó mà tin nổi. Án tạ. Đây là sự thực. Án tạ thấy mọi người thấy chính mình, gật gật đầu. Nạ tạ lì, yêu thích qua một đoạn thời gian. Tham gia mấy lần Anh Quốc Hoàng gia châu báo thiết kế triển lãm. Nạ cùng cọng nhịu lạ, mài ỉ. Thậm chí Jennifer, cùng nhau ổ lên một tiếng, phải biết, có thể tham gia Anh Quốc Hoàng gia châu báo thiết kế triển lãm, đều là có chút danh tiếng thiết kế. Hàng hiệu nhà thiết kế không phải số ít. Nạ tạ lì một mặt đắc ý, tiếp nhận chụp đèn. Thượng đế, khó mà tin nổi, quả thực khó có thể tin, chụp đèn là dùng cả một khối to lớn kim cương điêu khắc, cái bệ ngọc thạch dĩ nhiên cũng là cả một khối điêu khắc mà thành, điều này sao có thể? Nạ tạ lì, sợ hãi mà hỏi. Hán, cái này hai khối bảo thạch lẽ nào đều vượt qua một tờ HUNG? Không, ngọc thạch 2 tờ HUNG. Kim cương 1.65 tờ HUNG. Lý Hán cười nói. Không phải cả dạ, là tờ HUNG không sai. Một tờ HUNG bằng với hơn 400 khắc, bằng với bao nhiêu cả dạ. Thượng đế, ngẫm lại mấy cái chữ kia, quả thực muốn điên mất. Cái gì? Zna, cọc nhịu lạ, mại y, linh na tất cả đều giật mình há to mồm. Tối giật mình nhất phải kể tới Jennifer. Đúng là một thể thống nhất, Jennifer liếc mắt nhìn Lý Hán. Hi hi. Du Du tiểu nhân, tựa ở mụ mụ trong lồng ngực một mặt tiểu đắc ý, đây đều là Du Du cùng ba ba đồng thời thăng cấp không gian. Lấy được. Hán, ngươi nói không sai, chí ít hiện tại nó là độc nhất vô nhị. Về phần giá trị, nạ tạ lì hoàn toàn tính toán không được. Đây là thế giới độc nhất vô nhị dùng cả một khối kim cương điêu khắc thành trục đèn. Dùng cả một khối vượt qua 2 tờ HUNG ngọc thạch điêu khắc đuôi đèn, cái này. Không thể tin được, cho dù, Zna đám người đối ngoại nói, nghĩ đến không có ai sẽ tin tưởng. Thậm chí có người sẽ cho rằng các nàng điên rồi, làm sao có khả năng, đây tuyệt đối không thể. Đương nhiên, Nạ Tạ Ly nói hiện tại đọc hoàn toàn không có hai, là có tin tức chứng thực, một vài chỗ phát hiện sâu trong lòng đất, khả năng mỏ kim cương, khả năng sẽ xuất siêu cấp kim cương, đến lúc đó, loại này kim cương chụp đèn đem sẽ không lại là độc nhất vô nhị. Đương nhiên, cho dù phát hiện, sẽ không hoàn toàn khai thác, phải biết, kim cương vật này giá trị, nếu như hơn nhiều, có lẽ sẽ cùng pha lệ như thế giá rẻ. Lúc này, nơi đây, cái này giá trị liên thành chụp đèn, nhẹ nhàng được đặt ở bàn. Hán, này quá quý trọng. Cho dù, Jennifer, cũng có chút do dự, lễ vật quý trọng tới trình độ nhất định, cho dù Điêu Gạ Tẹt cũng biết, do dự. Mụ mụ, ngươi nhận lấy nha, nhận lấy nha. Lý Hán đối với Du Du đánh ánh mắt. Bảo thạch Du Du nhặt được, không cần tiền. Nhặt được ngọc thạch. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, vận khí thật tốt. Bỏ hoang mỏ đồng một bên còn có một nơi ngọc thạch phế mỏ. Lý Hán cười nói. Thật sao? Mòn tạ nạ không ít như vậy tư nhân ngọc thạch mỏ, bất quá nơi này sinh sản ngọc thạch, hơn nửa đều là hạt nhỏ, lớn như vậy, hoàn toàn không nghe nói. Đây cũng không phải là phỉ thúy, bạch ngọc đợi ngọc thạch, nơi này khu mỏ quặng tuy rằng không ít, nhưng cho tới bây giờ nghe nói sinh sản bao lớn ngọc thạch. Phải biết, cao bồi tập hợp, hoặc là cao bồi lễ, ngày kỷ niệm đợi chấn nhỏ ngày lễ, không ít bày sạp nghề tự do nhà thiết kế, bán ra các nàng đồ trang sức, ngọc thạch, lục bảo thạch các loại, thiếu nước cờ thập đại mỹ nữ nguyên, nhiều nữa mấy trăm, mấy ngàn đô la Mỹ. Hơn nửa mấy chục đô la Mỹ, hạ nông trường vật kỷ niệm trong cửa hàng, bày ra các loại tiểu trang sức, giá cả hơn 10 đô la Mỹ, đến 5-3 ngàn đô la Mỹ tất cả đều có, không ít Trung Quốc du khách hội mua sắm một ít trở lại đưa cho bằng hữu, làm tiểu lễ vật. Chất lượng coi như không tệ, phần lớn là tự do nhà thiết kế tác phẩm, không thể nói được cỡ nào tinh mỹ tuyệt luân, nhưng có chính mình cá tính đặc sắc. Vẹn đỏ ra, lần sau đi kiếm bảo thạch việc mang theo Aji, đồng thời, Aji mua cho ngươi rất nhiều món đồ chơi nha, về phần giúp Aji kiếm một khối lớn như vậy ngọc thạch là tốt rồi. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Du du mắt nhỏ thần tràn đầy khinh bỉ, làm du du tiểu hải tử, hừ, lớn như vậy ngọc thạch đều có thể mua thật nhiều món đồ chơi, còn có đồ ăn vặt, không nên nạ tạ lì tỉ tỉ giúp du du mua. Jennifer cười nhìn du du cùng nạ tạ lì chơi đùa, cười càng ngày hài lòng. Lý Hán liếc mắt một cái Jennifer, cười cười. Hán, đen mau trước tiên nhận lấy đi. Jennifer, tựa hồ cảm giác Lý Hán, lại nhìn chính mình, quay đầu lại cười cười nói. Được. Lý Hán cười nói. A a, vẽn đỏ dạ, đừng đùa, cùng ba ba đi nắm bắt con tôm đi. Ừm. Cậu, bảo bảo cũng muốn đi. Được, đi. Michelle, Maria, meo meo tử theo đuôi đi theo, yêu thích đùa nạ tạ ly, cũng hùng hục bỏ lên, đi theo. Náo động đến cuối cùng, một nhóm lớn người, mênh mông quần quận lái về nông trường ao nước nhỏ. Chương 1632, tôm tép nhỏ bé gia đình yến. Chương 1652, tôm tép nhỏ bé gia đình yến. Mấy tên tiểu tử nhấc theo lồng sắt, nhún nhảy một cái, du du miệng nhỏ ba nói không ngừng. Bể nước bốn phía, tu cầu gỗ, rào chắn, còn có cỏ đình còn trồng chất bạch tuyết, không tính dày, hắn thanh lý qua mấy lần. Trong bể nước cỏ lau, khô héo, chống tuyết. Có chút đoạn này, đầu điểm bể nước, kết thành băng bên trong, lá sen đông lại, có chút tàn hà ngược lại là rất kiên cường, chống tuyết, hình thành tuyết ô, ngược lại là dường như tuyết cây nấm. Túng năm tụng ba, đẩy tuyết tàn hà, ngược lại là có khát chút tình thú. Ba ba, kết băng. Du du, mấy người đạp đạp chạy đi qua, du du ngồi xổm ở giá gỗ nhỏ tu nho nhỏ trên bến tàu, duỗi ra bàn chân nhỏ, dẫm dẫm, phát ra tùng tùng tùng tiếng vang, vui cười bỏ lên, quay đầu chạy trở về. Nói cho Lý Hán. A a, không có chuyện gì, ba ba dẫn theo công cụ. Lý Hán cười nói. Nhưng là con tôm đều đông thành nước đá rồi. Du du, nói ra. Sẽ không. Lý Hán cười điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Chờ, ba ba một hồi liền có thể nắm bắt suất con tôm nhỏ đến. Ân. Du du vô điều kiện tin tưởng ba ba, này khiến nạ tạ lì tự bĩu môi, tiểu quỷ tinh, cũng có ngây ngốc chứng thời điểm. Đồ đần. Du du mới không phải. Miệng nhỏ đối với nạ tạ lì le lưỡi, trở lại hướng về bảo bảo tỷ tỷ đưa tin tức tốt đi rồi, không để ý đến nạ tạ lì tỷ tỷ chế nhạo. Hán, kết băng làm sao câu cá a? Nạ tạ lì nói ra. Của ngươi lưới cũng không dùng được. Yên tâm đi. Lý Hán cười, nói ra. Ta đây không phải dẫn theo sao? Đây là. Nạ tạ lì bĩu môi, bụng bự túi lưới. Chờ. Lý Hán cười, nói ra, móc ra một túi. Đây là cái gì thật là ghê tởm a? Nạ tạ lì. Tập hợp một cái, bẩn thỉu còn lộ ra mùi hôi thối, quả thực không thể nghe thấy. Ha ha, đây chính là mỹ thực. Chí ít tôm he tử tới nói. Lý Hán cười nói. Thiệt hay giả? Đừng nói nạ tạ lì, cách không xa ạn tạ, dì nạ mấy người, thẳng lắc đầu, vừa vặn liếc mắt một cái, suýt chút nữa buồn nôn phun ra. Hán, này làm người buồn nôn rồi. Linh Na phản nàn nói. A a, ba ba nhanh lên một chút. Đến rồi. Đi tới ao nước nhỏ, Lý Hán cười, đối Jennifer mấy người nói. Jennifer, các người đi tiểu đình tử nghỉ ngơi một chút, đình một bên đại cột gỗ tử bên trong có cà phê, tựa hồ còn có chút hoa quả. Lý Hán lấy ra một cái dài mảnh chìa khóa, đưa cho Jennifer. Jennifer, cho ta đi. Nạ tạ lì đối cây cột ngăn tủ, ám cách tử thích nhất, không ít cuốn lấy Lý Hán học một ít những thứ này. Jennifer bất đắc dĩ, chìa khóa đưa cho một mặt hương phấn nạ tạ lì. Mày ý. Ngươi làm sao không đi qua? Ta thật tò mò, Hán, ngươi thật sự hội bắt cá sao? Mai ỷ cười hỏi. Mai ỷ tỷ tỷ, ba ba đều thật là lợi hại. Du Du tiểu nhân, một mặt tiểu kiêu ngạo nói. Không tính là hội, bắt chút chính mình ăn đúng là không có vấn đề. Lý Hán cười nói. Du Du, bảo bảo, các ngươi đứng đàng xa một điểm, mai y, lui về phía sau điểm. Lý Hán, khẽ quấn cao bồi khăn vông, che khuất gò má, hai tay giơ lên cái quan sát, hung hăng mổ đi xuống, trắng toát băng bọt tung tóe, một chút, không có một hồi thời gian, mổ xuất kẽ nước băng tuyết, ồ ồ nước trong hướng bên ngoài bốc lên. Hoa, đại băng động. Du Du cùng bảo bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, hưng phấn tập hợp lại đây. Đừng ngã xuống. Ba ba, lưới câu. Du Du tiểu nhân, chớp mắt to, tràn đầy tiểu chờ mong, chờ câu cá. A a, hôm nay chúng ta không câu cá, xem ba ba cho ngươi bắt cá bắt tôm. Lý Hán cười, lồng sắt nghiêng nhét vào trong động băng, dùng cái khoan sắt, mua bán lại, căng ra. Như vậy sẽ có cá tôm sao? Mai Y nói thầm một tiếng, Lý Hán cười nói. Đợi lát nữa trở lại, đi uống ly cà phê. Du Du ở nơi này nhìn. Du Du tiểu nhân, nói ra. Không ưng thuận đi nha. Lý Hán bàn giao nói, cỏ nhỏ đình cách không xa, cũng không cần lo lắng, tiểu gia hỏa sảng bậy. Ân. Du Du ngoan ngoãn gật đầu. Chờ, Lý Hán vừa đi, tiểu nhân hì hì cười. Du Du, đây là cái gì? Xuyên mũi khoan. Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Đây là điêu khắc dùng tiểu mũi khoan, tiểu nhân dùng điêu khắc ngọc thạch, hoặc là tượng đá, dùng. Du Du nằm sấp ven hồ nước, mở ra mũi khoan khai quan, mũi khoan phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Hoa, nước đá bảo. Mi sẽ xoạch miệng nhỏ, nhìn từng cái băng bọn, dường như hoa quả nước đá bảo cơ như thế. Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Hoa, gấu nhỏ. Du Du mội mội ngươi vẽ vời sao. Thật thú vị. Mấy cái tiểu nhân, một cái đổi một cái đi theo Du Du học dùng mũi khoan vẽ vời. Một hồi thời gian, mặt băng thêm một con tiểu hắc gấu, một con nhỏ cẩu cẩu, một trái táo cùng một cái đơn giản. Bảo bảo tỉ tỉ, ngươi họa cái gì? Mụ mụ. Bảo bảo nói ra. Hoa, Du Du cũng phải vẽ tiếp mụ mụ, còn có ba ba. Mấy tên tiểu quỷ đầu, mua bán lại cái gì đâu này? Lý Hán mấy người, đi tới, thấy mấy cái mông nhỏ vểnh lên cái mông nhỏ, cầu gỗ một bên mua bán lại, cười hỏi. Ồ, mau nhìn, mặt băng đây là. Đây không phải tiểu hắc gấu sao? Thật đúng là à. Đây là quả táo. Michelle muội muội vẽ. Mặt băng vẽ vời. Mấy cái đại nhân đều sững sờ. Ân, Du Du dẫn theo xuyên mũi khoan. Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Đây là điêu khắc ngọc thạch dùng tiểu mũi khoan, khó trách. Lý Hán liếc mắt nhìn, một mặt bừng tỉnh. Rất thú vị, vẹn đỏ ra cho mượn A-Z sử dụng. Nạ tạ lì tay ngứa ngay rồi, vật này, nạ tạ lì cũng sẽ dùng, rất thú vị. Được rồi. Du Du đều vẽ xong ba ba cùng mụ mụ, còn có Du Du dắt tay. Nơi này đều không cho họa. Tiểu núi khoan đưa cho nạ tạ lì, Du Du chỉ vào, chính mình vẽ tranh địa phương nói ra. A a, tốt. Nạ tạ lì cười nói, đi hai bước, bắt đầu ấp ủ một cái, một hồi thời gian. Dĩ nhiên vẽ ra một con trọn bộ đồ trang sức đi ra. Thật xinh đẹp rồi, nạ tạ lì có thời gian giúp ta thiết kế một bộ. Tốt. Nạ tạ lì cười gật đầu, khá là tự đắc. Ta cũng đến thử xem. Mai Y cười, tiếp nhận tiểu mũi khoan, vẽ một bức đua ngựa đồ. Thực sự là một thất ngựa tốt. Ta cũng đến. Zina, có như là, thậm chí cuối cùng Jennifer đều bị Du Du tiểu nhân, lôi kéo vẽ một bức mẹ con đồ, nhưng là đem Du Du đắc ý. Đợi được Lý Hán muốn động thủ. Nạ tạ lì cười hì hì lung lay tiểu mũi khoan, không có điện. Lý Hán cười khổ, nhìn mặt băng một vài bức họa tác, ồ, kẽ nước băng tuyết, suýt chút nữa quên mất. Ồ, Hán, cho dù không có họa, không nên nhảy bể nước đi. Nạ tạ lì cười nói, ta cần thiết nha, đến thăm xem các ngươi vẽ tranh, suýt chút nữa cho tới làm gì quên mất. Lý Hán cười nói, dùng cái quan sát, kẽ nước băng tuyết vừa vặn kết một tầng miếng băng mỏng thanh lý đi. Lý Hán một chút nhấc lên, lồng sắt. Dài không tới cao 1 mét lồng sắt, một chút lôi ra đến. Lôi kéo lồng sắt thời điểm, dưới nước ào ào ào vang động. Không sai. Lý Hán, gật gật đầu, nghe vang động, thu hoạch rất tốt. Có cá. Du Du lô thai nhỏ nhiều linh, nghe được ào ào ào vang động, hương phấn đạp đạp chạy xuống. Chậm một chút, đừng ngã sấp xuống rồi. Thật sự có A. Theo Lý Hán nhấc theo càng ngày càng cao, âm thanh càng lúc càng lớn. Nạ tạ ly, chạy trước tập hợp xem, những người khác. Tràn đầy chờ mong nhìn Lý Hán đưa ra bụng bự túi lưới. Ồ, thẻ chủ. Hoa, cá lớn. Du Du chỉ vào, trong nước bay nhảy tên to xác, ít nói dài 2 thước đầu to cá, lẽ nào mắc kẹt. Thật nhiều tôm bự mét. Từng cái chừng 20cm da mềm trứng tôm, nhìn, thật khả quan. Không sai. Lý Hán khá là cao hứng, một lưới đầy đủ dừng lại cá tôm yến rồi. Du Du, giúp ba ba lôi kéo. Lý Hán lưới đầu đưa cho Du Du, cầm lấy cái khoan sắt, mổ đi bên cạnh khối băng. Được rồi, lên. Thật không ít. Túi lưới bên trong, trứng tôm, cá lớn tiểu ngư, số ít 2-30 cân. Được rồi, chúng ta về nhà. Trở về lầu nhỏ, Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, dơ lên cái thùng đi ra. Đi lấy hai cái trâu. Ân. Lý Hán mở ra lưới, cá tôm rót vào đại trong chậu. Đây là cái gì tôm, kích cỡ thật không nhỏ. Xích lớn trưởng, từng cái óng ánh long lanh, rất đẹp. Cái này a, thủy tinh tôm. Lý Hán cười, nói ra, những này trứng tôm không gian hối đoái tôm nhỏ mầm. Danh tự, Lý Hán không làm rõ ràng được, hối đoái thời điểm chỉ cần danh hiệu. Không biết vị đạo thế nào. Nạ tạ lì giúp đỡ trứng tôm kiếm đi ra. Ăn rất ngon đấy. Du Du tiểu nhân, một bên kiếm trứng tôm, một bên mua bán lại cá lớn. Cá lớn đầu. Buổi trưa thật tốt hầm cách thủy cái ngư đầu sút, mùa đông ăn nóng hầm hập canh cá, khỏi nói thật đẹp rồi. Lý Hán, cười nói, thêm vào nhà mình mài đậu phụ, củ cải, rau giá cây nấm dừng lại, u cục nổi bong bóng, trắng sữa canh cá bay điểm một chút vắng dầu, trang một bát, u ngục cùng ngục vào bụng, phối hợp bánh ngô lớn, khỏi nói nhiều mỹ vị. Nghĩ gì thế? Những này trứng tôm có muốn hay không nhường bên trong dưỡng dưỡng? Không cần, mùa đông trứng tôm không cái ăn. Lý Hán cười nói. Những này cá cũng là, trong bụng đều không bao nhiêu đồ ăn. Vừa vặn ngươi cầm thứ gì, sẽ không đều bị những này ăn đi. Nạ tạ lì đột nhiên nhớ tới cái gì đến, hơi buồn nôn, tay rụt trở về. Ha ha, cái kia chính là cái vị, dùng băng gạc bao bọc đây, muốn ăn cũng không dễ dàng. Lý Hán cười nói. Thật sự, nạ tạ lì ngâm lại buồn nôn đồ vật, trong dạ dày quay cuồng một hồi. Ta đi một cái phòng rửa tay. Nói xong như một làn khói chạy vào lầu nhỏ, lưu ý tiếp nhận thao túng trứng tôm. Tiểu ngư tiểu nhân, cười khanh khách. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều tốt nhát gan. Du Du muội muội, đây không phải nhát gan. Bảo bảo nói ra. Nha, tại sao đúng không? Du Du nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều dọa chạy mất. Không phải dọa chạy. Bảo bảo biết không phải là dọa chạy, nhưng là lại khó mà nói. Câu, nói. A a. Ba ba, nạ tạ lì tỉ tỉ đều bị hù chạy. Đây cũng không phải là dọa chạy, nói như thế nào đây? Nạ tạ lì a di sợ dơ. Lý Hán cười nói. Bẩn dọa chạy. Nói như vậy cũng đúng. Lý Hán, bị tiểu nhân, nói sững sờ. Xem đi, bảo bảo tỉ tỉ, nạ tạ lì tỉ tỉ đều nhát gan, hù chạy. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Nay sẽ, Lý Hán cười khổ, muốn nói Du Du không đúng, nhưng trong lúc nhất thời, không biết làm sao phản bác, nạ tạ lì thực sự là bị sợ chạy, hoặc là bẩn thỉu đồ vật buồn nôn chạy, cũng coi như hù đến. Được rồi. Trứng tôm kiếm xong chưa? Được rồi. Đi rửa tay một cái, mãi mãi một hồi trở về nhìn, muốn nói rồi. Lý Hán cười nói. Ân. Nói cái gì a? Trương Tú Anh nhấc theo rổ cùng Hứa A Di, nói giỡn đi vào sân nhỏ. Ồ, nhiều như vậy trứng tôm a, nơi này còn có không ít cá, này rất lớn. Trương Tú Anh, nhìn đầu to cá, đầu chí ít vài cân đây, đủ hầm cách thủy một đại nồi. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm. Chương 1633. Tôm tép nhỏ bé vào bếp lò. Chương 1653, tôm tép nhỏ bé vào bếp lò. Nãi nãi, người đã đến rồi. Du Du, ngồi trồn hôm trên mặt đất nắm bắt tôm bự dơ. Nãi nãi, ngươi xem, thật lớn đi. Này trứng tôm làm sao lớn như vậy kích cỡ a? Đại dài nửa thước, óng ánh long lanh, Trương Tú Anh đều là lần đầu tiên thấy. Nơi nào mua? Hi hi, bà ngoại, cũng không phải mua nha, cậu nắm bắt. Bà bảo, tiểu nhân, nhặt một con tôm lớn. Ngươi xem, thật nhiều. Nắm bắt. Trong nhà trong bể nước nuôi, khả năng nước được, trứng tôm lớn lên lớn chút. Lý Hán cười nói. Du Du, bà bảo, đừng đùa, độ nước, một hồi hấp chín. Du Du muốn ăn ba con nha. Du Du khoa tay ba cái ngón tay. Bảo bảo muốn ăn bốn cái. Du Du năm cái. Được rồi, đừng náo. Lý Hán dở khóc dở cười. Ma Di ạ, các ngươi thì sao? Lý Hán một cái hỏi, Du Du cùng bà bảo. Hai cái tiểu nhân dừng lại, nhìn Maria cùng Michelle, meo meo tử. Ba cái. Michelle hai cái. Meo meo tử một cái. Meo meo tử tỉ tỉ một cái đều tốt thiếu nha, ngươi đều cùng Du Du như thế, ăn ba cái đi. Du Du lung lay. A a, một hồi, còn có mùi khác trứng tôm nha. Lý Hán cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Ba ba đều không nói sớm. Du Du, phồng lên miệng nhỏ. Du Du ăn hai cái tôm hấp tử. A a. Được, đi sử dụng tốt nước độ. Lý Hán đối với Du Du chớp chớp con mắt. Ừ. Tiểu nhân tâm lĩnh thần hội, điểm một chút đầu nhỏ, đi chuẩn bị nước không gian, độ trứng tôm. Lý Hán đem mập mạp đầu, rút ra. Mẹ, ta đi đem cá xử lý một chút. Ừm, ta và ngươi A Di đi chuẩn bị món ăn. Trương Tú Anh, nói ra. Mập mạp đầu, ngư đầu là nhất mỹ vị, Lý Hán xử lý đặc biệt cẩn thận, ngư đầu chặt bỏ rồi. Ước lượng một cái, số ít 6-7 cân, không thể so thân thể nhẹ, thanh tẩy tốt ngư đầu. Lý Hán đem mảng lớn vảy cá đánh xuống, thu thập bên cạnh đống nhiên trong hộp. Ồ, Hán, làm cái gì vậy hả? Nạ tạ lì đi theo lại đây. Tham gia trò vui, thấy Lý Hán. Dĩ nhiên hẹp hỏi vảy cá đều không ném xuống, miệng nhỏ biểu biểu, lòng hiếu kỳ điều động, hỏi. A a, ngày mai ngươi sẽ biết. Lý Hán cười ha ha, nói ra, tiếp lấy cá thân xử lý một chút, đuôi cá giữ lại, một hồi cá kho đuôi. Nạ tạ lì một bên thượng khán một hồi lâu. Có chút nghi hoặc, Hán, xương cá mua bán lại không ném xuống, thiệt là. Lý Hán liếc mắt một cái, nạ tạ lì cười cười. Đúng rồi, một hồi, tôm tép nhỏ bé xử lý một chút. Tiểu ngư. Nạ tạ lì. Ý nghĩ tiểu ngư cũng không biện pháp ăn, muốn ném xuống, hoặc là này con vịt các loại. Ném xuống. Lý Hán thẳng lắc đầu. Tôm tép nhỏ bé mới thật sự là mỹ vị. Tiểu ngư, con tôm nhỏ, rửa sạch, trực tiếp vào nồi. Dùng chảo dầu lớn, thiêu đốt tương, thêm hoa cơ, đồ gia vị, tôm tép nhỏ bé trực tiếp dưới, không ngờ như thế thêm bột ngô diện đoàn, rửa sạch tay. Dính lớp nước, diện đoàn trực tiếp kéo dài, kéo mỏng, lộ ra sáng, bát tô nấu béo ngậy tiểu ngư tôm, nóng hầm hập nổi bong bóng, nồi sắt béo ngậy, kéo dài bánh bột ngô vừa kề sát, 3 năm khối làm thành một vòng. Một hồi thời gian, bột ngô cùng bạch diện không ngờ như thế bánh bột ngô, liền vàng xanh xanh rồi, phía dưới thấm canh cá điểm một chút béo ngậy, miệng vừa hạ xuống, sức mạnh, miệng đầy mùi cá tôm tiên, bột ngô thơm ngọt, bạch diện kinh đạo. Mặt trên dán vào nồi sắt, dựa vào nồi mặt vàng và giòn, thơm ngát. Trên mặt thịt thịt kình đạo, một khối bánh ngô lớn, một bát tôm tép nhỏ bé, tiểu ngư tôm một cái vớt rất thịt, phun ra đâm, uống ngụm canh, ăn khẩu bánh bột ngô. Đây chính là, Lý Hán khi còn bé mỗi ngày ngóng trông tháng ngày. Huy Hán, miệng ngươi nước đều phải chảy xuống, nghĩ gì thế? Nạ tạ ly, nói thầm một tiếng, vung vung tay. A a, một hồi cho ngươi nếm thử, tôm tép nhỏ bé mỹ vị. Lý Hán cười nói, nhấc lên cá lớn đầu cùng rổ. Đi rồi. Nạ tạ ly nói thầm một tiếng. Điễu môi, quay đầu hùng hục cùng sau lưng Lý Hán. Đến lầu nhỏ, mấy cái tiểu nhân, chính vây quanh pha lê vại cá một bên, nam tiểu cần cần đùa bên trong trứng tôm. Làm sao, nuôi ở nơi này à? Cậu, du du muội muội làm. Bà bảo, nói ra. Thật thú vị. Không chơi, giúp cậu đi rửa mặc một chút tiểu ngư. Lý Hán cười nói. Nổ tiểu ngư cây gậy ăn. Tiểu ngư cây gậy. Quả nhiên, Lý Hán nói chuyện, du du cùng bảo bảo lập tức bò lên. Mi sẽ cùng Maria, meo meo tử đều chưa từng ăn, một mặt hơi tò mò, hỏi Du Du, tiểu ngư cây gậy là cái gì? Tiểu ngư cây gậy ăn rất ngon đấy. Tiểu nhân nói liên tục mang khoa tay, tốt một phen nói ra. Nổ tiểu ngư A. Nạ tạ lì có chút ít thất vọng. Du Du cùng bảo bảo đều không có Lý Hán nạ tạ lì tỉ tỉ, hùng hục, nhấc theo ghế nhỏ, ra cửa, đi theo Lý Hán đi tới bên cạnh cái ao. Đừng quấn tới tay. Ừm. Lý Hán đem chậu lớn tử. Tôm tép nhỏ bé rót vào chậu nhỏ bên trong, lớn một chút tách ra, dùng để tạp ngư bánh bột ngô từ nồi. Ngón tay dài, béo mút míp tiểu ngư, tôm nhỏ, rót vào bên cạnh chậu nhỏ phòng trong. Lý Hán nắm bắt tiểu ngư, dùng sức bóp một cái, nội tạng đi ra, tiện tay ném một cái bên cạnh chậu. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, phụ trách giặt tiểu ngư, tắm xong, làm đến bên cạnh trong hộp. Hộp là vụn bánh mì, cộng thêm một ít điều chế cháo phấn. Làm cái gì vậy? Nạ tạ lì đứng ở một bên thượng khán một hồi, thấy hai cái tiểu nhân lấy ra một cái thép ký, hơi sững sờ. Chôi chôi tiểu ngư. Du Du cười hì hì, tiểu ngư hộp đánh biến, chôi chôi thượng, từng cái chôi chôi được, đặt ở trên giá. Bảo bảo từ trong nhà lấy ra đồ gia vị hộp, một vệt một cái, xong, một mua bán lại bày ra tiến bên cạnh chậu. Này siêu di, làm đặc mau lẹ, một điểm không thấy mới lạ, làm sao không giống lần thứ nhất làm. Nạ tạ lì, bên cạnh há mồm mấy lần muốn hỏi. Có thể thấy được hai cái tiểu nhân, làm chuyên tâm, Lý Hán bên này cá tôm không ngừng, trứng tôm ngắt đầu bỏ đuôi, tiểu ngư xuất nội tạng, đi mang cá, tốc độ nhanh, chuẩn, dường như thanh tuyền nước chảy, nhìn đặc biệt thoải mái. Nạ tạ ly, đều xem sừng sốt, làm sao hình ảnh này dĩ nhiên cho người đẹp hưởng thụ, thực sự là kỳ quái. Nạ tạ ly, một hồi lâu không có động tĩnh, thẳng đến được bên cạnh, kèn kẹt tâm thanh thức tỉnh. Nạ cùng cộng nữ lạ, dĩ nhiên cầm camera ra chụp ảnh. Rất có ý tứ rồi, hình ảnh này, nhìn thật là thoải mái. Đúng đấy. Zna cười nói. Ta vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, đầu bếp tựa hồ cũng có thể trở thành nghệ thuật gia. Một tên tốt đầu bếp, phải là một vị nghệ thuật gia, nấu ăn dường như vẽ tranh, thư pháp như vậy, bất kể là xa gần đậm nhạt thật giả hư thực, chống chân lựa chọn dầu muối từng giấm, là quen thuộc là sống. Là hồ muối là muối biển, không thể so lựa chọn thuốc màu, thiếu công phu. Lý Hán cười nói. Còn có món ăn, bội hoa, trang sức, đồ vật, mọi thứ làm đến mức tận cùng đều là nghệ thuật. Lý Hán cười nói. Hán. Ngươi học điêu khắc, học nhạc khí. Học thưởng thức mỹ thuật tạo hình phẩm, sẽ không toàn bộ là vì, nấu ăn chứ. Nạ tạ ly, một mặt tiểu đắc ý, hỏi, tựa hồ phát hiện Lý Hán trọng bí mật lớn. A a. Lý Hán cười cười, không lên tiếng, những này càng nhiều là cùng Jennifer kéo gần điểm, thưởng thức tố dưỡng. Là hai người ở chung hòa hợp cơ sở. Môn đăng hộ đối, so với giàu nghèo chênh lệch, tập hợp, dễ dàng hơn, vì sao, ham muốn, yêu thích. Hoàn cảnh sinh hoạt tương tự, so sánh, giàu nghèo chênh lệch, giáo dục, tố dưỡng, hoàn toàn không giống. Một ngày hai ngày mặt ngoài đẹp, nhưng thời gian dài, cuối cùng vẫn là nội hàm hòa hợp. Lý Hán, không phải người ngu, hiện tại trí nhớ được, phản ứng nhanh, người khác học một năm. Hắn học một tháng, không thể thiếu, thấy thứ tốt học một chút, vừa vặn không ngờ như thế Lý Hán tâm tư. Trương Tú Anh mỗi ngày dục cùng Jennifer kết hôn, gì, Lý Hán làm sao không nghĩ, nhưng hai người không nói địa vị, chênh lệch, vật này, đối nghị đến Lý Hán tới nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Có không gian nơi tay, Bill Gates, Lý Hán thấy, sẽ không tự ti, của cải, đều sẽ có, tố dưỡng, nội hàm không phải là quang điểm tiền, ngắn hạn có thể bù đắp, Lý Hán rất sợ, hai người quá nhanh kết hợp, hội gặp sự cố. Dứt khoát, Jennifer cũng không có quá cấp thiết, Lý Hán. Trong lòng dự định trải qua 2 năm, chính mình học đồ vật thật nhiều, nội hàm tố dưỡng xứng. Đương nhiên, khoảng thời gian này, Lý Hán nhất định sẽ nghĩ cách bảo vệ Jennifer. Cũng may, Lý Hán làm cũng không tệ lắm, Jennifer đối Lý Hán cảm tình càng ngày càng coi trọng, dần dần tiếp thu loại quan hệ này, mặc dù không có nói rõ, hai người đều tự tìm đến phù hợp điểm. Lý Hán tiểu đắc ý thời điểm, tăng nhanh học tập, tuy rằng bình thường chú ý, lại không nghĩ rằng, nạ tạ lì chú ý tới, chỉ là nạ tạ lì nói đều ăn đi. Lý Hán ngược lại là dở khóc dở cười, không biết, nên nói cái gì cho phải rồi. Dứt khoát túi đầu a a cười, xem như là chấp nhận, nạ tạ lì một mặt đắc ý. Ha ha, ta liền biết, bất quá, Hán, chuyện này, ta ủng hộ ngươi. Là của ngươi nhũ đầu ủng hộ ta đi. Lý Hán cười nói. Ha ha ha, không sai, còn có dạ dày. Nạ tạ lì cười nói. Nạ cùng có nghĩa là, được nạ tạ lì cùng Lý Hán đối thoại cho chọc cười. Hán, này rất tốt. Vì mỹ vị, thành một nghệ thuật gia, tính một ca tụ. Án tạ cười nói. Lý Hán cười, gật gật đầu. Được rồi, được rồi. Chúng ta trước tiên vui vẻ cái bụng, tiệc rượu còn muốn chờ buổi tối. Lý Hán cười nói, đứng lên, rửa tay một cái, vưng lên chậu. Du Du cùng bảo, cộng thêm hỗ trợ ba cái người, đem tôm tép nhỏ bé chuối chuối được rồi, quấn lấy vụn bánh mì cùng cháo bọn, lau đổ gia vị, treo rồi dầu, ướp muối một hồi lâu. Ba ba, bên này mở đầu. Du Du điểm một chút, trước hết ướp muối, tập hợp chênh lệch thời gian, chờ, lúc trước nổ được, mặt sau ướp muối vào nồi, vừa vặn, ướp muối thất thất bát bát. Đi tới nhà bếp, Lý Hán, lấy ra nồi sắt lớn, nạ tạ ly, dna, có nhiều lạ, án tạ, trợn mắt lên, nhiều ngày như vậy, không thấy nhiều như vậy nồi sắt. Những này cá tôm, cũng không thể dùng, nhà bếp những thứ đồ này, đi. Lý Hán bắt chuyện, mọi người trực tiếp đi rồi hậu phương, mở ra, một chỗ gian phòng nhỏ. Ồ. Đây là cái gì? Nạ tạ lì tỉ tỉ, đây là hỏa lò. Du Du đắc ý nói ra. Du Du cùng bà quê nhà. Quê nhà. Nạ tạ lì, không quá quen thuộc xưng hô. Án tạ dừng lại. Vẹn đỏ ra, đây là Trung Quốc lò đất. Án tạ, ngươi gặp. Lý Hán thật là có chút ngạc nhiên. Thủ đô đô thị thời điểm đã từng cùng bạn học đi qua một cái quán ăn. Án tạ cười nói. Đương nhiên, tìm một hồi lâu, dọc theo cái hẻm nhỏ đi, thập phần hẻo lánh. Phòng ở không lớn, chỉ có 2 cái bản, một ngày chỉ làm 2 bản, làm lấy xảo, vừa vặn, cái kia thiên lão bản, cao hứng, làm thêm nửa bản. Nhà kia nhà hàng nổi và bếp có chút cùng nơi này như. Án tạ, nói ra. Mùi vị được không? Rất mỹ vị. Án tạ cười nói. Đáng tiếc chỉ ăn qua một lần, lại đi, không có may mắn như vậy, vốn định trước khi đến đặt trước một bản, đáng tiếc đặt trước đã muộn, cuối cùng không ăn được. Ha ha, hôm nay thử xem thủ nghệ của ta. Tuy rằng cùng bếp trưởng không so được, nhưng giải sàm vẫn là được thông qua. Lý Hán bàn tay lớn vẫy một cái. Du du, nhóm lửa. Chương 1634, hương một cá nướng. Chương 1654, hương một cá nướng. Lò đất, trước đó vài ngày vừa vặn tu sửa được, vì Lý Hán cũng không ít phí công phu, chống chân bản vẽ, Lý Hán cho Lý Gia Sườn Núi nhị ra đánh không dưới 10 điện thoại. Bản vẽ, trực tiếp hàng không gửi qua bưu điện lại đây, lò đất dùng bùn, một nửa là trong không gian mang theo Lý Gia Sườn Núi bùn đất, một nửa không gian bùn đất. Chống chân những này không tính, dùng bùn khối, là Lý Hán tự mình dẫm, du du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân giúp một tay sống. Một nắm bùn, đạp chừng mấy ngày, bỏ thêm cỏ bọn, hai cái tiểu nhân bản chân nhỏ đều bị ghim, không ít tách ra bản chân cho Lý Hán xem. Lý Hán đáp ứng không ít điều kiện, hai cái tiểu nhân, thỏa mãn buông tha Lý Hán, không lại mỗi ngày buổi tối chạy Lý Hán phòng ngủ tách ra bản chân. Còn có phong tương, Lý Hán chính mình một chút làm ra, dùng tới được tốt vật liệu gỗ, chống chân một cái phong tương tử quang vật liệu gỗ qua ngàn đô la Mỹ, thêm vào thủ công, điêu khắc hoa văn, số ít 2-3 ngàn đô la Mỹ, không mua được. Lò đất bôi bùn, dùng không gian cuối cùng ven hồ nước bùn, đen nhánh bóng loáng, dùng ba thùng, dùng hảo hạng hương mục dùng lửa đốt, hơi đen đào sắc. Nay không bày đặt hơn một tháng, cuối cùng cũng coi như xếp ra công dụng rồi, Lý Hán cười nói. Vốn định lễ mừng năm mới dùng, sớm. Lý Hán cười nói, ha hoai, Lý Hán dự định qua hết năm qua đi. Món tạ nạ khí trời khí hậu tương tự An Tây thật nhiều, quá lớn năm, không hoa tuyết nhưng không náo nhiệt đây này. Ồ, nhìn lên, không phải làm bẩn tiểu a. Nạ tạ lì, những mũi, bùn đất làm lò đất đài, thượng đế, nạ tạ lì cảm thấy, chuyện này quả thật là đùa giỡn. Có thể đi gần sờ sờ, tựa hồ không hề giống tưởng tượng như thế. Mặt ngoài dùng nhiệt liền nướng, ngươi nghe, nhàn nhạt hương vị. Ồ, đúng vậy a, thậm chí có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, quá thần kỳ. Nạ tạ lì, hơi cúi đầu, đột nhiên cả kinh kêu lên. Thật sự, an tạ, gặp lò đất, tuy rằng không tính bẩn, sạch sẽ không được đi đâu, đừng nói thanh mùi thơm. Là có chút. Tựa hồ có chút quen thuộc. Ản tạ. Nhỏ giọng nói, Lý Hán tâm nhảy một cái, nha đầu này mũi rất bén nhạy. Hương hương bùn nướng. Du du một bên châm lửa, thả củi cảnh, vừa nói ra. Hương hương bùn, bùn còn có hương đấy sao? Nạ tạ lì cười nói. Chẳng lẽ là đốt tử xa bùn đất? Ản tạ, nhìn Lý Hán. A a đạo này không phải, chỉ là so sánh đặc biệt một loại bùn. Du du phóng to củi lửa. Lý Hán nói ra. Trước tiên không nói những này, chúng ta trước tiên nấu ăn. Lý Hán cười nói. Đúng vậy, làm sao chỉ chú ý nói, những thứ này. Nạ tạ lì cười nói. Ta ngược lại muốn xem, Hán ngươi có thể đem tiểu ngư làm ra cái gì mỹ vị đến. Chờ. Lý Hán, đưa ra một cái đại ấm, mở ra, hướng trong nồi, ngược lại dầu. Du du bắt đầu gia tăng củi lửa. Nhịn đốt khối lớn củi lửa bỏ vào nồi trong động, tiểu củi cành dẫn đốt. Một hồi thời gian, bắt tô dầu đốt lưng trọng. Lý Hán bàn tay tại quét lên mặt khoảng 10 cm, gật gật đầu. Nạ tạ lì, các ngươi cách xa một chút. Lý Hán cười nói. Nói chuyện, nắm lên một cái thăm. Khẽ quấn, nhét vào trong chảo dầu. Này cùng gà rán khối như thế à? Nói không sai. Lý Hán cười nói. Nói chuyện, tiểu ngư rút ra đi ra, bên ngoài khô vàng, hương vị phân tán. Nhanh như vậy là tốt rồi. Nếm thử. Cẩn thận bỏng. Dù dù cũng phải. Không thể thiếu các ngươi. Lý Hán cười, nói ra, làn sóng thứ hai gần như. Nạ tạ lỉ vốn là còn điểm không lọt nổi mắt xanh, ăn một miếng, tiểu ngư, kinh ngạc, bên ngoài giòn hương. Bên trong hiếp đáp mềm mại, mang theo điểm đặc biệt tiên hương, khỏi nói, ăn một miếng, phun ra một cái mọc gai, khỏi nói sảng khoái hơn rồi. Mấy cái tiểu nhân, tốc độ so với đại nhân ăn xong phải nhanh, nạ tạ lỉ mấy cái cũng không đuổi kịp du du mấy tên tiểu tử, du du cùng bảo, biết nhất ăn, thịt cổ cá bột, trứng tôm. Một tay cầm lấy một cái. Khỏi nói thật tốt mùi vị, Lý Hán, không nhịn được thuận một cái. Không sai. Bất quá cũng đừng ăn nhiều, một hồi còn có tốt đây này. Lý Hán cười nói. Mỡ lợn nổ thực vật, mấy nữ nhân hài, đến không coi là nhiều thích ăn. Nạ tạ lì cùng du du, bảo, ma gì ạ, meo meo tử, Michelle, yêu thích, đồ vật, hài tử một đứa thích ăn, nhất định náo nhiệt. Năm tên tiểu quỷ đầu, cộng thêm vài con gấu con, vây quanh. Lý Hán khỏi nói nhiều có cảm giác thành công rồi, một buồn nhỏ tử đưa hết cho nổ, không thể thiếu, cuối cùng cá lớn xương nổ xốp giòn. Xương cá đầu thật có thể ăn. Nếm thử. Lý Hán cười gắp một khối đưa cho Nạ. Trực tiếp ăn. Toàn bộ xốp giòn rồi, ngươi thử xem. Thật đúng là, trong vắt, thật không thể tin được, xương cá đầu thật sự có thể ăn a. Thế à, ta cũng nếm thử. Mại ỉ cảm thấy thần kỳ, ngắt một khối đưa trong miệng. Đúng vậy, ăn thật ngon. Đại xương đều tốt ăn. Du Du, xoạch kèn kẹt ăn một khối lớn xốp giòn xương cá thịt, ba ba miệng nói. Đại xương đầu bò, đều ăn ngon nhất. Chú mèo ham ăn, xem trọng hỏa. Lý Hán cười nói. Jennifer, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lý Hán nói ra. Nơi này khói dầu đại. Lý Hán ngư đầu, đưa đến nồi chảo qua một lần, gặp may đi ra, để ở một bên, dầu đổ ra, giữ lại điểm bắt đầu qua ngư đầu. Ngư đầu hai bên rán vàng và giòn, để đó các loại phối liệu, đậu phụ, cây nấm, rau giá, các loại phối liệu, mua bán lại một nồi. Ung ung cùng ngục nấu mở, thay cái lò lửa, ngư đầu nồi sắp xếp gọn, thả ở phía trên, tiểu hỏa hầm cách thủy, cách buổi tối còn nhiều hơn một giờ, khi đó hầm cách thủy xuất mùi vị mới chân chính thuần chính. Bên này, Lý Hán bận việc lên, cái khác món ăn, khó được động một lần nồi, Lý Hán, là các tiểu kỹ năng toàn bộ dùng, từng cái tiếp một cái xào rau, cá kho đuôi, bong bóng, cá hầm cách thủy bào ngư, tùng lộ rau xào món ăn, đặc sản miền núi hầm cách thủy thịt bò. Cuối cùng, cùng thêm bột bắp trước mặt đoàn, lôi kéo từng cái dài mảnh bánh, hai thước choai choai nồi, lôi ra 7-8 khối bánh bánh bột ngô, che lên nhị ra gửi đưa tới, cỏ nắp nồi. Được, nóng hổi, Lý Hán cười vỗ vỗ tay. Du Du, được rồi, giao cho ba ba đi. Du Du đốt. Ba ba muốn đảo hỏa nha. Lý Hán cười sờ sờ Du Du nướng đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ. Du Du đi đầu lò lửa nhỏ. Lò lửa nhỏ kích cỡ không lớn, đào, Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân, trong nhà lò lửa nhỏ đưa hết cho đảo lồi ra, một loạt. Lý Hán cười khổ, nhiều như vậy, nồi lẩu không dùng được à, mấy cái món chính hầm cách thủy một hồi vào bàn liền kéo đứt rồi. Ba ba, bày xong. Cách xa một chút. Lý Hán cầm qua cái sẻng, thiêu đốt hồng hồng tuổi lửa, móc ra, một cái lò lửa thả điểm, hỏa hồng hỏa hồng, tuy rằng không còn ngọn lửa, có thể nhìn nhiệt liệt. Hoa, thật là ấm áp. Mấy cái tiểu nhân, vây quanh còn lại mấy cái lò lửa nhỏ. Cá nướng. A a đi lấy đi, nhớ nắm chút hương cành cây. Lý Hán cười nói. Cái gì hương cành cây à? Nạ tạ lì, đưa đầu nhìn xem. Hoa, thơm quá vị a. Cành tùng, là thích hợp nhất cá nướng, có cỗ tùng hương vị. Lý Hán nói ra. Cá nướng. Nạ tạ lì, mang theo điểm hưng phấn. Việc này. Ta sẽ, ta để nướng. Vẹn đỏ ra. Cá đâu này? Nạ tạ lì, hét lên. Cá tại lầu nhỏ ướp muối đây này. Du Du, nói ra. Cái kia đi mau a di cùng ngươi đi lấy. Nói xong, lôi kéo tiểu nhân, như một làn khói chạy lầu nhỏ. Nạ tạ lì làm cái gì, vội vội vàng vàng. Zna, liếc mắt một cái. Không phải là trộm ăn vật gì tốt đi. Có nghĩa là cười nói. Ta vừa vặn thấy Du Du cũng chạy vào rồi. Có đúng không, chúng ta đi theo qua xem một chút. Zna cười nói. Đi a. Có nghĩa là. Vỗ tay một cái, ngồi rất nhàm chán, nấu ăn, chuyện như vậy, hai người hoàn toàn là không giúp được tay, không giống Jennifer, còn có thể làm chút cơm tây. Giúp đỡ điểm bận điệu. An tạ, vừa nhìn, đi hết, chính mình cùng theo một lỗ. Du Du. Các ngươi làm cái gì vậy lâu này? Nắm cành cây. Du Du nói ra. Cần giúp một tay không? Zna cười, giúp đỡ rút ra mấy nhánh cây. Zna Aji. Những này không nên. Du Du nói ra. Muốn hương mùi thơm cành cây. Hương vị cành cây. Zna cùng cộng nhữ lạ, ạn tạ ba người đẩy mặt kinh ngạc. Tại sao phải hương vị cành cây a? Cá nướng, hương hương cành cây cá nướng, hương hương. Du Du nói ra, một bên. Ngồi trồm hôm xuống giả bộ một túi nhỏ. Tựa hồ mặc cưa. Zna, ngửi một cái. Cái này cũng có hương vị à? Ừm. Du Du sắp xếp gọn, lôi kéo mấy nhánh cây, liền chạy, lưu lại Zna mấy cái dở khóc dở cười. Đi mau, chú mèo ham ăn chạy nhanh như vậy, mùi vị nhất định không sai được. Không sai. Án tạ cười nói. Được rồi, ba người đi theo chạy, này thành, ba con mèo lớn, truy một con mèo nhỏ. Ồ, làm cái gì vậy a? Lý Hán, đang tại mua bán lại không gian làm đi ra một điểm hương cây bọn. Thấy Du Du tiểu nhân đạp đạp chạy vào, không bao lâu, Zna mấy cái đạp đạp chạy vào, làm sao như là đuổi theo tựa như. Ha ha ha, An Tạ, các ngươi cũng tới nhanh, mau tới đây, cá nướng. Thật đáng yêu lò lửa nhỏ. An Tạ, cười, tiếp nhận cá nướng, chờ mình nướng. Thật là thơm vị. Hi hi, nơi này đều thả hương hương cành cây rồi. Du Du cười híp mắt nói ra. Hán. Này cá nướng có thành tựu gì? An Tạ, dùng Hán ngữ hỏi. Hỏi thật hay, đây là hương một cá nướng, không chỉ cọc gỗ bên trong có hương, ướp muối cá tôm đổ gia vị cũng có vài loại hương liệu, một nướng ra đến, hơn dặm đều hương, ăn một miếng muốn hai cái. Lý Hán cười nói. Như nào đây có mấy con chim nhỏ a? Zna, nói thầm. Đây không phải chim nhỏ. Du Du, nói ra. Là, cờ dít thúc thúc đưa tới bồ câu. Bồ câu. Cái này cũng phải nướng sao. Cái này muốn hun. Lý Hán cười nói. Khả năng cần chút thời gian. Lý Hán nói ra, bắt đầu bao bọc lên, dùng hai cái phong kín lò lửa, bồ câu mang theo, che lên cái nắp. Vật này, làm ăn khuya. Muốn lâu như vậy hả? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Thứ tốt không sợ lâu. Lý Hán cười nói. Được rồi, cá nướng đều đừng ăn nhiều, đêm nay thức ăn ngon khá. Lý Hán chỉ vào, mấy cái bát tô tử. Nơi này là cái gì, thơm quá a. Hoa, bánh bột ngô bánh được rồi, ba ba, bánh bánh được rồi. Du Du cái mũi nhỏ rút rút, hoan hô một tiếng, nhảy lên. A a, bánh bột ngô. Nạ tạ lì nói thầm, vật này thật ăn rất ngon sao. Ba ba, nhanh vạch trần. Châm một chút, đừng bỏng đã đến. Cỏ nắp nồi một vạch trần, nhất cổ nhiệt khí lăn lộn mà ra, giống như một đầu cự long, sương mù màu trắng trong, lóe lên kim quang tựa như. Bánh bột ngô tử, cực đẹp, nạ tạ lì, dina mấy người đều bị mùi thơm hấp dẫn lại đây. Hoa, thật là đẹp a. A a, ăn cơm. Lý Hán vung tay lên múa, Du Du cùng bảo bảo sớm chờ, bưng chậu lớn tử. Chú mèo ham ăn. Bánh bột ngô sắp xếp gọn. Tôm cá nhại nhép chứa tràn đầy một cái buồn lớn tử. Được rồi, mang món ăn. Mập mạp đầu nồi, thịt bò, lồng hấp tôm, từng đạo món chính lên bàn. Hương vị phân tán, mấy cái tiểu nhân, con ngoan, sớm ngồi ở cái ghế, chờ ăn bánh bánh rồi. Chương 1635, đại cái loa gọi dậy giường. Chương 1655, đại cái loa gọi dậy giường. Tiểu Trung Quốc cá tôm yến phối hợp cơm tây tô điểm, nhất đại gia tử người, cái bụng trống phình phình. Không được. Không được, muốn mập. Nạ tạ lì tỉ tỉ, vẹn đỏ ra mời ngươi ăn kẹo. Du Du tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Rau dưa giảm béo đường kẹo. Nạ tạ lì, nói thầm. Hán, ngươi cố ý đi. Nạ tạ lì, quay đầu lại, đối với bận việc pha cà phê, Lý Hán nói ra. Ha ha, rau dưa giảm béo đường kẹo hiệu quả, nạ cùng công hiệu lạ nhưng là thí nghiệm qua, yên tâm ăn đi. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ ra, cho ta hai viên. An tạ. Cười vây tay, nói ra. Linh Na hô tiểu nhân, đưa mấy viên kẹo đi qua. Mới vừa cơm nước xong, tại sao lại ăn kẹo quả hả? Trương Tú Anh, nói ra. Mãi mãi, là giảm béo kẹo nha. Du Du tiểu nhân, đang hoàng trịnh trọng nói ra. Giảm béo kẹo. Trương Tú Anh, nói thầm. Nơi nào mua, vật này, làm sao có thể tin a? Mãi mãi, đây là Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ làm. Du Du, nói ra. Thật sao? Trương Tú Anh, cười nói. Ta còn tưởng rằng mua đây, nãi nãi nếm thử. Ừm. Du Du, móc ra mấy hạt đưa cho nãi nãi cùng hứa nãi nãi. Chua chua ngọt ngọt mùi vị rất tốt. Trương Tú Anh không coi là chuyện to tát, có thể ăn qua không đến 10 phút, chỉ cảm thấy cái bụng có chút khác thường, cái bụng tựa hồ động tĩnh. Ồ, chuyện gì xảy ra? Nạ tạ lì cảm thấy. Nạ tạ lì ngươi cũng cảm thấy. Mai ỉ. Nhỏ giọng hỏi. Không sai. Nạ tạ lì một mặt kinh dị. Không thể nào, như thế có hiệu quả. Lý Hán ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, quả thế, có không gian đồ ăn, nước không gian phối hợp, màu trắng môi sinh vật, dĩ nhiên hiệu quả kỳ giai. Ồ, hôm nay cảm giác cùng ngày hôm qua thật không giống nhau. Dina cùng cộng hữu lạ, hai người liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn khác nhau, hai ngày trước không bao nhiêu cảm giác. Hiện tại quá rõ ràng. Tu cục gọi, tựa hồ bọt khí ở phía trong tựa như, hai người cùng nhau nhìn Lý Hán. Hay là cùng ta hôm nay ăn thực vật có quan hệ. Lý Hán nói ra. Thật có thể. Lẽ nào cá tôm càng có thể phát huy kẹo hiệu quả? Zna. Nói thầm. Du Du tiểu nhân cùng ba ba liếc mắt nhìn nhau, tiểu đắc ý hì hì cười. Lý Hán cho Du Du một cái mắt nhỏ thần, rất sợ tiểu nhân không nhịn được nói ra. Tiểu nhân, đối với Lý Hán chớp chớp con mắt. Hì hì cười, tiểu quỷ đầu, Lý Hán cười gật gật đầu. Không biết, vài tên người tình nguyện, thế nào rồi, Hán? Ngươi đưa tới canh cá cùng cá nướng, nói không chắc toàn bộ tiến con chuột trong bụng. Con chuột. Du Du tiểu nhân vừa nghe con chuột, vừa lẩm bẩm bò lên. Làm sao vậy? Đập con chuột. Du Du nói chuyện, bảo bảo. Ma Di ạ, meo meo tử, Michelle bốn cái tiểu nhân nhớ tới, hôm nay mua hẹp hỏi thường, từng cái đạp đạp toàn bộ chạy. Mấy hải tử này làm cái gì đi ạ? Trương Tú Anh, bưng cái hoa quả và các món nguội, đi tới. Jennifer, uống ít một chút cà phê. Trương Tú Anh cười nói, thân thể vừa vặn, buổi tối uống ít nâng cao tinh thần đồ uống. Cảm tạ A-di. Jennifer bắt đầu đều không quá yêu thích Trương Tú Anh quan tâm, lại nhải. Xuất hiện đang dần dần quen thuộc, để cà phê xuống. Hán, một hồi ta bồi tiếp vẹn đỏ dạ đồng thời. Jennifer cười nói bản sổ dạ tặng cho ta lễ vật, ta muốn thử một chút. Không thành vấn đề. Lý Hán nói ra. Hôm nay chúng ta cách lầu nhỏ không xa kho thóc thử xem. Lầu nhỏ bên này kho thóc không lớn. Phải biết lúc trước nông dân cá thể tràng, cũng không lớn. Nạ tạ lỉ vừa nghe, ồn ào đi qua, trong nhà súng hơi không phải ít, dứt khoát Lý Hán dọn ra, muốn đi cũng có thể đi. Súng hơi diệt chuột. Năm ngoái không ít chơi, thiết bị đều là đầy đủ hết, nhìn ban đêm trang bị tất cả đều có. Hán, thật đầy đủ hết ta. Nạ tạ lỉ tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, bắt đầu bận việc lên. Kho thóc bên này con chuột, từng cái mập du du, còn không thế nào sợ người. Được, chúng ta phân hai cái đúng, vẹn đỏ dạ, bảo bảo, ma gì ạ, meo meo tử, Michel, nghe rõ. Là, sơ. Năm cái trang bị đầy đủ hết tiểu nhân, sắp xếp xếp hàng dừng lại. Các ngươi phụ trách phía đông. Là, năm cái tiểu nhân, cao hứng chạy đến phía đông điểm, nằm xuống. Không lạnh chứ? Jennifer, nhỏ giọng hỏi. Cái đệm, không cần lo lắng. Lý Hán cười nói. Hơn nữa lò lửa nhỏ mang theo đây này. Vậy thì tốt. Cái này cho ngươi. Lý Hán tiểu đồng lò lửa đưa cho Jennifer, nhoắn nhoắn không phòng tay. Cảm tạ. Nạ tạ ly, các ngươi đánh phía tây. Lý Hán nói ra. Không thành vấn đề. Nạ tạ ly đánh thủ thế. Buổi tối, con chuột lá gan càng lớn, một cái chít chít gọi. Đi ra. Nổ súng. Phốc phốc phốc, một chỉ vừa mới thò đầu ra con chuột bị đánh trúng, không mấy phần. Trốn con chuột có đi ra. Hoa, Du Du đánh tới. Du Du tiểu đắc ý, vung lên đầu nhỏ, liếc mắt một cái nạ tạ lì tỉ tỉ. Chớ đắc ý. Nạ tạ lì, hừ một tiếng, càng thêm tập trung tinh thần. Một lớn một nhỏ, hai đứa bé, so sánh với rồi. Một buổi tối xuống, con chuột đánh xuống, không ít. Du Du đều đánh 15 con. 13 con. Nạ tạ lì, nói ra. Cái kia hai chỉ là ta trước tiên đánh đến. Du Du trước tiên đánh đến. Của ngươi hẹp hỏi thường, tốc độ nhưng chậm một chút. Nạ tạ lì, bĩu môi nói ra. Hai người ồn ào lên, đều ồn ào chính mình đánh đã đến, 15 con. Được rồi, đừng làm rộn, trở lại, thời gian không còn sớm, Du Du, ngày mai không là muốn biểu diễn sao. Ừm. Ngoan ngoãn về đi ngủ. Được rồi. Du Du nói ra. Du Du là đại nhân, không cùng nạ tạ lì tỉ tỉ ấm ý. Đại nhân, tiểu thí hải một cái. Nạ tạ lì. Lý Hán không nói gì. Ngươi không muốn uống nhiều dược thang, cũng đi ngủ sớm một chút đi. Liền biết uy hiếp ta, hừ. Lý Hán không nói gì, hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Làm ấm ý một hồi, mọi người đều trở về lầu nhỏ. Nhiều như vậy con chuột. Một úi, chuột chết, Lý Hán, dự định sáng mai chôn. Năm ngoái náo chuột hay, năm nay con chuột không thể thiếu. Mẹ, ngày mai lại xử lý, ngươi ngủ trước đi. Lý Hán biết, mẹ lo lắng mấy tên tiểu tử nghịch súng, làm bị thương. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, đúng rồi, ta nghe nói, phóng viên lại nói nhau nhau, nói gì? Trương Tú Anh, vừa mới chuyển thân nhớ tới sự kiện đến. Mẹ, việc này ngươi đừng lo lắng. Không phải lần đầu tiên, làm ầm ĩ không là cái gì. Lý Hán cười nói. Thời gian vài ngày, trải qua mấy ngày, toàn bộ câm miệng. Ngươi thì cũng thôi. Chọc giận bọn họ làm cái gì a? Trương Tú Anh, nói ra. Mẹ, việc này, thật không phải ta chọc. Lý Hán bất đắc dĩ. Nói thật không ai tin tưởng. Hết cách rồi, cũng may, lần này món tạ nạ truyền thông đúng là không có thuyết tam đạo tứ, mỗi một cái đều là ngoan ngoãn câm miệng, nếu không dứt khoát, không phát biểu quan điểm, chống chân khách quan đưa tin. Vậy thì tốt. Trương Tú Anh gật gật đầu, đột nhiên nói ra. Hôm nay việc này ngươi làm rất tốt, một hồi suy nghĩ nhiều nghĩ cách hò hét Jennifer. Biết rồi. Mẹ. Lý Hán dở khóc dở cười, Jennifer là dễ dụ như vậy. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ừm. Lý Hán gật gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán rời giường, con chuột chôn đến hậu phương trong vườn hoa, đồ chơi này, ủ phân là thích hợp nhất nuôi mẫu đơn. Quan trung khu vực, ngược lại là có loại mẫu đơn tập tục, Lý Hán cũng muốn loại điểm, đồ chơi này ăn ăn mặn, những con chuột này. Ủ phân, thích hợp nhất. Ồ, Hán, sớm như vậy. Chào buổi sáng. Nạ tạ ly, hôm nay là ngày gì? Lý Hán, hỏi nạ tạ ly sững sờ. Không ngày gì hả? Vậy sao ngươi khởi dài như vậy sớm, cũng không thấy nhiều. Lý Hán công cụ thả xuống, đổi lại giày, cười nói. Hán, ngươi quên, người tình nguyện A. Vẫn đúng là quên mất, đi. Lý Hán, vừa muốn cùng nạ tạ ly, cùng đi, mặt sau mấy cái tiểu nhân chạy tới. Ba ba, đợi Du Du. Du Du đạp đạp chạy tới. Các ngươi cũng đi. Du Du đều là huấn luyện viên. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. A a, tiểu huấn luyện viên, đi thôi, hôm nay dự định giáo những kia thúc thúc cái gì hả? Lý Hán cười hỏi. Mông múa. Du Du, tiểu đắc ý nói ra. Du Du đều học tốt được. Nói xong, vô néo khởi cái mông nhỏ, Lý Hán cùng Nạ Tạ Lỷ vừa nhìn toàn bộ vui cười, vô néo cái mông múa thấy thế nào làm sao như mấy ngày trước nhìn phim hoạt hình Cờ Giỡn Sinazin. Cờ Giỡn Sinazin. Không đúng, Du Du đều sửa đổi. Du Du tiểu nhân, nói ra. Muốn trái ba vòng phải ba vòng. Còn có bờ mông vểnh lên. Du Du, góp ý nói. Cái này chơi vui, một hồi bẽn đỏ ra ngươi cần phải hào hào giáo. Nói xong, Nạ Tạ Lỷ vui vẻ, ngắm lại những kia mập mạp, vốn éo cái mông, buồn cười quá, không nhịn được. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Vốn éo cái mông múa, nhất định cũng không tốt cười. Du Du, phình phình miệng nhỏ, nói ra. Cười cười nói đi tới người tình nguyện ký túc xá, trong sân yên tĩnh. Còn đang ngủ sao? Lý Hán vừa định hô, Nạ Tạ Lỷ ngăn cản. Hán, ngươi chờ một chút. Nạ Tạ Lỷ con mắt hơi chuyển động, cười nói. Chờ nha, đừng gọi, ta đi một cái liền đến. Nạ Tạ Lỷ tỉ tỉ làm cái gì? Du Du hiếu kỳ nghiêng đầu nhỏ nhìn chạy mất Nạ Tạ Lỷ. Ba ba cũng không biết, đi, đi vào ngồi một chút. Lý Hán nói ra. Cửa mở ra, tới phòng khách, quả nhiên, tất cả cái cửa phòng đóng chặt, một chút động tĩnh đều không có. Đây không phải gián điều lệ, 6 giờ rưỡi rời giường A. Ba ba, cá nướng. Du Du chỉ phòng khách bàn trà trên đài cá nướng. Vẫn đúng là không ăn. Lý Hán, lắc đầu một cái. A a, này đám ký giả. Hán, các ngươi nói cái gì, không có kêu người đứng lên đi. Nạ Tạ Lỷ, một đỏ mặt lên, chạy vào. Không có đây, ngươi đây là. Lý Hán, hỏi. Không có là tốt rồi xem ta. Nạ Tạ Lỷ, lấy ra đại cái loa. Đống nhiên hô. Rời giường, nhanh rời giường. Du Du cùng bà bảo, Maria, meo meo tử, Michel mấy cái tiểu nhân, đã sớm chuẩn bị che lô thai, tiểu hắc hắc cùng mễ lị, mấy cái động vật nhỏ lại bị sợ hãi đến không nhẹ. Ký túc xá trong phòng ngủ động tĩnh không nhỏ, hoặc là gào thét, hoặc là kêu to, thậm chí vật nặng ném xuống đất tiếng vang. Ha ha ha, quá đã nghiền rồi. Nạ Tạ Lỷ cười ha ha. Nạ Tạ Lỷ, ngươi làm cái gì? Theo sát chạy vào An Tạ. Hỏi. An Tạ, ta không sao, ta không phải nói, gọi người rời giường nha. Nạ Tạ Lỷ, bĩu môi, ngươi làm sao không tin ta a? Dùng cái này gọi người. Ai vậy, đáng chết, khốn nạn, không biết, ta đang ngủ. Phòng ngủ nhóm bị đẩy ra, một tên béo, vướt mắt, đi ra, thấy phòng khách nhiều như vậy, sửng sốt một chút. Đừng phát sững sờ, mau hơn, nên làm việc. Làm việc. Hạ à sửng sốt một chút. Làm gì sống, chúng ta không phải là cu ly. Một bên khác cửa phòng mở ra, Triệu Địch Răng đi ra, trừng mắt nhìn Nạ Tạ Lỷ, khinh thường nhíu môi, quay đầu đóng cửa lại nói ra. Thiếu phiền ta. Chương 1636, khủng bố nông trường sống. Chương 1656, khủng bố nông trường sống. Thật là khiến người tiếc nuối, Candy Dạ tiên sinh, đây là ai hẹ Đạ Châu sáng sớm tờ báo buổi sáng dẫn qua một phần văn kiện, nếu như ta là ngươi, ta sẽ xem hắn. Nạ Tạ Lỷ hừ một tiếng, móc ra một tờ giấy, đưa cho Candy Dạ. Candy Dạ khinh thường liếc mắt một cái, đột nhiên sửng sốt. Tại sao lại như vậy? Hà nông trường là muốn vào tự vào. Nạ Tạ Lỷ phát ra một trận ma quỷ tiếng cười. Ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy hiện tại xin mời rời đi. Đương nhiên trước khi đi, ta kiến nghị trước tiên viết một phần đơn từ trước. Nạ Tạ Lỷ dương dương tự đắc nói ra. Hiện tại, lựa chọn đi. Hạ ác, đây là của ngươi. Kéo lần, đây là của ngươi. Xe tải tài xế đúng không? Phần này là của ngươi. Tiểu Johnson, dừng một chút, khi thấy trang giấy viết tư liệu, ánh mắt biến đổi, phong mang thoáng hiện. Hảo hảo giảm béo. Nạ Tạ Lỷ khinh thường liếc mắt một cái Tiểu Johnson. Các ngươi khốn nạn. Tiểu Johnson, xem xong tư liệu, trong mắt lóe lên lửa giận. Khốn nạn, ai trước tiên khốn nạn, Hạ nông trường rất không thích ở không đi gây sự, đương nhiên là có người không phối hợp, không trách được chúng ta. Nạ Tạ Lỷ, nghiêm mặt, Lý Hán nhìn, điểm thẳng đầu. Không tệ, không tệ. Diễn kỹ này đều có thể thượng điện ảnh rồi, Lý Hán âm thầm khoa tay ngón tay cái, một ngày, đầy đủ Lý Hán điều tra một tên biết tư liệu thương mại gián điệp, đầy đủ tìm tới bắt bí nhược điểm. Đương nhiên, người xấu này, ai tới đóng vai, tối hôm qua không ít thảo luận, Nạ Tạ Lỷ, hung hăng ồn ào mình thích, làm người xấu, bất quá Lý Hán hoài nghi, Nạ Tạ Lỷ có được hay không. Nhìn lên, coi như không tệ đây. Một cái khác máy đào móc tài xế, được nạ tạ lì một mắt nhỏ bé không đáng coi, bỏ rơi có chút choáng. Mặc dù không có bắt được gia hỏa này tư liệu, nhưng nạ tạ lì mắt nhỏ thần túc đủ để cái này mặt ngoài chấn định gia hỏa, trong lòng thầm nói. Lý Hán sẽ không đi tìm đến cùng ai phái bọn họ chạy tới. Chỉ cần tại hạ nông trường, ngoan ngoãn, Lý Hán quyền đương không biết chuyện này. Xéo lờ tiên sinh, đây là của ngươi giảm béo kế hoạch. Ngươi nhìn một chút. Xéo lờ, tư liệu, không phí bao nhiêu việc, là gì gọi điện thoại nói rồi, vị này chính là rót giờ Martin bằng hữu. Thấy rót giờ Martin giảm béo thành tích không sai, vừa vặn thừa dịp, khoảng thời gian này viết kịch bản, có chút thời gian, liền định đến hạ nông trường, vừa vặn gặp phải chiêu người tình nguyện chuyện. Cảm tạ. Được rồi, mọi người đều chuẩn bị một chút, nông trường sống, cũng không nhiều khó, hôm nay do Hán cùng vẹn đỏ dạ dẫn đội. Nạ tạ lì. Nói ra. Hán, hạ chủ nhân của nông trường, vẹn đỏ dạ là Hán con gái, giảm béo doanh huấn luyện viên. Nạ tạ lì, tỷ tỷ, vũ đạo. Du du lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Đúng rồi, vũ đạo huấn luyện viên. Nạ tạ lì nói ra. Thể năng huấn luyện viên. Thể năng huấn luyện viên. Các người đây cũng quá nhìn không ra người đi nha. Kéo lần, thực sự nhịn không được. Cái này đài sỉ nhục người, một cái 4 tuổi nửa tiểu hoa nhi làm thể năng huấn luyện viên. Các ngươi không phải nói, bình thường lượng vận động thiếu nha, ít hơn nữa sẽ không ít hơn 4 tuổi nhiều hải tử đi. Nạ tạ lì. Nói ra. Đó là đương nhiên. Có câu nói này là tốt rồi, hạ nông trường không yêu cầu mọi người bao nhiêu lượng vận động, chỉ có thể đuổi tới vẹn đỏ dạ là được. Nạ tạ lì trộm trộm một cười nói. Này, thông qua được. Không thành vấn đề. Đừng xem mập mạp, từng cái lòng háo thắng vẫn rất mạnh, thề phải cùng 4 tuổi nửa hải tử. So với thể năng. Lý Hán, ngồi bên cạnh, suýt chút nữa không đem vừa vặn pha cà phê tung trên đất, những người này. Được rồi, giao cho nạ tạ lì cùng du du chơi. Mọi người trước tiên rửa mặt, ta mang đại gia đi công cụ thất, đổi việc phục. 8 người, ngoại trừ xeo lờ, 7 người kia bất đắc dĩ đi theo, ngáp liên thiên. Đây là ủng cao su. Mọi người tuyển một cái, mặt trên đều tốt mã số. Làm sao có cố mùi vị a? Đúng vậy a, vậy thì cũ chứ. Ý thề phục này, làm sao có thể mặc a? Thượng đế, này thậm chí có mùi nước tiểu. Đây là cái gì, lẽ nào, thật muốn chúng ta làm việc, không được, khi đến đợi cũng không có nói, muốn làm việc chân tay a? Việc chân tay, các ngươi vừa vặn không phải nói, vẹn đỏ dạ làm cái gì các ngươi làm cái gì, những này sống vẹn đỏ dạ cũng có thể làm, các ngươi, không thể làm. Muốn là như thế này, các ngươi thừa nhận không bằng cái 4 tuổi hải tử, hiện tại liền có thể đi trở về nghỉ ngơi. Nạ tạ lì nói ra. Bất quá, đương nhiên, một người viết một phần văn bản thanh minh, hạ nông trường hội tuyên bố quan phương trang ép. Dựa vào cái gì? Đúng vậy a, chuyện như vậy, chúng ta tại sao phải làm? Kéo lần, hét lớn. Các vị trong lòng đều rõ ràng, các vị không phải là phổ thông người tình nguyện, hay là, sớm liền chuẩn bị không phối hợp giảm béo, phải biết, như vậy. Cho dù giảm béo kẹo hiệu quả cho dù tốt, mọi người không phối hợp, hạ nông trường cùng các vị vị trí tòa soạn báo ký kết cá cược, sẽ phải không còn giá trị rồi. Nạ tạ lì nói ra, nếu như bởi vì các ngươi không phối hợp làm hỏng, điều khoản nhưng là nói rồi, tòa soạn báo muốn văn bản xin lỗi. Ken đi ra, kéo lần, hán tư, vài tên phóng viên, toàn bộ trận tròn mắt, không sai, vừa vặn điều khoản là nói như vậy. Các ngươi, đây là, Ken đi ra, mấy lần há mồm. Nhưng cuối cùng nói ra phản bác lý do. Vốn là, mấy cái không có ý định hảo hảo phối hợp, trước khi đến chủ biên như thế nhắc nhở, giảm béo một cân, kim thưởng giảm bớt một thành. Mấy tên, tòa soạn báo không bao nhiêu địa vị, hiện tại lại là khủng hoảng kinh tế dư âm chưa bình thời điểm, ai không muốn bị sa thải, không nên tiền thưởng giảm bớt. Ai ngờ, phía bên mình, vừa định làm như vậy, tiêu cực phối hợp, thậm chí cố ý đối nghịch, ăn nhiều uống nhiều, mỗi ngày ngủ nướng, nhưng ai biết, hạ nông trường, đến rồi hung ác. Mấy cái người tình nguyện tư liệu điều tra lộn chồng vó lên trời. Được rồi, cầm cùng tòa soạn báo, nói chuyện điều kiện, không phối hợp, tư liệu công bố, những phóng viên này toàn bộ đuổi đi, đến lúc đó, hạ nông trường, một điểm tổn thất không có, còn có thể làm cái không sai tin tức trang bịa nói không chắc. Mấy nhà truyền thông, không thể thiếu đừng món tã nạ truyền thông cười nhạo, đồng hành cười nhạo, này không, mấy nhà truyền thông liên hợp cùng hạ nông trường ký rồi một phần hiệp ước, lần này xem như là nổi giận, tiền vốn dưới không nhỏ. Về phần Candy giả đám người, sớm ném tới sau, mấy người đang từng người tòa soạn báo, không bao nhiêu địa vị, thiếu một cái không thiếu, nhiều một cái không nhiều người qua đường giáp nhân vật. Candy giả mấy người nhanh khóc, tòa soạn báo, làm sao có thể chơi như vậy, rút khụt khịt mặc vào đồng phục làm việc. Được rồi, đừng khóc gương mặt, nói không chắc về sau thất nghiệp, các ngươi còn có thể đi tìm cái khủng bố tử việc để hoạt động làm. Nạ tạ ly, khuyên, chỉ là một cái khuyên, một đám người sắc mặt càng cay đắng rồi. Quả thực tích nước đắng rồi. Tới chuồng bò, Lý Hán mở ra. Chuồng bò bên trong, không có gì sống, trước tiên đem phân châu thanh lý. Đệm lên cỏ bọt cùng mạch cỏ bọt, thanh lý đi, đổi chút sạch sẽ bọt. Còn có danh nước nước, cũng phải dọn dẹp một chút. Lý Hán nói ra. Bên ngoài, những chỗ này muốn dùng nước trôi rửa một cái. Thức ăn gia súc tại mặt khác một lần. Dọn dẹp xong, thức ăn gia súc rót vào thực danh, danh nước nước thả đờ y, nhiệt độ điều bạn tốt, bên này cho dù xong, đúng rồi còn có tuyết động cũng phải kịp thời thanh lý. Lý Hán, nói ra. Mọi người đều nghe rõ. Lý Hán hỏi. Candy dạ đoàn người thẳng lắc đầu, nhiều như vậy sống, thượng đế, không phải nói không bao nhiêu sống mạng. Như vậy nhiều lắm. Candy dạ kêu lên. Đúng đấy. Quả thực muốn đòi mạng. Eo lần nói ra. Bên này lưu hai người. Hai người, thượng đế, các ngươi đây là ngược đãi. Eo lần kêu sợ hãi. Lý Hán lắc đầu. Những này chỉ là ta một người bình thường công tác 1/3. Làm sao có khả năng? Được rồi, vẹn đỏ ra ngươi lưu lại giáo hai vị này thúc thúc. Lý Hán, đốt Candy dạ cùng Eo lần. Được rồi, mọi người đi với ta bãi nốt cửu, nơi nào sống so với nơi này thật nhiều. Lý Hán, nói ra. Hơn 10 cái dê quảng, còn có chút con cửu nhỏ. Này con, tính được so với nơi này còn muốn phiền phức, mà lại còn có một ít nhỏ dê quảng, cần thanh tẩy, trải vớt. Thậm chí cá biệt còn có này sữa bò. Không, không, ta cũng không muốn giữ lại nơi này. Candy dạ nhìn Lý Hán. Ai biết, ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta? Đúng đấy. Alins, nói ra. Vậy cũng tốt, ai nguyện ý ở lại chỗ này? Ta lưu lại đi. Seller. Nói ra. Hạ Ad nhìn xem Candy dạ cùng Eo lần. Do dự một chút, lựa chọn lưu lại.